Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 12. Thập nhị vực bá chủ thế lực đang do dự, nhưng đột nhiên, tất cả đều hưởng ứng, tuyên cáo chu diệt Diệp Vô Cực. Không vì những thứ khác, chỉ vì thiên đạo thánh địa, cho ra để cho người khó mà cự tuyệt điều kiện. Các tông lão tổ, ai mà không tiên vũ đỉnh phong, điều kiện gì mới để cho bọn họ không cách nào cự tuyệt. Chỉ có tiên đạo cảnh cám dỗ. Thiên đạo thánh địa cam kết, lần này đem cho các tông hai chỗ, cùng ban cho hai quả tiên đạo đan, mà tiên đạo đan chính là đúc tiên đạo đài tuyệt cao đan dược, có thể tăng lên 5 phần 10 đúc đạo thai cơ hội. Có thể nói, một quả tiên đạo đan gần như có thể chế tạo một vị tiên đạo cảnh. Như thế cám dỗ xuống, ai có thể cự tuyệt? 12 tông hưởng ứng, đưa tới Thương Lan lại lần nữa rung động. Như tin tức này, kèm theo Vũ Kinh Thiên đến, cũng truyền vào Vô Cực cung nội. Vũ Kinh Thiên thấy Diệp Trần, ngừng tiếng nói, Trần Thiếu, thiên đạo thánh địa phát ra lệnh giết chết, ứng đối ra sao? Diệp Trần chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn phương xa, lệnh giết chết sao? Nếu như thế, ta cũng cho thiên đạo thánh địa một lựa chọn. Một ngày này, Vô Cực cung nội truyền ra một đạo tin tức, giống vậy oanh động thiên hạ. Thiên đạo thánh địa, giao ra đời trước thánh tử, hướng Diệp ra bồi tội. Nếu không, sau ba ngày, Vô Cực cung đem năng thánh địa, tự mình vấn tội. Tin tức truyền ra. Toàn bộ Thương Lan, vì thế mà chấn động. Tà Thiên, Diệp Vô Cực lại là mạnh mẽ như vậy, thiên đạo thánh địa vừa mới phát hành lệnh giết chết, hắn liền tuyên bố, muốn đăng thánh địa vấn tội. Không hổ là Diệp Vô Cực, dám cùng thiên đạo thánh địa cứng rắn mới vừa, trong thiên hạ, duy một mình hắn dám như vậy cuồng vọng. Lấy Diệp Vô Cực lại nói, bản tọa cuộc đời này, chưa từng sợ qua ai. Ngàn tỷ người bầy, là Diệp Trần Tư Thái Cường Thế, cảm thấy, rung động. Lại cũng có người lắc đầu than thở. Diệp Vô Cực biết bao bất trí a, thiên đạo thánh địa xưng bá Thương Lan trên vạn năm, liền 13 vực bá chủ thế lực, cũng không dám khiêu khích chút nào, lại dám tới cửa vấn tội, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết a. Hữu Niên Khinh Vũ giả, lúc này ra mặt phản bác. Ta xem chưa chắc, Diệp Vô Cực một người, liền có thể cường thế nghiền ép 20 vị trí cường, Vô Cực cung nội, còn có một lão quái vật, hơn nữa đan khí điện Vũ Kinh Thiên, cùng với huyết tu la, chưa chắc không thể cùng thiên đạo thánh địa đánh một trận. Có người ủng hộ thiên đạo thánh địa, nhận thức là thiên đạo thánh địa thâm căn cố đế, thực lực khó dò, Diệp Vô Cực tuyệt không phần thắng. Nhưng cũng có người cho là Vô Cực cùng thực lực giống vậy không thể khinh thường, có thể có một trận chiến tư cách. Cùng chi Diệp Vô Cực mẹ đẻ bị thiên đạo thánh địa lưu đày, thủ này làm sao có thể không báo. Thục Sơn Kiếm Tông, Thục Thiên Niên lắc đầu cười lạnh, Diệp Vô Cực thật ngông cuồng, cho là liên tục diệt 20 vị trí cường đã vô địch thiên hạ, dám muốn thiên đạo thánh địa bồi tội. Đây chính là thiên đạo thánh địa a, chúng ta 13 vực, vì sao thần phục, chỉ vì thiên đạo thánh địa, có tiên đạo cường giả a. Tuyệt tình cốc Tiết Khiếu Thiên cười lạnh nói, Diệp Vô Cực đã bị thắng lợi làm mơ đầu óc, nếu là mượn hải tộc lực, che giấu hải vực, thiên đạo thánh địa, sợ còn khó có thể bắt được hắn. Đáng tiếc, dám muốn thiên đạo thánh địa bồi tội, thật là tìm chết. Vân Thiên Tông Đạp Thiên Lão tổ xuất quan. Lại dám diệt ta đời sau tôn, Diệp Vô Cực, người đây là đang tìm chết a. Quy Khư Thần Tông, Lưu Ly Tông, Tiên Sơn Kiếm Tông, Lôi Âm Tự, Vạn Thần Điện, Thính Phong Các, Ngàn Tia Môn, Từ Nguyệt Lầu, Thiên Thánh Tông đều là châm chọc, cho là Diệp Vô Cực đang tự tìm đường chết. Tức giận nhất, không ai bằng thiên đạo thánh địa. Bọn họ phát hành lệnh giết chết, Diệp Vô Cực ngay sau đó liền muốn vấn tội, không thể nghi ngờ là ở nhục nhã bọn họ, uy nghiêm. Ngày này, thiên đạo thánh địa đương thời thánh chủ, trực tiếp hạ lệnh. Thánh địa toàn bộ cường giả, toàn bộ trở về, cũng triệu tập 12 tông cường giả, hội tụ thiên đạo thánh địa, chờ đợi Diệp Vô Cực tự chui đầu vào lưới. Tông chủ, cho ta tông trưởng lão báo thù. Thục Sơn Kiếm Tông, ngàn vạn đệ tử cùng tiễn Thục Thiên Niên chờ một đám cường giả. Thục Thiên Niên quét nhìn bên người đám người, lại chưa từng nhìn thấy Thục Đạo Nam bóng người, không khỏi hỏi đại trưởng lão ở nơi nào. Chúng ta không biết, tất cả trưởng lão lắc đầu. Thục Thiên Niên con ngươi hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, thôi, năm đó ta thay thế vị trí tông chủ, Thục Đạo Nam liền có không phục, lần này ta không nghe hắn đề nghị, hắn không tuân theo ta hiệu lệnh, xem ra là những nhiệm chứng, ai đúng ai sai. Thục Thiên Niên vung tay lên, dẫn Thục Sơn Kiếm Tông cường giả đi đến thiên đạo thánh địa. Chuyến này nếu thắng, hắn nhất định phải Thục Đạo Nam chịu đòn nhận tội. Chúc mừng lão tổ, giết Diệp Vô Cực, cho ta tông trưởng lão tuyệt thù. Tuyệt tình cốc, ngàn vạn đệ tử giống vậy ở cung tiễn Tiết Khiếu Thiên. Thập nhị vực bá chủ thế lực đều có cường giả điều động, tan hối thiên đạo thánh địa. Ngày này, Thương Lan các ngõ ngách đều có người ảnh bay nhanh, hoặc là vang ứng với thiên đạo thánh địa hiệu lệnh, đi trợ trận, hoặc là chính là muốn đi xem một chút trận chiến này. Lần này phong bạo chính là Thương Lan bá chủ tranh. Tuyệt đối là Thương Lan vạn cổ tới nay, nhất vô tiền khoáng hậu đánh một trận, ai cũng không muốn bỏ qua. Bỏ qua, ắt sẽ ân hận cả đời. Thiên đạo thánh địa hội tụ lực lượng, toàn bộ Thương Lan cũng đang chấn động. Nhưng vô cực cung nội, nhưng là một mảnh yên tĩnh, chút nào không gợn sóng. Xem ra thiên đạo thánh địa sẽ không bồi tội, muốn đánh một trận. Vô cực cung nội, Mạc Vân Kiếm chờ một đám trưởng lão hội tụ nhất đường, thần sắc lầm bầm, có vẻ hơi hoảng hốt, phảng phất gần đây phát sinh chuyện, như nơi ảo mộng, như vậy không cho, thật. Đặc biệt là Ngân Chính An. Hắn là trước nhất đi theo Diệp Trần, tận mắt chứng kiến quá nhiều kỳ tích. Từ tiêu diệt Bắc Hàn Cung, uy áp Hạ Tam U, rồi đến nhất thống Cửu U, đạp bằng Vọng Tiên Lâu, đến bây giờ, trực diện thiên đạo thánh địa, cùng Thương Lan tối cường thế lực là địch. Mỗi một chuyện, đơn độc tách ra, đều là chấn động nhất phương đại sự. Nhưng mà, tất cả mọi chuyện cũng hội tụ ở Diệp Vô Cực trên người, liền lộ ra kinh khủng nhất là, trong đó sử dụng thời gian, cũng chỉ có đã hơn một năm mà thôi. Thời gian một năm, vén lên như thế đông đảo phong bạo, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, phảng phất chưa bao giờ ngừng, coi là thật để cho người cảm thấy hoảng sợ, phảng phất không chân thật. Kiếp này có thể đi theo Trần Thiếu, biết bao may mắn à, Vân Hà tiên tử than thở. Yến Thanh Vân, Lạc Phụng Tiên đám người, không phải là không than thở. Không nghĩ tới lão hủ sống mấy trăm năm, cũng có cơ hội đứng ở Thương Lan trung tâm, gánh lên một trận, đủ để tái nhập Thương Lan sử sách phong bạo, vô luận kết cục như thế nào, đã là không tiếc. Lạc Phụng Tiên thở dài nói, từng có thời gian, bọn họ vẫn còn ở Vọng Tiên Lâu uy áp xuống, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ngắn ngủi mấy tháng thời gian, bọn họ liền có thể đứng ở trung tâm, đi quyết định Thương Lan hướng đi tương lai, loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Bất quá có thể nhất định là, bọn họ cảm thấy hạnh phúc. Phải say một cuộc, đại chiến một trận. Yến Thanh Vân giơ lên vỏ rượu, một đám cao tầng, tận tình tung uống. Về phần Diệp Trần, giờ phút này đang bế quan, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên cùng với tam tộc tộc trưởng cùng huyết tú la nhóm cường già, cũng tương tự đang bế quan. Bọn họ biết, trận chiến này, là sống còn cuộc chiến. Hải tộc đem hết thảy đều đánh cược ở Diệp Trần trên người. Vũ Kinh Thiên, giống vậy đem vận mệnh, cũng đánh cược ở Diệp Trần trên người. Trận chiến này, không cho bại. Rốt cuộc, ba ngày trôi qua. Làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xe hát, nhu xuống đại địa chi tế, Diệp Trần rốt cuộc mở mắt, ngự không mà ra. Vũ Kinh Thiên dẫn huyết tù la. Diệp Dương Diêm mang theo Diệp U Lan. Diệp Phong dẫn một đám cao tầng, rồi giết hiện thân. Ở Cựu U ngàn tỷ người bay đưa xuống, hô khiếu mà ra. Hôm nay, đăng thánh địa, vấn tội thánh tử. Thiên đạo thánh địa, dựa vào núi mạch địa thế xây lên. Quần phong cây rừng trùng điệp xanh mướt, tùng vào mây trời, như đao như kiếm, lộ ra sắc bén ý, triển hiện bá chủ thế lực uy nghiêm. Giờ phút này, khắp sơn mạch, lộ ra yên tĩnh, không có cách nào ba động lộ ra. Nhưng mà, hội tụ bốn phía ngàn tỷ người bay, nhưng là biết được, giờ phút này thiên đạo trong thánh địa, không biết hội tụ kinh khủng dường nào lực lượng, chỉ chờ Diệp Vô Cực hàng lâm. Một trận quyết định Thương Lan đi về phía chiến đấu, đem ở hôm nay bùng nổ. Nghe nói thập nhị vực bá chủ thực lực, tất cả đều dẫn tinh nhuệ, tề tụ thiên đạo thánh địa. Cần gì phải nghe nói, 12 tông tinh nhuệ, đã sớm hội tụ thánh địa, thậm chí còn có không ít lão quái vật, đều đã xuất quan, cùng dạ tổ cùng thời đại, đều biết vị, thậm chí còn có so với dạ tổ càng lão quái vật đây. Ta đi, so với dạ tổ cũng còn già hơn, đó là chân chính lão quái vật a, một thân tu vi, sợ là không kém dạ tổ. Đó là dĩ nhiên, lần này thiên đạo thánh địa tức giận, thập nhị vực bá chủ thế lực, không dám không nghe theo, hơn nữa, bọn họ cũng ở đây kiêng kỵ Diệp Vô Cực, lần này cần phải hợp lực bóc chết, nếu không, tất thành họa lớn. Các người nói, Diệp Vô Cực phần thắng đại sao? Ngàn tỷ người bầy cũng đang thảo luận. Nhưng trong lời nói, đối với Diệp Vô Cực, cũng không coi trọng. Không vì những thứ khác. Chỉ vì 12 tông hội tụ cường già, liền vượt xa hải vực trận chiến ấy, thậm chí còn có mấy vị, không kém gì dạ tổ. Mà thiên đạo thánh địa thực lực, càng là có thể tùy tiện nghiền ép 12 tông, thực lực chân chính như thế nào, đám người không biết, nhưng là không khó suy đoán. Giờ phút này thiên đạo trong thánh địa hội, ủ tiên vũ cửu trọng, sợ là không dưới 70-80 vị. Tiên vũ đỉnh phong cảnh, sợ rằng cũng không dưới 30 vị. Xem xét lại Vô Cực cung. Trừ Vô Cực cung thần bí kia lão giả, cùng với Vũ Kinh Thiên, hơn nữa một cái Diệp Vô Cực, ba vị hải tộc, mấy vị mạnh nhất huyết tu la, còn lại chiến lực, cơ hồ có thể coi thường. Song phương trên mặt nổi chiến lực, căn không cân bằng, như thế nào để cho người coi trọng. Thiên đạo thánh địa, mặc dù có thể uy áp Thương Lan, dựa vào, cũng không phải là tiên vũ đỉnh phong a. Có cực nhân vật thế hệ trước mở miệng yếu ớt. Thiên đạo thánh địa, xưa nay thần bí, hiện ra ở trước mặt người đời, vĩnh viễn, nhưng mà một góc băng sơn, thực lực chân chính như thế nào, từ không có người có thể thấy rõ. Nhưng những chuyện lặt vặt kia cực kỳ rất xưa quái vật, nhưng là biết được một ít bí mật. Thiên đạo thánh địa một khi toàn lực bùng nổ, căn không phải là Thương Lan có thể thừa nhận được, cũng đang bởi vì như thế, 13 vực bá chủ thực lực, chưa bao giờ dám khiêu khích thiên đạo thánh địa. Cho dù là 13 vực liên hiệp, cũng không dám. Không dựa vào tiên vũ đỉnh phong, kia dựa vào cái gì? Có người không hiểu, mở miệng hỏi. Vũ Pha Hư không tồn tại, cực thế hệ trước thời dài nói. Một lời hạ xuống, tất cả đều rung động. Thường là người mạnh nhất, chính là tiên vũ đỉnh phong. Vô số năm qua, cần gì phải từng nghe nói có người Vũ Pha Hư không? Chẳng lẽ, thiên đạo trong thánh địa, thật sẽ vượt qua tiên vũ cực hạn tồn tại? Nếu là như vậy, thiên đạo thánh địa nên kinh khủng dường nào? Khó trách thiên đạo thánh địa có thể ngồi vững Thương Lan bá chủ vị, nguyên lai nằm giữ trong truyền thuyết chí cường tồn tại. Khó trách 13 vực chưa bao giờ dám khiêu khích thiên đạo thánh địa, cho dù thiên đạo thánh địa chỉ có một vị Vũ Phá Hư không tồn tại, đều đủ để nhấn ép toàn bộ Thương Lan. Thế gian này thật có Vũ Phá Hư không tồn có ở đây không? Có người cảm thán, nhưng cũng có người hoài nghi. Vũ Phá Hư không tồn tại vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, người nào gặp qua? Nếu là như vậy, Diệp Vô Cực tại sao phần thắng? Có người thở dài. Diệp Vô Cực xác thực yêu nghiệt, nhưng thiên đạo thánh địa nếu thật có Vũ Phá Hư không tồn tại, cho dù là Diệp Vô Cực cũng tuyệt không phần thắng. Theo thời gian đưa đẩy, thiên đạo thánh địa như cụ yên tĩnh không tiếng động, ước vạn vây xem đám người cũng dần dần thu liễm thanh âm, lặng lặng nhìn trường không, chờ đợi Vô Cực cung hàng lâm. Bỗng gian, thiên đạo trong thánh địa truyền tới trận trận ba động, từng đạo khí thế kinh thiên giống như nối liền trời đất cầu vòng, khu khiếu mà lên, đưa đến hàng tỷ người bầy sợ ồn ào. Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Thục Thiên Niên, Tuyệt Tình Cốc lão tổ Tiết Khiếu Thiên, Vân Thiên Tông lão tổ Đạp Thiên lão tổ Tà Thiên, Đạp Thiên lão tổ lại còn sống, hắn bối phận nhưng là so với Dạ Tổ cao hơn a. Thập nhị vực cường giải trục vừa hiện thân, đạt tới trên 100 vị cao cấp tiên vũ, mỗi tông người cầm đầu, tất cả là khí thế ngút trời, hiển nhiên tất cả đều tiên vũ đỉnh phong cảnh. Bọn họ xuất hiện đưa tới đám người chấn động, đồng thời cũng rất tò mò. 12 tông cường giả xuất hiện, khó khăn đạo Vô Cực cùng sắp đến. Ước vạn ánh sáng, rồi rít nhìn ra xa trường không, quả nhiên, từng luồng yếu ớt ba động, dẫn đầu tràn ngập tới. Ngay sau đó, liền có ba đạo điểm đen xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Điểm đen càng ngày càng lớn, rất nhanh, liền rõ ràng hiện lên trước mắt mọi người. Không là khí thế bàng bạc chiến thuyền, mà là ba vị thiên mách trượng động vật biển. Mỗi đầu động vật biển trên người, cũng đứng đến rất nhiều vũ giả, từ xa nhìn lại, giống như ba tòa di động cự sơn, đứng núi đồi cây cối, ở cấp tốc du đắng. Tới. Thấy một màn này, đám người chấn động, không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước, ước vạn ánh sáng, đều tại lục soát Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực nêu cao tên tuổi Thương Lan, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều thấy qua hắn hình dáng, như cũ, ó phần lớn, chưa từng thấy qua, bây giờ chính mắt thấy, than vi thiên nhân. Không phải là bởi vì Diệp Vô Cực anh tuấn phi phàm, mà là dám khiêu chiến thiên đạo thánh địa phần này khí phách, dám trực diện toàn bộ Thương Lan phần này can đảm, để cho người than vi thiên nhân. Ba vị động vật biển, hai vị tiên vũ đỉnh phong, 36 vị huyết tu la bên trong, chỉ có ba vị tiên vũ cửu trọng, hơn nữa một cái Diệp Vô Cực, Vô Cực cùng nội tình, xác thực vượt xa 13 vực bất kỳ nhất tông. Đáng tiếc, như thế đội hình, liền 12 tông liên hiệp lực, cũng so với chưa đủ, như thế nào khiêu chiến thiên đạo thánh địa. Đợi đến Diệp Trần bọn họ đến gần sau, có người bắt đầu than thở. Thực vậy, Vô Cực cùng ngưng tụ lực lượng, đủ để coi giải thiên đạo thánh dưới mặt đất bất kỳ tông môn nào, nhưng đúng là vẫn còn có hạn. Cường giả đỉnh cao, chỉ có vài vị, đối mặt 12 tông liên thủ, cũng xa không thể chạm, sợ rằng liền đạo thứ nhất phòng tuyến đều khó xông phá, chưa nói chi là, khiêu chiến thiên đạo thánh địa. Diệp Vô Cực, ngươi cũng chỉ mang chút người này đi tìm cái chết sao? Thiên đạo thánh trên đất trống, có cường giả uy nghiêm mở miệng. Đối với Vô Cực cùng bày ra lực lượng, bọn họ xác thực rung động, nhưng bọn hắn 12 tông liên thủ lực lượng, vượt xa đối phương, chưa nói chi là, phía sau còn có một cái thiên đạo thánh địa. Để cho bọn họ lòng tin 10 phần. Diệp Vô Cực, ngươi giết ta tông trưởng lão, bản tọa muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Có nhất tông lão tổ nhân vật mở miệng, sát ý, gầm thét mà ra, tràn ngập chân trời. Diệp Vô Cực, ngươi lại liên thủ hải tộc xâm phạm, còn dám nói không có cấu kết hải tộc. Có thông minh lão tổ, muốn đem tội mũ gục lên Diệp Vô Cực trên đầu, dùng này so sánh thiên đạo thánh địa mặt mũi. Mấy ngày nay, Thương Lan lưu truyền rất nhiều tin nhảm, danh hiệu thiên đạo thánh địa hy sinh đồng tộc, mới đổi lấy hải tộc không ra biển, được vững chắc địa vị bá chủ. Giờ phút này, Diệp Vô Cực mang theo hải tộc tới, tọa thực tội chứng, không thể nghi ngờ, có thể vãn hồi thiên đạo thánh địa ở Thương Lan hình tượng. Bọn người, cô ý muốn chết sao? Diệp Trần hạ xuống tới, nhìn thẳng thập nhị vực Trung Cường. Thiên đạo trong thánh địa. Hiền viên dám đứng ở trường không, ngắm nhìn tiền phương trên trường, ánh sáng rơi vào Diệp Trần trên người, còn người hùng hăng nội liệm đến. Không nghĩ tới, Dạ Vân Tuyển Hải Nhi lại là như thế nghịch thiên, dám trực diện thiên đạo thánh địa. Nếu không phải hắn thiên phú không tầm thường, chính là gần đây mấy đời thánh tử bên trong chói mắt nhất tồn tại, vô cùng có khả năng thừa kế thánh trụ vị. Nếu không, sợ là thiên đạo thánh địa thật có thể hy sinh hắn đi thu phục Diệp Vô Cực. Cũng may Diệp Vô Cực quá mức cuồng vọng, hôm nay chắc chắn phải chết. Thánh địa bên ngoài, Diệp Trần ánh sáng lạnh lùng quét nhìn 12 tông trên trăm cao cấp tiên vũ như coi con kiến hôi, lạnh lùng nói: bản tọa không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, nhưng bọn người nếu là cố ý cản đường, đừng trách bản tọa vô tình. Diệp Vô Cực, đừng phách lối, hôm nay đúng là mạng người vẫn này. 12 tông cường giả thần sắc bướng bỉnh, không đem Diệp Trần cảnh cáo để ở trong lòng. Đột nhiên gian, một đạo kình phong gào thét, chỉ thấy Diệp Dương Diêm bước từ từ mà ra, năm ngón tay trương khai, u mang nóng lánh, như yêu tựa như ma, lộ ra đáng sợ hủy diệt chi khí, ngay lập tức hạ xuống. Lưu quang tràn đầy chuyển, tựa như tử vong kêu gọi, khi thế đáng sợ, ép vỡ nhất phương thiên địa. Thập nhị vực nhiều cường giả, trong nháy mắt phẫn nộ, chỉ thấy mấy vị cao cấp tiên vũ, càng lại trực tiếp động thủ, phong bạo trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Nhưng mà, mấy vị tiên vũ sát phạt, ở đó u mang bên dưới, hình như khô cằn, trong nháy mắt phá toái, ngay sau đó u mang giống như sao rơi, khô khiếu mà xuống. Trong phút chốc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, vang tận mây xanh, mấy vị cao cấp tiên vũ, trực tiếp bị xuyên thùng lồng ngực, toàn bộ thân hình, giống như da bị nẻ mặt kiếm, vết nứt khắp toàn thân, cuối cùng ầm ầm phá toái. Tiên huyết phún bạc, vải đầy trời, cả kinh tứ phương đám người, hoảng sợ thất sắc. Hắn chính là Vô Cực cùng vị cường giả kia, tin đồn ba chiêu chu diệt tiên vũ đỉnh phong. Cho là tin đồn có chút phóng đại, nhưng giờ phút này một chiêu hủy diệt mấy vị cao cấp tiên vũ, đủ thấy cường. Quả nhiên lợi hại. Ngàn tỷ người bấy nhận ra Diệp Dương Diêm, bị thực lực mạnh mẽ, rung động thật sâu ở. Về phần 12 tông còn lại cường giả, vô cùng thần sắc tức giận, rối rít rêu rao, muốn giết phạt. Nhưng con kiến hôi này giao cho ta, làm mình nghĩ làm chuyện đi. Diệp Dương Diêm mặt đối với mấy trăm tiên vũ, cuối cùng không sợ hãi chút nào, nhưng mà quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, phảng phất muốn lấy sức một mình ngăn cản 12 tông cường địch. Phách lối, cuồng ngạo, lại khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, tiếp tục bước từ từ mà ra, cất cao giọng nói: bản tọa chuyến này chỉ có hai cái, thứ nhất, giao ra đời trước thánh tử, trả lại gia mẫu hơn 10 năm qua tao ngộ khổ nạn. Hai, thiên đạo thánh địa phải hướng ta Diệp gia bồi tội, nếu không, bản tọa liền đạp bằng này thiên đạo thánh địa, đem Từ Thương Lan xóa tên. Vắng lặng lời nói, lộ ra cường thế uy áp, hung hăng chấn động ở đám người trái tim. Diệp Trần thần sắc lạnh lùng, ánh sáng kiên định, Dạ Vân Tuyển tao ngộ ở trong đầu hắn hiện lên, làm cho bị giết ý dần dần lộ vẻ, vô luận là đời trước thánh tử hay lại là thiên đạo thánh địa, phải bồi tội. Diệp Vô Cực, ngươi quá kiêu ngạo, trước qua chúng ta ải này rồi hãy nói. 12 tông nhiều cường giả hét giận dữ đến, điên cuồng phát sát mà ra, mấy vị lão tổ cấp bậc nhân vật liên thủ với công Diệp Dương Diêm, mọi người còn lại là hướng Diệp Trần sát phạt đi. Cựu U thành giới. Chỉ thấy Diệp Dương Diêm hai tay dẫn dắt, cuồn cuộn u mang, từ mặt đất bay lên mà ra, phảng phất là từ địa ngục lướt đi sát phạt, mang theo vô tận khí tức hủy diệt, điên cuồng, khuếch tán. U mang bao phủ một vùng không gian, tự thành nhất giới, đem trên trăm vị cường địch, toàn bộ bao phủ trong đó. Phổ thiên cái địa sát phạt, làm nhấn nát dài vạn dặm không, ngút trời khí, bốn phía cuốn, làm cho bốn phía người vây xem vô cùng kinh hoàng lui nhanh. Trò cười, đây chính là trên trăm vị cao cấp tiên vũ đồng thời bùng nổ sát phạt, chỉ là dư âm, đều đủ để hủy thiên diệt địa, thực lực nhỏ người, sao dám đến gần. Nhưng mà, làm cựu u ánh sáng bao phủ sau, kinh khủng dư âm, trong nháy mắt tiêu tan, chỉ có kinh thiên động địa tiếng nổ, không ngừng vang dội. Trên trăm đạo sát phạt, lại bị Diệp Dương Diêm một người, hoàn toàn chặn. Tà thiên, người này sao sẽ mạnh như vậy, một người, liền chặn trên trăm đạo kinh khủng sát phạt. Một màn này, hung hăng rung động mọi người. Diệp Dương Diêm mạnh mẽ, lại lần nữa đổi mới bọn họ nhận thức. Người này đến tột cùng là ai, có thể trong nháy mắt giết tiên vũ đỉnh phong, còn có thể chống đỡ nhiều như vậy cường địch, không nên không có tiếng tăm gì mới được. Đám người hiếu kỳ vạn phần, rồi rít suy đoán Diệp Dương Diêm thân phận. Nhưng mà, Diệp Dương Diêm chưa bao giờ xuất thế, như thế nào lại có người biết được thân phận của hắn? Diệp Dương Diêm bước từ từ mà ra, chân run dày hư không, phảng phất mượn dùng thiên địa chi thế, cựu u ánh sáng bộc phát sáng chói, mỗi một đạo cũng lộ ra đáng sợ lực hủy diệt, cho dù là cao cấp tiên vũ đều là chạm vào chết ngay lập tức. Diệp Dương Diêm, nhưng là tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc, vạn tượng đỉnh phong cảnh, đủ để hoành ép hết thảy tiên vũ, cho dù là tiên vũ đỉnh phong, ở trước mặt, cũng là còn kiến hôi mà thôi. 12 tông cường giả, nghĩ tưởng ngăn trở hắn, mấy không khả năng. Đáng chết, các lão già, còn phải giấu giếm ấy ư, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tông môn cao tầng chết hết, có lão tổ nhân vật phẫn nộ quát. 12 tông mặc dù liên thủ, nhưng các hoài quỷ thai, đều không nguyện toàn lực ứng phó, nghĩ tưởng khiến người khác hướng ở phía chu, tiêu hao người khác lực lượng, cho tới, bọn họ chết, thập phần thảm trọng. Lại tiếp tục như vậy, căn không cách nào ngăn trở đối phương một người, ắt sẽ mất hết mặt mũi, trở thành trò cười. Cũng không muốn giấu giếm, ra tay toàn lực đi. Bối phận cao nhất Đạp Thiên lão tổ rốt cuộc lên tiếng, chỉ thấy hắn tinh tượng bên trong diễn hóa ra một cái chân, một đường lên như diều gặp gió, tựa như có thể đạp bầu trời mà lên, phá toái hư không. Ra tay toàn lực. Thấy một màn này, còn lại lão tổ nhân vật cũng sẽ không giấu giếm, rồi diễn toát ra tuyệt học, uy áp kinh khủng, điên cuồng tăng vọt, rốt cuộc xanh phá cửu u chi giới. Trong phút chốc, phù thiên cái địa hủy diệt uy áp hung hăng cuốn mà ra. Diệp Trần có chút dậm chân, vụ kinh thiên đám người càng là thả ra cường tuyệt khí tức che chở Diệp Phong đám người. Bên ngoài mấy trăm dặm người vây xem bị đột nhiên này vọt tới dư âm trực tiếp cuốn, lúc này truyền tới trận trận kêu thảm thiết. Một ít tu vi yếu hơn người trực tiếp hóa thành phấn vụn, tan thành mây khói. Thực lực hơi cường một chút, tuy lại chưa chết, lại bị đánh đến chật vật không chịu nổi, kinh hoàng lui nữa. Quá kinh khủng. Bọn họ đã lui nhanh mấy trăm dặm, như cũ bị dư âm cuốn. Lần này chiến đấu chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ở giữa chiến trường, vô số cường tuyệt lực lượng hô khiếu mà ra, phương viên trăm dặm tạo thành kinh khủng hủy diệt vòng xoáy. Cho dù là tiên vũ đỉnh phong đặt mình trong đó, phảng phất cũng phải ngã xuống. Giờ khắc này, 12 tông chí cường giả môn rốt cuộc bộc phát ra tối cường lực lượng. Phá vân thể giết. Đạp Thiên lão tổ tinh tượng rơi xuống, một cái chân diễn hóa thiên bách trượng, ra thiên tế nhật từ trên trời hạ xuống, tựa như có thể đạp nát vạn vật, hùng hăng dẫm đạp hướng Diệp Dương Diêm. Thành nhân vô tình. Thục Sơn kiếm quyết. Thiên Ti vạn lũ. Vạn Phật triều tông. Từ Nguyệt Diệu Trần. Kèm theo Đạp Thiên lão tổ xuất thủ, toàn bộ lão tổ các bậc nhân vật cùng với tiên vũ cửu trọng rồi giết ngang nhiên đánh ra, phô thiên cái địa sát phạt, quân trường không. Giờ khắc này, chu vi mấy trăm dặm thương khung cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy lực hủy diệt, cạnh tường phá toái, bị đánh ra vô số kinh khủng hắc nguyên, vô cùng lực hủy diệt, ngay lập tức bao phủ Diệp Dương Diêm. Ước vạn ánh sáng, toàn bộ hội tụ ở Diệp Dương Diêm trên người. Đối mặt như thế hủy thiên diệt địa sát phạt, hắn còn có thể ngăn cản hay không? Mọi người chỉ nhìn thấy, trường không thượng, từng đạo sáng cho kinh khủng sát phạt, như trường hồng quán nhật, sao rơi phá không, khung hăng sông về Diệp Dương Diêm. Mỗi một đạo cũng dọc theo thật dài dư âm và toái thương khung hóa thành phấn vụn. Chúng bao kinh khủng tuyệt học đồng thời nở rộ, chính là tiên vũ đỉnh phong cũng bài trời có thể ngự, đem bị nổ sát. Ngay cả vô cực cung cũng có không ít người trở nên lo âu. Nhưng mà Diệp Dương Diêm nhưng là thần sắc lạnh nhạt, nhưng mà con người có chút nội liễm nhiều chút. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, một ánh hào quang hiện lên, vô căn cứ ngưng làm cung tên, chính đạo u lạnh ánh sáng, dựng căng dây cung dây, tử vong ý, phô thiên cái địa xuống. Tiên xuất kiêu u. Diệp Dương Diêm lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó ngón tay trương khai, chính mũi tên hô khiếu mà ra, chỗ đi qua, tất cả đều hủy diệt. Ở đám người khiếp sợ dưới ánh sáng, Đạp Thiên lão tổ bàn chân khổng lồ, trực tiếp bị một mũi tên xuyên thủng, ngay sau đó âm âm phá toái, vô tận mảnh vỡ ngôi sao, thất linh bát lạc phiêu sái xuống. Mũi tên uy lực còn lại không giảm, tiếp tục càn quét mà xuống, nhắm thẳng vào Đạp Thiên Tôn. Mà, chỉ nhưng mà bắt đầu, chính mũi tên, dễ như bỡn, mỗi một mũi tên, cũng có thể phá toái một đạo huyền binh sát phạt, sau đó nhắm thẳng vào Tôn. Diệp Dương Diêm không biết kéo mấy lần dây cung, ước chừng chán không bỏ được trăm mũi tên, trong nháy mắt liền đem chư thiên sát phạt phá diệt, uy lực còn lại tứ lược, cuốn trường không. Đạp Thiên lão tổ thần sắc xe hát, tê biến, nhìn u u mũi tên hô khiếu mà đến, bất chấp tinh thần phá toái cắn trả, liều mạng hướng về sau lui nhanh. Trên trăm cường giả giống vậy kinh hoàng trở ra, nhưng mà như cũ có phần lớn khó thoát sát phạt. Ngàn tỷ người bầy chỉ nhìn thấy mũi tên lóe lên ra thiên tế nhật, đem 12 tông cường giả toàn bộ thôn phệ đi vào, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang tận mây xanh. Vào giờ phút này yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị Diệp Dương Diêm kinh khủng lần nữa rung động đến. Đợi đến mũi tên tiêu tan, u mang bình tức Đạp Thiên lão tổ chờ người thân ảnh mới từ từ hiện ra. Nhưng mà giờ phút này không khỏi chật vật. Nhưng mà còn như tốt, bọn họ mặc dù bị thương lộ ra chật vật, cuối cùng còn sống. Những người còn lại nhưng là thảm, tiên vũ thất trọng, đã tan mặc, Tiền Vũ bắt trọng, cũng chết thương qua nửa. Huyền trên trăm vị cao cấp Tiền Vũ, giờ phút này còn sống, đã chưa đủ 40 người. Hai lần sát phạt, nhấn nát hơn nửa cường địch, còn sống người, vô không bị thương, chiến tích như vậy, làm cho ngàn tỷ người bầy, đều là hít một hơi lạnh khí. Ai nói vô cực cung liền đạo thứ nhất phòng tuyến cũng hướng bất quá, chỉ lần này một người, liền để cho 12 tông, hình như không, mà Diệp vô cực, còn chưa xuất thủ. Yên tĩnh không gian xuống, bỗng nhiên vang lên vang dội thanh âm. Trước đó, không ít người cũng không coi trọng vô cực cung, thậm chí suy đoán, vô cực cung liền 12 tông đạo phòng tuyến này, đều không cách nào xông phá. Nhưng đánh một trận bên dưới, kết quả lại là như vậy rung động. Vô cực cung chỉ là một người xuất thủ, liền hoàn toàn nghiền ép 12 tông sở có. Quá rung động. Vì sao vô cực cung người, đều là như vậy yêu nghiệt, chiến lược nghịch thiên. Diệp vô cực uy áp vọng tiên lâu, hải vực đánh một trận, đủ để khiếp sợ Thương Lan, không khỏi bị hắn mạnh mẽ chiến lực, tâm thần chấn động, cảm thấy đáng sợ. Giờ phút này, lão giả này cũng là như vậy nghịch thiên, lấy lực một người, hoành ép mờ, ơi hai tông cường địch, mang đến rung động, tuyệt không so với Diệp vô cực yếu. Quả nhiên, tông môn đem che. Ngàn tỷ người trong đám, Thục Đạo Nam cùng Thục Lam Y lại cũng ở đây, nhìn trường không chiến cuộc, Thục Đạo Nam không nhịn được tự nhiên thở dài. Thục Sơn Kiếm Tông, vì sao phải tham dự Thương Lan bá chủ tranh trong bão tố, đây là tự đào mộ à? Đáng tiếc, Thục Thiên Nhiên sớm bị cám dỗ làm mờ đầu óc. Tiết Khiếu Thiên chờ lão tổ, không khỏi ánh sáng phun lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Dương Diêm, đồng thời nội tâm cũng đang có quắc. Người này cho thấy thực lực, phảng phất hoàn toàn vượt qua tiên vũ cảnh, nhưng là hắn lại không thể vũ phá hư không, đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới, vẫn như cụ tiên vũ đỉnh phong. Tiên vũ đỉnh phong, sao sẽ kinh khủng như vậy? Ra tay toàn lực, dù là không thể tru diệt hắn, cũng phải đem kiềm chế. Có lão tổ mở miệng, còn sống người, tàn ra bốn phía, không hề một mực sông ngang đánh thẳng, muốn kiềm chế Diệp Dương Diêm. Vô cực cung, không có bao nhiêu chí cường giả, người này, tuyệt đối là người mạnh nhất, chỉ cần kiềm chế hắn, Thiên Đạo Thánh Địa nghiền ép vô cực cung sau, cố định có thể tru diệt người này. Thiên Đạo Thánh Địa, chính là chỗ này như vậy làm thành, chớ mắt nhìn lấy thủ hạ tay sai, từng cái một tiêu diệt, lại không hiện thân sao. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, tiếp tục bước từ từ. Diệp Dương Diêm chính là vạn tượng đỉnh phong, vô luận là cựu U thanh giới, hay lại là tiến xuất cựu U, cũng không phải là những người này có thể ngăn, cho nên không hề lo âu, thẳng vào Thiên Đạo Thánh Địa. Diệp vô cực, người quá cuồng vọng. Rốt cuộc, trong thánh địa bắt đầu chấn động, từng đạo cường tuyệt khí tức, sông thẳng hoàn vũ, trường không vạn dặm hắc uyên, phảng phất đều bị tách ra. Sau một khắc, lần lượt từng bóng người hô khiếu mà ra, khi thấy kinh thiên. Là thánh tài đoàn người, đạt tới 32 người, người yếu nhất, đều là tiên vũ bắt trọng. Còn có hai vị tiên vũ đỉnh phong. Đây cũng là, Thiên Đạo Thánh Địa thực lực sao, chỉ nhưng mà nhất mạch, đã là như vậy kinh khủng, thánh địa tông chủ trưởng lão, được bao nhiêu. Kèm theo thánh tài đoàn người xuất hiện, đám người trong nháy mắt xôn xao, không khỏi chắt lưỡi. Chỉ nhưng mà Thiên Đạo Thánh Địa một góc băng sơn lực lượng, thánh chủ Hoài Trường Lão, cũng còn chưa hiện ra thân, thánh địa rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, còn là thật khó mà nhìn trộm. Những người này liền giao cho ta đi. Vũ Kinh Thiên đứng ra, 36 huyết tu la, theo sát phía sau. Huyết tu la đối chiến thánh tài đoàn, hai cỗ cường đại trận doanh, trực tiếp va chạm, không biết thắng bại đem là như thế nào. Tiểu Trường Cá, ngươi lưu ở nơi đây, nếu có biến cố, trực tiếp xuất thủ. Diệp Trần mắt nhìn chiến trường, thánh tài đoàn người, mặc dù so sánh lại huyết tu la ít hơn, nhưng trung bình chiến lực, nhưng là mạnh hơn, cường giả đỉnh cao số lượng, cũng nhiều một lượng người, hắn lo lắng huyết tu la thua thiệt. Tuần lệnh, Trương Thần tộc tộc trưởng lúc này lĩnh mệnh, đưa mắt nhìn hai bên chiến trường, nếu Diệp Dương Diêm hoặc huyết tu la lộ ra vẻ bại, nó phải xuất thủ. Thiên Đạo Thánh Địa, có hay không bồi tội? Diệp Trần tiếp tục bước từ từ, bước vào Thiên Đạo Thánh Địa, lớn tiếng quát lên. Chỉ bằng người, xứng sao để cho ta Thiên Đạo Thánh Địa bồi tội? Rốt cuộc, Thiên Đạo Thánh Địa đáp lại. Một giọng nói, giống như cửu tiêu sấm, uy nghiêm hùng hậu, vang tận mây xanh, một cổ bàng bạc cực kỳ uy áp, hung hăng nhìn ép tới, xuyên thấu hình vạn dặm không gian, hung hăng áp chế tất cả mọi người trái tim. Ngàn tỷ người bầy, đồng loạt biến sắc. Tốt uy áp kinh khủng, chẳng lẽ trong thánh địa, thật có trong truyền thuyết vũ phá hư không tồn tại? Xoạt xoạt. Thánh địa sâu bên trong truyền tới từng đạo tiếng vỡ vụn thanh âm, phảng phất là cường giả xuất quan, vô tận uy áp như nước thủy triều như biển tuôn ra tới. Sau một khắc, liền có một thân cầm y hoàng bào nam tử bước từ từ mà ra, hàn khí tức trầm ổn giống như núi no, gờ nề, thần sắc nghiêm túc, uy nghiêm vô tận, tựa như Thương Lan chi vương, ra mắt nhìn xuống thiên hạ. Phía sau hắn có bảy đạo thân ảnh, mỗi một đạo cũng khí tức cường tuyệt, không thua gì Diệp Dương Diêm. Hoàn chỉnh quy tắc. Diệp Trần con ngươi hơi co lại, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm nhận đến đối phương năng lượng ba động, đó là nguyên khí ba động. Tám vị vạn tượng đỉnh phong cảnh. Khó trách, thiên đạo thánh địa có thể uy áp toàn bộ Thương Lan. Cho dù thiên đạo không hề, chỉ bằng tám người này, toàn bộ Thương Lan, chính là không người có thể địch. Cùng chi, thiên đạo thánh địa môn hạ, còn có thánh tài đoàn loại thế lực này, cùng với rất nhiều tiên vũ cường giả, Thương Lan, ai có thể chống đỡ? Tám vị vạn tượng đỉnh phong, để cho Diệp Trần có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Thiên đạo thánh địa, nắm giữ tiên đạo cảnh tồn tại, tự nhiên biết rõ hoàn chỉnh quy tắc, sẽ tu nguyên khí, thánh đất nhân vật trọng yếu, tu hành hoàn chỉnh quy tắc, liền chẳng có gì lạ. Dù vậy, tám vị vạn tượng đỉnh phong, hắn làm sao cần phải để ý. Trong thánh địa, theo tám vị trí cường giả đi ra, rất nhiều tiên vũ, nối đuôi mà ra, đạt tới hàng trăm hàng ngàn, phóng lên cao, liệt kê hai bên, giống như thần binh thiên tướng, uy thế phi phàm. Tốt khí tức kinh khủng, kia người mặc hoàng bào, chắc là đương thời thánh chủ đi. Thiên đạo thánh địa cho thấy thực lực, còn là thật có thể chấn nhấp thiên hạ. Tám vị trí cường giả, hơn nữa thánh tài đoàn, cùng với hơn mấy trăm ngàn tiên vũ, mạnh mẽ như vậy thực lực, cho dù toàn bộ Thương Lan tập hợp thành một luồng, sợ rằng đều không cách nào chống lại. Cùng thiên đạo thánh địa so sánh, 13 vực bá chủ thế lực, làm thật không coi vào đâu, khó trách thiên đạo thánh địa có thể ngồi vững bá chủ vị. Đám người chấn thán. Không ít người, càng lại trong bụng hơi trầm xuống, khó đi nữa coi trọng Diệp Vô Cực. Mặc dù Vô Cực cùng cho thấy thực lực, xác thực rung động mọi người, nhưng chiến lực cho, chính phi phàm người, chỉ là mấy người. Mà nơi đây lại vừa là thiên đạo thánh địa hang ổ, không biết có bao nhiêu lá bài tẩy, ở đó sâu bên trong, hay không còn cất giấu lực lượng, cũng không người nào biết, song phương chênh lệch, phảng phất đã như thiên nguyên, căn không thể vượt qua. Ngươi muốn ta thiên đạo thánh địa bồi tội. Chỉ thấy một vị vạn tượng đỉnh phong, bước từ từ mà xuống, thứ mắt lắc ách Diệp Trần, cường tuyệt khí tức, lộ ra mà ra, cả kinh ngàn tìm người bày, lại lần nữa hoảng sợ. Tốt khí tức kinh khủng, so với tiên vũ đỉnh phong, còn mạnh mẽ hơn vô số, như đạp thiên lão tổ như vậy, cũng có chênh lệch không nhỏ, cổ hơi thở này, sợ là không kém gì Vô Cực cung người lão quái kia vật. Đám người kêu lên, loại cảm giác này, phảng phất cùng Diệp Dương Diêm nở rộ khí thế tương cận. Có thể thấy, thiên đạo thánh địa đỉnh phong nhân vật, tuyệt không tầm thường trí cường giả. Còn dám tuyên bố muốn đạp bằng ta thiên đạo thánh địa. Kia vạn tượng cường giả thần sắc âm xót xa đứng lên, cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, có thể giết mấy vị tiên vũ cửu trọng, đã vô địch thiên hạ, dám đến ta thiên đạo thánh địa cản rỡ. Còn lại mấy vị cường giả, căn không có lên tiếng, thần sắc ngạo nghễ, tràn đầy khinh thường. Phảng phất tùy ý một người, cũng đủ để giải quyết hết thảy, bọn họ tồn tại, chỉ là một loại chấn nhấp à. Để cho Thương Lan biết, để cho thiên hạ biết được, thiên đạo thánh địa, bất luận kẻ nào đều không được mạo phạm. Chính là con kiến hôi, bản tọa một người là được nhân giết, kia vạn tượng đỉnh phong hạo nghệ nói. Liên ngư tộc tộc trưởng không nhịn được lên tiếng dày, Diệp Trần, nhưng là bọn họ chủ nhân, dám nói Diệp Trần là con kiến hôi, há chẳng phải là biến hình nhục nhã bọn họ, liền con kiến hôi cũng không bằng. Các người đám này hải tộc, lại dám ra biển, bước vào nhân tộc lĩnh vực, sẽ không sợ bị diệt tộc sao? Kia vạn tượng đỉnh phong đưa mắt nhìn liên ngư tộc tộc trưởng, đôi mắt sâu bên trong hiện lên nồng nặc sát ý. Đối với hải vực, thiên đạo thánh địa cũng không phải là không có suy nghĩ gì, nhưng mà hải vực cũng có tiên đạo cường giả, nếu thật muốn bùng nổ quyết chiến, cho dù là thắng cũng là thảm thắng, cái mất nhiều hơn cái được. Cùng chi, đem hải vực vòng là cấm địa, để cho hải tộc thay bọn họ giải quyết một ít chướng hại cũng xem là tốt, tạm thời quyền dưỡng một nhóm đà thủ. Nhưng mà bây giờ hải tộc lại dám ra biển, thật coi hắn thiên đạo thánh địa không dám bùng nổ quyết chiến sao? Liên ngư tộc tộc trưởng cùng giải thần tộc tộc trưởng lúc này gầm thét, tàn mát ra bàng bạc thú khí, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, ở xin đánh, muốn xuất thủ. Các người không phải là địch. Diệp Trần khẽ lắc đầu, tam tộc tộc trưởng cũng không tu luyện hoàn chỉnh quy tắc, cho dù yêu thú lực lượng mạnh hơn nhân tộc, nhưng tàn phá quy tắc là thì không cách nào đền bù thiếu sót. Bọn họ còn chưa phải là vạn tượng đỉnh phong địch. Chủ nhân, hai vị tộc trưởng còn muốn nói điều gì, lại nghe Diệp Trần đạo, bảo vệ cẩn thận mọi người là được. Lời ấy hạ xuống, Diệp Trần lại lần nữa bước ra bước chân, hướng kia vạn tượng đỉnh phong đi tới. Diệp Vô Cực, ta thiên đạo thánh địa uy áp Thương Lan, cần gì phải sự cường thịnh, tất nhiên lòng dạ rộng rãi, nhậm tình người thiên phú không tầm thường, bản tọa cũng không phải là không thể cho ngươi một cái cơ hội. Kia vạn tượng đỉnh phong thần sắc kiêu căng, mắt nhìn xuống Diệp Trần, lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi chịu bàn tay trắng nõn chịu trói, hướng ta thiên đạo thánh địa dập đầu nhận sai, bản tọa liền làm chủ, cho ngươi bái nhập thiên đạo thánh địa, ban cho thánh tài đoàn thủ lĩnh vị, thế đại thủ hộ thiên đạo thánh địa. Thế đại thủ hộ, thế đại làm nô. Diệp Trần cười lạnh, trong nụ cười lộ ra châm chọc vẻ khinh thường. Nếu như thế, bản tọa cũng cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra đời trước thánh tử, thiên đạo thánh địa hướng ta Diệp gia bồi tội, chuyện này liền xóa bỏ. Nếu không, lời nói đến chỗ này, Diệp Trần con, Ngô đột nhiên lạnh, bằng bạc sát ý, cuốn mà ra. Nếu không, bản tọa liền giết tới các ngươi bồi tội mới thôi. Cuồng vọng. Kia vạn tượng đỉnh phong trong nháy mắt phẫn nộ, cả người tàn mát ra bằng bạc uy áp, sơ sắc tiêu điều đạo, người đã cố ý tìm chết, liền nhớ bản tọa tên, giết người người, Hiên Viên Mặc. Bụng gian, không gian run lẩy bẩy, Hiên Viên Mặc đôi, phảng phất trong nháy mắt tràn đầy ma lực, trở nên cực kỳ yêu dị, từng đạo lực lượng quỷ dị, thẳng vào Diệp Trần thức hải. Diệp Trần chỉ nhìn thấy đối phương tinh tượng, phảng phất khảm mãn con người, muốn cho hắn lọn sâu con người thế giới, thần thức giải tán, ý chí mê loạn. Thần hồn công kích, không đúng, là nhãn thuật. Diệp Trần trong bụng thầm nói. Vạn tượng tu tinh giống, có vài người tinh tượng, thập phần quỷ dị, tỉ như loại này nhãn thuật, không chỉ có thể mê loạn nhân thần trí, để cho người xa vào, ở vô tri vô giác bên trong, quỷ dị chết đi. Cho dù có thể phá ra nhãn thuật ăn mòn, loại này tinh tượng, còn có thể để cho nhân hóa thân con người, hoàn toàn che giấu ở con người tinh tượng bên trong, căn không tìm được đối phương. Đây là một loại công phòng kiêm bị nhãn thuật tinh tượng. Nhưng mà, loại tầng thứ này nhãn thuật, đối với Diệp Trần có thể không được tác dụng. Chỉ nghe Diệp Trần phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, trong bàn tay, dùng mình nở rộ, băng phòng thiên lý dùng mình, đột nhiên lướt đi, phía trước nhãn thuật tinh tượng, trong nháy mắt hủy diệt mảng lớn. Nguyên khí ba động, khó trách, ngươi có như thế nghịch thiên chiến lực, nguyên lai người cũng tu hành đến hoàn chỉnh quy tắc. Nhãn thuật tinh tượng bên trong, truyền tới Hiên Viên Mặc thanh âm, trong lúc mơ hồ, có chút giật mình, nhưng cũng không khó tiếp nhận. Đối với Diệp vô cực nghịch thiên chiến lực, bọn họ đã sớm đã đoán. Kia chống lại 12 tông lão gia hòa, cũng tràn phóng nguyên khí ba động, bản tọa rất là tò mò, các người hoàn chỉnh quy tắc, kết quả chiếm được ở đâu. Một điểm này, Hiên Viên mò, đảo là tò mò. Thương Lan, nhưng mà hạ vị diện, đạo thống tàn phá, quy tắc không hoàn toàn, trừ phi là tiên vũ giới người vừa tới, nếu không tuyệt đối không thể biết tu hành hoàn chỉnh quy tắc. Nhưng mà, muốn vũ phá hư không, không có tiên đạo cảnh, căn không thể nào. Vô luận là lão nhân kia, hay lại là Diệp vô cực, cũng không có vũ phá hư không thực lực, tự nhiên không thể nào là tiên vũ giới người vừa tới, như thế, bọn họ tu hành hoàn chỉnh quy tắc, đến từ đâu? Ngươi nói nhảm thật nhiều. Diệp Trần không cùng để ý tới, nhưng mà dậm chân mà ra, dùng mình theo hắn nhịp bước lan tràn, băng phong một mảnh. Thương Lan đã từng xuất hiện huy hoàng, cho dù ngươi không nói, bản tọa cũng có thể suy đoán một, hai, các ngươi, hẳn là cựu U Di Mạch đi. Hiền Viên Mặc thanh âm u lãnh. Thiên đạo thánh địa sở dĩ nghĩ tưởng không tiếc hết thảy trấn ép Diệp vô cực, có lẽ có kiêng kỵ đối phương thiên phú quan hệ, nhưng trọng yếu nhất, hay lại là dòm ngó cựu U cổ triều. Di Mạch phải tru diệt, cựu U cổ triều truyền thừa, cũng phải lấy được. Như thế, bọn họ thiên đạo thánh địa, sợ rằng đều đương nghênh đón rượi biến, ở tiên vũ giới, cũng có thể trở nên mạnh hơn. Diệp Trần lười lại để ý tới, cả người trên dưới, lộ ra băng thiên hoàn toàn dùng mình, chỗ đi qua, hết thảy tất cả bị băng phong. Diệp vô cực, ngươi vô thắng coi là, bàn tay trắng nõn chịu trói đi. Hiên Viên Mặc lạnh rên một tiếng, ngay sau đó nhãn thuật tinh tượng bên trong, mạnh đất nở rộ vô số cánh tay, vén lên một cổ hủy diệt phong bạo, phá hủy hết thảy, hướng Diệp Trần đánh giết mà. Vạn tượng đỉnh phong thì như thế nào, đang ngồi trong mắt, liền con kiến hôi cũng không bằng. Diệp Trần cười lạnh, đáng sợ bằng phong ý, phá hủy hết thảy nhãn thuật, mảnh không gian này quyền chủ động, trở lại trong tay hắn, hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Cực âm kiếm quyết giết. Sau một khắc, Diệp Trần cánh tay khẽ giơ lên, dài vạn dặm không, trong nháy mắt âm tối lại, một cổ nhu ý như nước, nhưng lại mang theo cường tuyệt hủy di, tê ý kiếm khí, đột nhiên ngưng tụ, ở trước người hắn, nở rộ ngàn trượng. Một kiếm, tựa như có thể chém nát thánh địa. Hư hư thực thực, thật thật giả đến mức tận cùng cũng vì thật, thật đến mức tận cùng thật là giả, nhãn thuật vô thật vô giả. Hiền Viên Mặc thanh âm trở nên nghiêm nghị, từ kiếm kia quyết bên trong, cảm nhận được một luồng ý uy hiếp, tinh khủng nhãn thuật tinh tượng, vào giờ khắc này nở rộ đến mức tận cùng. Mảnh không gian kia, trong nháy mắt toát ra ức vạn ánh sáng, đáng sợ con người, thậm chí so với liền ngư tộc còn nhiều hơn trên gấp mấy lần. Không gian nghịch loạn, khó phân thiệt giả, phảng phất mỗi một chỗ không gian đều là đi thông địa ngục cánh cửa tử vong. Bản tọa tu luyện ảo thuật lúc, ngươi còn không biết như thế nào ảo thuật. Diệp Trần thức hải vững chắc, ánh sáng kiên quyết, không có phân nửa dao động ý, nhãn thuật ảo thuật, thật là một loại, Diệp Trần tu luyện ngàn mộng giới, cùng nhãn thuật tinh tượng, có hiệu quả như nhau ý. Nhưng mà ngàn mộng giới, không biết so với cái này nhãn thuật tinh tượng, mạnh mẽ bao nhiêu. Chính là nhãn thuật, làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn. Diệp Trần phun ra lạnh giá một chữ, kiếm khí dày đặc không trung, chém xuống, vô tận kiếm ý, phảng phất vô kiến bất tồi, không gì không thể ngăn cản. Kiếm khí chém xuống, trường không phá toái, mang theo chém vỡ hết thảy thế, hung hăng rơi vào nhãn thuật tinh tượng bên trong. Gần trong nháy mắt, rất nhiều con người rộng rãi phá toái, hiền viên mặc bóng người, cũng bị vội vã mà hiện tại, nhưng mà giờ phút này hắn, có vẻ hơi chật vật, trong miệng thốt ra tiên huyết, phảng phất khó có thể chịu đựng vẻ này kiếm uy, bị áp chế không ngừng rơi xuống. Cho ta toái. Hiền viên mặc điên cuồng hét giận dữ, con người diễn hóa cánh tay, vũ trường không cua múa, lực lượng bị thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng như cụ khó khăn ngăn cản kia uy thế của một kiếm, không cách nào dung chuyển phân nửa. Tốc độ kiếm khí không giảm, nhắm thẳng vào hò, thân thể như muốn chém giết. Tinh tượng hội tụ. Hiền viên mặc thần sắc kịch biến, không hề phản kích, nhanh chóng thu liễm hết thảy lực lượng, giống như người khoác tinh tượng hộ giáp, vững chắc phòng ngự, tựa như bền chắc không thể gãy. Suy suy. Kiếm khí chém xuống ở trên người, lại tỏa ra chói mắt tia lửa, thế nhưng bền chắc không thể gãy tinh tượng, đúng là vẫn còn không cách nào ngăn cản kiếm khí, chỉ thấy kiếm khí càn quét mà xuống, đâm vào tinh tượng hộ giáp bên trong. Hiền viên mặc lúc này kêu thảm thiết, gần như có thể lướt ngang thân thể, kiếm khí từ hắn bả vai mà qua, chặn đứt hắn một cánh tay. Thánh địa cường giả bị một kiếm cụt tay. Ứng vạn ánh sáng cơ hồ cũng hội tụ ở Diệp Vô Cực trên người, thấy một màn này không khỏi rung động. Cả vùng không gian yên lặng như tờ, mênh mông trong không gian ước vạn vạn đám người đều bị Diệp Vô Cực mạnh mẽ một kiếm thật sâu chấn nhiếp. Đặc biệt là những thứ kia chính mắt thấy Diệp Trần mấy lần chiến đấu người, bọn họ có thể cảm nhận được hiền viên mặc thực lực so với kia dạ tổ không biết kinh khủng bao nhiêu, nhưng ở Diệp Vô Cực trước mặt vẫn là như vậy yếu ớt. Một kiếm liền bị chém nứt một cánh tay. Diệp Vô Cực, ta muốn ngươi chết. Hiền viên mặc nhất mặt dữ tợn, máu tươi từ chỗ cụt tay không ngừng phun bạc và đầy trời. Mặc dù đây đối với vạn tượng cường giả tối đỉnh mà nói không tính là chí mạng tổn thương, nhưng đường đường thánh địa trưởng lão ngay trước ức vạn vạn đám người mặt bị chém nứt một cánh tay, phần này sỉ nhục không giết Diệp Vô Cực tuyệt đối không cách nào cọ dừa. Hiền viên mặc, ta tới giúp ngươi. Trong thánh địa, bảy vị trí cường giả thấy một màn này giống vậy rung động, không dám tiếp tục khinh thường Diệp Vô Cực. Lúc này liền có một đạo thân ảnh hô khiếu mà ra, hắn tinh tượng chính là một cây búa to lâm không lóng lánh, tựa như có thể bà thiên, mang theo bằng bạc khí liên hiệp hiền viên mặc cùng giết. Thiên đạo thánh địa không phải là muốn tìm cái chế sao? Diệp Trần không nhìn hai người sát phạt, nhưng mà ngưng mắt nhìn thánh chủ, mà hắn lời nói lại để đám người kinh hãi. Chẳng lẽ hắn còn giữ lại thực lực? Diệp Vô Cực, tìm chết là ngươi. Hiền viên mặc giống giận liên tục, con người hóa thành ngàn vạn cánh tay, sau đó điên cuồng ngưng tụ hóa thành một đạo dấu móng tay cạnh không bắt mà xuống. Một người khác, cự phủ ngút trời, tựa như bàn cổ giữ phủ, ý muốn khai thiên. Nếu như thế cũng đừng trách bản tọa vô tình. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, hai tay cùng lúc nâng lên, tay phải cực dương, tay trái cực âm, kèm theo bốn tôn thần thú diễn hóa, cuối cùng lục đạo kiếm quyết dung hợp là một, thôi sán tinh thần trong nháy mắt lóng lánh lên, xông thẳng hoàn vũ. Tinh thần vô cực. Diệp Trần lạnh giá mở miệng, vô tận kiếm uy nở rộ, phảng phất mỗi một sợi tinh tượng đều là vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém xuống. Lưỡng cực tứ tượng chính là tinh thần vô cực căn, bây giờ nở rộ kiếm này, mặc dù cùng kiếp trước so sánh uy thế yếu ngàn vạn lần, nhưng là không phải là vạn tượng đỉnh phong có thể kháng cự. Trọng yếu nhất là lưỡng cực tứ tượng khôi phục vận dụng kiếm này đã mất cần móc sạch quá nhiều nguyên khí. Vạn trượng kiếm khí mang theo cụ phong cắt rời vô tận trường không, lần nữa chém vỡ hiền viên mặc cánh tay, liên đới một người khác phủ mang, cũng là ứng tiếng mà nát, thế không thể đỡ. Hai người cuồng chung chi thế, trong nháy mắt bị nghẹt, sau đó cái miệng hộc máu, hướng xuống dưới không rơi xuống. Ta đi, Diệp Vô Cực không khỏi quá mạnh mẽ chứ. Đám người rung động. Hai vị vượt xa dạ tổ trí cường giả, liên thủ đều không cách nào áp chế Diệp Vô Cực, ngược lại thuộc về tuyệt đối bị động, đáng sợ nhất là Diệp Vô Cực kiếm uy không giảm chút nào, phảng phất hai vị trí cường giả chính là như kiến cỏ. Diệp Vô Cực, đừng phách lối. Lại có một người lao xuống tới, hiền viên mặc hai người làm chứng, lại lần nữa toàn lực phản kích, ba đạo hủy thiên diệt địa cường tuyệt lực lư, anh lại bắt đầu dung hợp, hóa thành một đạo sở hướng phi mỹ quang trụ, chống lại tinh thần vô cực. Kinh khủng vang dội, kinh thiên động địa, ngay sau đó liền nhìn thấy, tinh thần vô cực bắt đầu chiến mình, nhân ép thế, bị trừng hại, khó đi nữa hạ xuống. Ba vị trí cường giả cuối cùng thầm thở vào. Cũng còn khá, rốt cuộc chặn một kiếm này. Mặc dù rung động Diệp Vô Cực kỳ khủng bố, nhưng nghĩ đến, đã là hắn cực hạn đi, như thế, thiên đạo thánh địa, như cũ có thể nghiền ép hắn. Nhưng mà, không đợi bọn hắn hoàn toàn buông lòng, cũng không chờ bọn họ mở miệng châm chọc, Diệp Trần hai tay nhanh chóng hợp nhất, Kinh Thiên Kiếm Quyết lại lần nữa nở rộ, uy thế thành bội tăng vọt. Trong phút chốc, kinh khủng kia quang trụ chuyển tới ra bị nghe thanh âm rậm rạp chằng chịt, giống như mạng nhện một loại kẽ hở, điên cuồng tràn ngập, bao trùm toàn bộ. Ba vị trí cường giả lúc này bị chấn hộc máu, thần sắc biến. Rơi. Diệp Trần thở khẽ một chữ, đầu ngón tay hoàn toàn điểm rơi, không thể địch nổi. Ngút trời quang trụ trong nháy mắt phá toái, người bị trọng thương Hiên Viên Mặc, tôi không chịu nổi trước, giống như vẫn lạc tinh thần như vậy, hung hăng rơi xuống. Không chỉ là hắn, hai người khác giống vậy rơi xuống trường không. Kiếm áp cường địch, ba vị trí cường không thể chống lại. Một màn này làm cho ức vạn tu sĩ thánh địa trên dưới không khỏi chấn động. Ba vị trí cường già bị Diệp Vô Cực một kiếm nghiền ép, phàm là thấy một màn này người không khỏi thang cứng lưỡi, rung động khó khăn hỉ. Ba người nở rộ khí thế mạnh hơn Dạ Tổ Hoành quá nhiều, so với thập nhị vực những tiên vũ đó đỉnh phong cường tuyệt vô số, cho là Diệp Vô Cực cho dù có thể địch cũng sẽ không dễ dàng. Nhưng mà chỉ cần một kiếm liền hoàn toàn nghiền ép, giống như nghiền ép con kiến hôi cỏ rác một dạng dễ dàng tùy ý, là kinh khủng bực nào chiến lực. Giờ khắc này ức vạn tu sĩ tất cả đều hít một hơi lạnh khí. Ba người liên thủ ngắn ngủi ngăn trở Diệp Vô Cực kiếm quyết cho Diệp Vô Cực cực hạn. Đã là như vậy, liền ba người đều không cách nào chống lại, như thế nào khiêu chiến thánh địa. Nhưng mà ngàn tỷ người bầy lắc đầu cười khổ. Lúc trước một màn bọn họ còn đến không kịp than thở, Diệp Vô Cực liền cường thế địch chuyển, hoàn toàn nghiền ép ba người, ngay lập tức nghiền ép sau bất kinh nhân. Giờ phút này Vô Cực cùng người cường giả kia kiềm chế thập nhị vực cường địch đan khí điện, kiềm chế thánh tài đoàn. Diệp Vô Cực lại như thế cường thế đáng sợ, ai dám nói Vô Cực cũng nhất định không có phần thắng. Giờ khắc này ngàn tỷ người bầy đều lại trong lòng không có chắc, đánh một trận xong đến tột cùng là ai chúa tể thương lan, sợ là khó mà dự đoán. Lúc này Diệp Trần bước từ từ mà xuống, ba vị trí cường giả chính chật vật không chịu nổi từ dưới đất hố sâu thoát ra, còn không đợi phản ứng liền vọt hồi tông môn, cơ hội cũng không có, liền bị Diệp Trần một cước ép vỡ trên đất. Ba vị trí cường lại lần nữa bị nghiền ép, điên cuồng hộc máu, vô luận như thế nào dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Vô Cực, dừng tay cho ta. Trong thánh địa, mấy vị trí cường rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vô không gầm lên, ngay cả đường thời thánh chủ đều là con ngươi chợt có rút, rét lạnh sát ý ở trong con ngươi không ngừng lưu truyền. Hắn nhìn Diệp Vô Cực đạo: Diệp Vô Cực, người thiên phú chiến lực xác thực phi phàm, ta thiên đạo thánh địa thân là Thương Lan bá chủ cũng không phải không có dung người chi lo, chính là bây giờ bản tọa như cũ nguyện cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi dừng tay lại nhập thánh địa, bản tọa liền ban cho ngươi phó vị trí tông chủ, cũng toàn lực bồi dưỡng ngươi, đợi một thời gian thánh địa tất có thể cho ngươi nhìn thấy càng thế giới rộng lớn. Nhìn bề ngoài thánh chủ sinh lòng ý yêu tài muốn bồi dưỡng Diệp Vô Cực, nhưng kỳ thực hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng nhưng là như thế nào mái trèo Vô Cực thu làm môn hạ, đến lúc đó còn chưa phải là mặc cho hắn trưởng ca hát, em hắn có thiên vạn loại phương pháp để cho Diệp Vô Cực thần phục ở dưới chân hắn, liền thoát khỏi đều không thể. Đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều phải làm hắn nô bộc. Lấy Diệp Vô Cực thiên phú tất vào tiên đạo, thậm chí đi xa hơn có thể có như thế nô bộc, thiên đạo thánh địa cố định có thể càng cường đại hơn. Ngươi đang nói đùa sao? Nhưng mà Diệp Trần trên mặt nhưng là toát ra nồng nặc châm chọc ý, bản tọa yêu cầu người thánh địa bồi dưỡng, trong miệng các người thế giới rộng lớn đang ngồi trong mắt chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhìn thấy không chung có hạn rất. Lời vừa nói ra làm cho vây xem đám người rồi giết thần run rẩy. Thiên đạo thánh địa nguyện cho ra phó vị trí tông chủ, Diệp Vô Cực lại cự tuyệt. Bất quá nghĩ lại liền không khó tiếp nhận. Diệp Vô Cực đăng thánh địa muốn không chỉ có riêng nhưng mà phó tông chủ đơn giản như vậy, tài tắc chiến cuộc đã là đến đây có thể có đường sống. Cùng chi lấy Diệp Vô Cực thiên phú chiến lực, thánh địa thật có thể có tư cách bồi dưỡng. Ba vị trí cường giả còn nằm ở dưới chân hắn, ngươi đào tạo được người chính là chỗ này, như vậy chiến lực có ý nói bồi dưỡng Diệp Vô Cực không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm. Thánh chủ thần sắc hơi lộ ra xanh mét đạo: nếu như bản tọa nguyện đem nhân viên dám giao ra mặc cho người xử lý, người có thể nguyện lại nhập thánh địa. Thánh chủ, trong đám người nhân viên dám thần sắc nhưng cuồng biến, thiên đạo thánh địa lại muốn hy sinh hắn, cho là thánh địa vô tình hy sinh hắn, không nghĩ tới ở Diệp Vô Cực cùng hắn giữa, thánh địa như cũng nguyện ý lựa chọn Diệp Vô Cực không tiếc hy sinh hắn. Còn chưa đủ, Diệp Trần mắt nhìn nhân viên giám, đôi mắt sâu bên trong hiện lên nồng nặc sát ý. chính là người này, đem mẹ hắn lưu đày, còn từng uy áp Diệp gia, làm cho phụ thân khổ dãi dụa hơn 10 năm, để cho mẹ hắn thống khổ hơn 10 năm, bây giờ càng bị vực sâu thần chủ mang đi, thân vô tự do. Ngươi còn muốn như thế nào? Thánh chủ trầm giọng nói. Bản tọa đã sớm nói qua, chuyến này chỉ có hai cái, giao ra Hiên Viêm giám, nhưng mà một trong số đó, các người thánh địa, còn phải cho ta Diệp gia bồi tội, Diệp Trần nghiêm nghị nói. Mấy vị trí cường già, tức giận dâng trào. Nếu như thánh địa bồi tội, ắt sẽ mất hết mặt mũi, từ nay về sau, còn có mặt mũi nào, xưng bá Thương Lan. Thánh chủ nhẹ nhàng vẫy tay ngăn lại, sau đó trong con mắt liễm, nhìn chằm chằm Diệp Trần, thanh âm lạnh lẽo thấu xương đạo. Diệp vô cực, đây là bản tọa có thể dễ dàng tha thứ cực hạn, trên tay người, nhưng là dính ta thánh địa huyết, nếu như không biết phải trái, như vậy, cũng chỉ có đem người chu diệt. Dễ dàng tha thứ. Diệp Trần cất tiếng cười to, châm chọc nói, lão thất phu, người ra mặt biết bao dày, lại có thể nói ra như thế vô liêm sỉ lời nói. Nếu không phải bản tọa thực lực quá mạnh, có thể vào người thánh địa, có thể còn sống đứng ở chỗ này, có thể nghe người lần này vô liêm sỉ lời nói, sợ rằng ngay từ lúc hải vực, liền đã thân tử đạo tiêu. Nói như vậy, người cố ý tìm chết, thánh chủ con người tài ngưng, sát ý bắt đầu lưu truyền. Bản tọa đã cho các người cơ hội, là tự các người không quý trọng, không phải là muốn tìm cái chết. Diệp Trần cười lạnh, ngay sau đó lòng bàn chân dùng sức, một cổ kinh khủng nhiên ép thế, âm ầm hạ xuống. Kèm theo ba đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, Hiên Viên Mặc ba người, tựa như cùng dưa hấu một dạng bị trực tiếp dẫm đạp nổ lên đến, máu tươi vẩy xuống đầy đất, là như vậy xúc kinh tâm. Ngon, giết, thật giết. Như vậy thứ nhất, Diệp vô cực cùng thiên đạo thánh địa, không thể quay lại đường sống, ắt sẽ bất tử bất hiu. Ngàn tỷ người bấy chấn động. Nếu như nói, trước đó, Diệp vô cực cùng thiên đạo thánh địa giữa, còn có bay lượn khả năng, như vậy kèm theo ba vị trí cường giả ngã xuống, kia một khả năng nhỏ nhoi, hoàn toàn phá diệt. Song phương, tất có một phe tiêu diệt. Ngươi là muốn chết à? Chỉ thấy một vị trí cường giả, đưa tay hướng hư ca, ông tìm tòi, một đạo tử kim sán sán trường ấn, đột nhiên hiện lên, kèm theo tình tượng dũng động, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế kinh khủng, nhân ép mà. Kim Dương ấn. Trong phút chốc, trường không chiến minh, tiết tiết phá toái, tử kim trường ấn, mang theo thật dài dư âm, phá toái vạn vật, trong nháy mắt nở rộ trăm trượng, giống như cửu tiêu phá toái một góc. Một trường oai, phảng phất so với Hiên Viên Mặc ba người, mạnh hơn tuyệt mấy phần. Ngoài ra ba vị trí cường giả, giống vậy đứng không vững, rồi giết đáp xuống, vén lên hủy diệt phong bạo, nở rộ ngút trời sát phạt, muốn đem Diệp Trần nuốt mất. Đến đây đi. Diệp Trần ngự không lên, tinh thần thể cùng Nguyệt Hàn thể đồng thời bùng nổ, thôi sán tinh thần, bao trùm toàn thân, tựa như bền chắc không thể gãy hộ giáp, hắn mâu quang sáng chói, tóc dài phi dương, giống như thay mặt chiến thần, lại xuất hiện vô địch oai. Bốn đạo sát phạt, hung hăng đụng tới, giống như đụng vào tường đồng vách sắt thượng như thế, toa ra chói tai ông mình, nhưng là khó mà phá vỡ Diệp Trần phòng ngự. Bất quá, Diệp Trần thân thể, lại bị xung kích không ngừng lùi lại, dường như muốn đánh ra thánh địa. Diệp vô cực, để mạng lại. Thánh chủ mâu quang lóng lánh, như điện bay nhanh, đột ngột như vậy nở rộ sát phạt, dường như muốn làm đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, thừa dịp nhìn ép Diệp Trần. Thiên Thánh Cự Linh. Chỉ thấy thánh chủ nở rộ tinh tượng, một người chói mắt đoạt bóng người ngay lập tức ngưng tụ, giống như trên chín tầng trời thần linh lăng trần, dám muốn chúng sinh quỳ phục. Đó là một loại uy áp, để cho người từ sâu trong linh hồn sinh ra phụ phục ý. Nhật Phương Cự Linh vỗ xuống bàn tay, liên hiệp bốn vị trí cường sát phạt, hàm thiên động địa, dám đem Diệp Trần đẩy ra thánh địa, phải đem chi nhân ép. Diệp vô cực, ngươi cực hạn không gì hơn cái này. Thấy Diệp Trần không thể chống lại, một vị trí cường giả lúc này cười lạnh. Diệp vô cực, ngươi tuyệt không phần thắng, làm ta thiên đạo thánh địa nô bộc, liền tha cho ngươi khỏi chết. Thánh chủ trầm giọng quát lên, năm đạo sát phạt cuồng mà xuống, thế không thể đỡ. Chết, chết a. Trong thánh địa, Hiên Viên giám mặt đầy dữ tợn, không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Trần mất mạng. Lúc trước một khắc kia, hắn chân thiết cảm nhận được tử vong ý, phảng phất ở quỷ môn quan chạy một vòng. Hắn không nghi ngờ, nếu là Diệp vô cực gật đầu, thánh địa thật sẽ hy sinh hắn. Cũng may, Diệp vô cực cuồng vọng vô biên, không chịu thỏa hiệp. Chỉ bằng các người, cũng muốn nghiền ép bản tọa. Diệp Trần bị đẩy lui ra thánh địa, nhưng trong thần sắc lại không có chút nào ngưng trọng, ngược lại phong khinh vân đạm, chiến ý vô biên. Vạn lý phong vân bình địa lên, gió thổi mặt hồ chợt gợn sóng phong thần trường. Diệp Trần không có nhiều lời, bàn tay phiên động, vén lên vạn lý phong vân, than hối người, ngay sau đó trường ấn vỗ xuống, chấn động hoàn vũ, toàn bộ thiên địa, cũng vì thế mà chấn động. Bất quá thánh chủ năm người, cũng là không sợ, rồi giết thả ra tinh tượng, uy thế vẫn còn ở tăng vọt, toàn lực đánh giết xuống. Trường không hoành tuyệt, thiên băng địa liệt. Đám người kinh hoàng nhìn thấy quần phong đền ở đó mạnh mẽ dư âm xuống, trực tiếp hóa thành phấn vụn, không ngừng hủy diệt. Mọi người bày kinh hoàng lui nữa. Trong thánh địa, rất nhiều tiên vũ không khỏi nở rộ tinh tượng bảo vệ sân môn. Liên ngư tộc tộc trưởng cùng giải thần tộc tộc trưởng giống vậy thả ra khí thế che chở người sau lưng bầy, lúc này mới tránh khỏi dư âm cuốn. Về phần ngoài ra hai chỗ trên trường, giờ phút này lại như quỷ mị dừng lại, rồi giết ngưng mắt nhìn trường không trên. Hai chỗ chiến trường đều rất vô cùng sốt ruột. Vũ Kinh Thiên dẫn huyết tu la cùng thánh tài đoàn khó phân thắng bại, Diệp Dương Diêm trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiêu diệt toàn bộ. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết chân chính quyết phân thắng thua hay lại là Diệp Vô Cực cùng Thiên Đạo Thánh Địa Chí Cường tỷ thí. Trận chiến này làm động tới tất cả mọi người tâm thần. Trường không thượng sát phạt băng diệt, Diệp Vô Cực lại lần nữa đẩy lui, khóe miệng tràn ra vết máu. Nhưng thánh chủ năm người giống vậy không dễ chịu, rồi giết bạo nổ lui ra, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt hộc máu. Sát sát sát. Trên tới điền, sau bóng người không ngừng giao hội, Diệp Trần bất kể tiêu hao, điên cuồng thôi phát nguyên khí, kiếm quyết một lần cường qua một lần, chấn động năm vị trí cường, cả người băng liệt, máu tươi vậy xuống. Người này sao sẽ cường đại như thế, chẳng lẽ không phải là tiên đạo không thể địch sao? Chung trà thời gian sau, ngay cả thánh chủ cũng sinh ra sợ hãi. Về phần bốn phía đám người, đã sớm rung động đến mức tận cùng. Thật là khủng khiếp, Diệp Vô Cực chém ba người, hoành ép năm người, Thiên Đạo Thánh Địa sợ thì không cách nào áp chế Diệp Vô Cực, trừ phi thật có trong truyền thuyết vũ phá hư không tồn tại. Ngàn tỷ người bày than thở. Bọn họ nhìn chiến trường, bỗng nhiên sinh ra ngộ ra. Kẻ thống ngự thương làn vạn năm dài Thiên Đạo Thánh Địa, hôm nay tam hộ trước đó chưa từng có khiêu chiến cùng uy hiếp, từ nay về sau sợ rằng Thương Lan không còn là Thiên Đạo Thánh Địa một nhà độc quyền, thậm chí vô cùng có khả năng kẻ chiều hoán đại, ra tay toàn lực. Thánh chủ lần nữa lui nhanh, thần sắc xanh mét một mảnh, âm thầm cắn răng dẫn dắt tinh tượng cự linh chụp liên tục ba đạo trường ấn, mỗi một đạo cũng diễn hóa ngàn trượng, bao trùm một vùng không gian. Kim Cương Chí Dương, Ngũ Nhạc Toái Thiên, Phạm Thiên Linh Quyết, năm vị trí cường đều là giết đỏ mắt, bất kể hết thảy hậu quả, thế muốn tru diệt Diệp Vô Cực. Có lẽ giờ phút này đã không còn là chỉ tru diệt Diệp Vô Cực đơn giản như vậy, càng là quan hệ đến Thiên Đạo Thánh Địa uy nghiêm. Nếu là trận chiến này sa sút, Thương Lan trên dưới đem sẽ như thế nào nhìn Thiên Đạo Thánh Địa? Thánh Địa không địch lại Diệp Vô Cực, từ nay Thương Lan đổi chủ. Năm đạo tuyệt cường sát phạt hò, nh tuyệt trường không điên cuồng cuốn, mỗi một đạo đều là như vậy sáng chói, giống vậy mang theo hủy diệt thế. Năm người đều là vạn tượng đỉnh phong, so với Thương Lan những tiên vũ đó đỉnh phong không biết mạnh mẽ bao nhiêu, tùy ý một người đều đủ để hủy diệt 12 tông liên thủ thế. Giờ phút này năm đạo cường sát nhất phạt cuốn, uy thế bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Chu Lương tiểu sửu cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, nhưng Diệp Trần nhưng là không buồn không vui, mặc dù thần sắc có chút tái nhợt nhưng như cũ lộ ra lạnh nhạt, ngược lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng. Hắn giơ tay đánh rơi phong thần trưởng hoành thiên tuyệt địa, chống lại năm đạo chí cường sát phạt, vang dội kinh thiên động địa, dư âm hùng hăng cuốn. Năm vị cường địch đã là không tiếc hết thảy, điên cuồng dưới vào nguyên khí hàm thiên động địa sát phạt, dám đem phong thần trưởng dần dần xe vỡ đi ra, uy lực còn lại tiếp tục cuốn Diệp Trần. Mặt đất chấn động, thương khung phá toái, phảng phất cổ lực lượng này đủ để phá toái hư không, giam phá không đi. Dù cho rất nhiều tiên vũ đều đã thả ra tinh tượng hoành ngăn hồ sơ này cổ dư âm uy áp, nhưng như cũ khó mà hóa giải, bị chấn không ngừng lùi lại, chưa nói chi là bên ngoài mấy trăm dặm những đám người kia không khỏi lại lần nữa lùi nhanh, kinh hoàng nhìn một màn này. Bực này uy năng còn là thật hủy thiên diệt địa a. Diệp Vô Cực đã đến cực hạn, nhất cổ tặc khí giết. Thấy Diệp Trần bị chấn lui về phía sau, thánh chủ giữ tận điên cuồng hét lên, năm bóng người phảng phất bốc cháy, toát ra hủy thiên diệt địa uy năng, điên cuồng thôn phệ Diệp Trần. Bọn người còn kiến hôi cũng có thể phản kháng. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, lòng lành tinh thần diễn hóa vạn trượng cự kiếm, cửu thiên thập địa tất cả đều chiến mình, sắc bén kiếm khí xông thẳng lên trời, theo Diệp Trần đầu ngón tay nâng lên, ngày đó đưa ngang một cái. Diệp Trần biết được bằng vào phong thần trường lực còn khó có thể nghiền ép năm người ổn trường kia, nhưng mà ngắn ngủi ngăn cách đối phương sát phạt thôi, mượn cơ hội này hắn ngưng tụ hơn nửa nguyên khí, phải dùng một kiếm này quyết ra thắng bại. Một kiếm huy ra, kiếm khí hoành tuyệt, đem trường không trực tiếp chém rách mở, phảng phất cửu thiên ngân hà bị chém xuống, một đường lan tràn thao thao bất tuyệt, không biết dọc theo mấy vạn dặm. Không được, nhìn kiếm khí dày đặc không trung đứa bọn họ sát phạt không ngừng chém vỡ, thánh chủ lúc này biến sắc, mấy vị cường giả càng là bộ dạng sợ hãi biến sắc, lúc này vận chuyển lực lượng một bên phòng ngự, một bên lùi nhanh. Nhưng mà, vẫn như cụ trì. Một kiếm này, nhưng là Diệp Trần Hoa hao tổn tâm thần ngưng tụ một kiếm, phải dùng một kiếm này, quyết ra thắng bại, há lại sẽ cho bọn hắn chui cách cơ hội. Chỉ nghe một trận nổ ầm, kiếm quyết ứng tiếng mà nát, lại không phải phá diệt, mà là ở phân rách, một biển hòa hai, hai làm ba, ba diễn vạn đạo, vô tận kiếm vũ, bao phủ dài vạn dặm không. Cái gì gọi là vô cực, đây cũng là vô cực. Kiếm vô cùng cực. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chỉ thấy vô tận kiếm vũ, nuốt mất tứ phương, một đường dọc theo mà xuống, đem thánh địa quần phong, tất cả đều chém vỡ, không biết bao nhiêu đệ tử, bỏ mạng trong đó. Sau một lúc lâu, đợi đến kiếm vũ tiêu tan, mọi người thấy rõ trước mắt một màn. Trong chớp nhoáng này, ngược lại hút trận trận. Chỉ vì thánh địa cường giả, bao gồm thánh chủ ở bên trong, giống như rơi xuống vẫn thạch, hung hăng hạ xuống, đập xuất ra đạo đạo hố sâu. Không chỉ là năm vị trí cường ở rơi xuống, càng là tượng trưng cho thiên đạo thánh địa, từ thần đàn rơi xuống. Năm bóng người hung hăng đập xuống mặt đất, kinh thiên động địa vang dội, phảng phất che giấu quần phong phá toái, càng là che giấu đám người xôn xao. Còn lại, chỉ có kinh hãi. Năm vị trí cường, bao gồm thánh địa đương thời thánh chủ, lại bị Diệp vô cực nghiền ép. Giờ khắc này, thánh địa uy áp Thường Lan, ngồi vững thần đàn địa vị, trong nhá, mắt phá toái. Thường Lan, phảng phất vào giờ khắc này, bắt đầu đổi chủ. Không, cái này không thể nào, trưởng lão làm sao biết bại, thánh chủ làm sao có thể bại. Thiên đạo trong thánh địa, thành thiên thượng vạn đệ tử từ mảnh nhỏ mảnh phế tích bên trong lược khởi, nhìn bị đánh xuống dưới đất, không rõ sống chết thánh chủ Hoài trưởng lão, vô không điên cuồng lắc đầu, khó mà tiếp nhận. Đây chính là thánh chủ Hoài trưởng lão a, tùy tiện một người cũng có thể uy áp Thường Lan, làm sao có thể như vậy sa sút. Không chỉ là bọn họ, thánh tài đoàn người cùng với thập nhị vực chúng nhiều cường giả giống vậy rung động đến đờ đẫn, giống như tượng đá. Đặc biệt là thập nhị vực còn sống cường giả đã có không ít sinh ra hối hận. Vì sao nhất định phải đặt mình trong tranh bá phong bạo? Bây giờ thiên đạo thánh địa bị đánh rơi thần đàn, bọn họ lại đem vô cực cung đắc tội tới chết, có thể tưởng tượng được bọn họ kết cục sẽ là như thế nào. Cái này không thể nào. Ầm vang lớn, thánh chủ chờ năm bóng người từ trong hố sâu lược khởi, nhưng mà giờ phút này bọn họ máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Năm người trên mặt cũng lộ ra điên cuồng, không muốn tiếp nhận như vậy kết cục. Đặc biệt là thánh chủ, càng là không thể tiếp nhận. Bọn họ chiến lực không phải là tiên đạo không thể địch, chính là vạn tượng lục trọng, có thể nghiền ép bọn họ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ra, nói qua, bọn người bất quá con kiến hôi, giết các người như giết gà giết chó a. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, muốn giải quyết triệt để năm người này. Diệp vô cực, ngươi đang chết a. Thánh chủ ngẩng đầu, giữ tận phủ đầy trên mặt, giờ khắc này, hắn thật tức giận, bại một lần, không chỉ có bọn họ mất hết mặt mũi, toàn bộ thiên đạo thánh địa uy nghiêm cũng hoàn toàn phá toái. Tất cả mọi người hồi tông, mở ra sát phạt trận. Thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết, lùi về tông môn, liền ý nghĩa không địch lại Diệp vô cực, thánh địa mặt mũi, khó đi nữa về, nửa hồi. Nhưng cục diện dưới mắt, hắn cũng nghĩ không ra những biện pháp khác. Chỉ có mượn dùng sát trận, chu diệt Diệp vô cực. Chỉ cần Diệp vô cực ngã xuống, những người còn lại, không đáng để lo, ai dám không phù hợp quy tắc thánh địa, giết chết chính là. Hắn cũng không tin, có người dám giễu cợt thánh địa. Theo thánh chủ ra lệnh một tiếng, thánh tài đoàn người cũng sẽ không đọc chiến, ngay cả thập nhị vực còn sống người, cũng như trên trào nóng mã nghĩ một dạng chen lấn trào nhập thánh địa. Sau một khắc, liền nhìn thấy cân nhắc đạo quang mang, lòng lành lên, đủ mọi màu sắc, tạo thành năm đạo luyện ngục như vậy, bao phủ đến thánh đất hạch tâm chi địa. Ngũ hành sát trận. Diệp Trần nhìn năm đạo sáng chói sát trận, bất ngờ đối ứng ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, nhưng cũng lẫn nhau diễn hóa, sát phạt ngút trời. Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên cùng với ba vị động vật biển toàn bộ tụ đến, đứng ở Diệp Trần bên người. Đây là ngũ hành sát trận, một vòng tiếp một vòng, khó mà phá. Vũ Kinh Thiên dẫn đầu mở miệng trước, hắn đàn võ song tu, đan khí chi đạo, đồng dạng là tiên cấp đỉnh phong, liếc mắt liền nhận ra trận này. Chính là bởi vì nhận ra, mới hiểu trận này kinh khủng. Muốn phá hủy thiên đạo thánh địa, sợ rằng có chút khó khăn. Diệp vô cực, ngươi chắc chắn phải chết. Thánh chủ có đầu rút cổ ở trong thánh địa, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, lại cũng không thúc giục sát phạt trận. Trận pháp tuy mạnh, lại cần bằng bạc năng lượng duy trì, hắn sợ tiêu hao rất lớn, đợi không được tiên đạo cường giả trở về, cho nên hắn làm nguyện hao tổn. Chỉ cần tiên đạo cường giả trở về, Diệp vô cực cuối cùng hẳn phải chết. Khó có thể tưởng tượng, thiên đạo thánh địa lại bị Diệp vô cực một người bị dọa sợ đến con đầu rút cổ tông môn, không dám nhìn thẳng đánh một trận. Thiên đạo thánh địa đến ngày nay hoàn toàn rơi xuống thần đàn, Thương Lan, sợ là phải lấy Vô Cực cùng xưng tôn. Có Diệp Vô Cực một ngày, Thiên Đạo Thánh Địa, sợ là không dám tiếp tục hiện thế. Đám người cảm thán. Như thế kết cục, sợ là siêu ra tất cả người dự liệu. Cho dù là những thứ kia tin tưởng Diệp Trần người, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Vô Cực lại là như thế cường thế, một người, liền có thể uy áp thánh địa. Bất quá, mọi người cũng cho là, chiến cuộc đến đây chấm dứt. Liền Đan Khí Điện Tổng Điện Chủ, cũng kiêng kỵ thánh địa sát phạt trận, vô lực phá vỡ, nghĩ đến, trong thời gian ngắn, thánh địa sẽ còn tồn tại. Nhưng mà, bọn họ như cũ khinh thường Diệp Trần. Chỉ thấy Diệp Trần bước từ từ mà xuống, hướng ngũ hành sát trận đi, sâu xa nói. Bọn người cho là, bằng vỏ rùa đen, liền có thể đem ta ngăn cản ở ngoài, không làm gì được các người. Diệp Trần Phong khinh vân đạm, ung dung tùy ý, lúc giở tay giở chân, đã mất nguyên khí ba động, phảng phất thu liệm khí thế, không hề sát phạt, nhưng càng là như thế, thánh chủ càng cảm thấy bất an. Không được, chạy sát trận, chu diệt Diệp Vô Cực. Thánh chủ không chần chờ nữa, lúc này hạ lệnh mở ra sát trận, hắn cảm giác có dụng khí, nếu như chờ Diệp Vô Cực xuất thủ, ngũ hành sát trận, sợ rằng thật có thể bị phá. Nhất định phải đoạt trước lúc này xuất thủ, cho dù không thể đem chu diệt, cũng phải đem bị thương nặng, là thánh địa chiếm được thời gian. Trong giây lát đó, ngũ hành sát trận, toát ra từng đạo hào quang óng ánh, kỹ mộc thủy hỏa thổ, diễn hóa thành giới, phảng phất tạo thành một mảnh từ địa, chạm đến hẳn phải chết. Cứ không phá toái, nhật nguyệt điên đảo, vô tận khí tức hủy diệt, so với trước kia thánh chủ bọn họ, còn kinh khủng hơn vô số, làm cho ngàn tỷ người bầy hoảng sợ. Ngay cả Vũ Kinh Thiên cùng Diệp Dương Diêm đám người, đều là thần sắc khẽ biến, muốn ngăn cản Diệp Trần động tác. Nhưng Diệp Trần tốc độ quá nhanh, một cước, đã bước vào ngũ hành trong sát trận. Kinh khủng hủy diệt sát phạt, trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Trong trận pháp, chỉ có khí tức hủy diệt đang gầm thét, lại không Diệp Trần khí tức truyền ra, phảng phất, hắn đã bị miểu sát. Đám, người thần run rẩy. Chẳng lẽ Diệp Vô Cực thật bị miểu sát? Bị thắng lợi làm mờ đầu óc, lấy là tất cả lực lượng, đều là bọt, hoàn toàn khinh thường ngũ hành sát trận. Cứu người! Vũ Kinh Thiên chìm quát một tiếng, mặc dù kiêng kỵ ngũ hành sát trận, lại không có phân nửa chần chờ, làm bộ định xông vào trận pháp, cứu Diệp Trần. Huyết Tù La, ba vị động vật biển, khi thế nở rộ, gào thét định lao ra. Chậm đã! Một bên Diệp Dương Diêm, bỗng nhiên mở miệng, ngăn lại bọn họ. Vũ Kinh Thiên bọn họ không hiểu, nhưng vào lúc này, ngũ hành trong sát trận, truyền ra một đạo châm chọc khinh thường thanh âm. Bản tọa nghiên cứu trận pháp đang lúc, bọn người còn không biết trận pháp vì vật gì. Kèm theo đạo thanh âm này, đám người kinh hoàng nhìn thấy, kia sát phạt kinh khủng ngũ hành trận pháp, trong nháy mắt truyền tới ra bị nẻ âm thanh, phong bạo giải tán, bốn phía kích động, ngay sau đó tiêu tan. Sát phạt kinh khủng, lại cố nhược kim thăng trận pháp, giờ phút này liền như là đậu hũ, yếu ớt không chịu nổi, một chút xíu phá toái mở. Cuối cùng, hủy diệt phong bạo hoàn toàn tắt, trận pháp màn sáng, vết nứt tràn ngập, âm âm bày ra, sau một khắc. Sang trò kiếm khí, chém xuống, theo Diệp Trần dưới chân, một đường dọc theo, đem trọn bản tọa thánh địa, hoàn toàn chém thành hai nửa, một đạo kinh khủng vực sâu, không ngừng dọc theo, nhắm thẳng vào thánh địa tổ miếu, suýt nữa đem phá hủy. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi. Kiếm khí tứ lược, dư âm ngang dọc. Ngũ hành sát trận, lúc này phá diệt, thiên đạo thánh địa, bị một kiếm chém rách. Thiên hạ ngầm, yên lặng như tờ. Bao gồm Vũ Kinh Thiên đám người ở bên trong, đều là thần sắc hoảng sợ, không khỏi sinh ra một cổ đáng sợ ý tưởng. Chẳng lẽ tất cả lực lượng ở Diệp Vô Cực trước mặt cũng như cỏ rác, yếu ớt không chịu nổi? Cái này không thể nào. Bốn phía dư âm lan tràn, toàn bộ thánh địa giống như nhân gian luyện ngục, vô số tử thương. Nhìn một màn này, thánh chủ cả người đều có chút điên, không ngừng lắc đầu, không muốn tiếp nhận. Ngũ hành sát trận, nhưng là vạn tượng đỉnh cấp trận pháp, không phải là tiên đạo không thể phá, cho dù là hắn đều khó dung chuyển chút nào, vào là hẳn phải chết. Chính là vạn tượng lục trọng, làm sao có thể phá giải? Ta đã sớm nói, bản tọa nghiên cứu trận pháp thời điểm, bọn người còn không biết trận pháp vì vật gì, đừng nói vạn tượng cấp bậc trận pháp, cho dù là tiên đạo trận pháp, cũng không ngăn được bản tọa bước chân. Diệp Trần một bước hạ xuống, làm cho thánh chủ cả người run rẩy dữ dội. Rất nhiều tu sĩ, càng là kinh hoàng trở ra, không dám ngăn ở Diệp Trần trước người. Ma quỷ, người này là ma quỷ. Đây là trong thánh địa còn sót lại vũ giả, đối với Diệp Vô Cực cái nhìn. Hắn cùng với ma quỷ có gì khác nhau đâu? Vạn quân đích dịch. Bốn chữ này, chính là giờ phút này tốt nhất hình dung. Buồn cười, ta từng lấy là thiên đạo thánh địa, chính là Thương Lan không thể dung chuyển bá chủ, cho dù toàn bộ Thương Lan liên hiệp làm phản, đều khó dung chuyển chút nào, thiên đạo thánh địa, ắt sẽ thống lĩnh Thương Lan vài vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, cho tới bây giờ, ta mới biết, cái gì mới kêu không thể địch nổi. Vây xem trong đám người, có người cảm thán đến, trong thần sắc, tất cả đều là nghiêng bội, hận không được lập tức quỳ lại ở Diệp Vô Cực dưới chân, đi theo hai bên. Khác biệt trời vực, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thục Lam Y than thở âm thanh. Từ Diệp Vô Cực xuất hiện, nàng kiêu ngạo, đã sớm tan tành. Trong đám người, Phong Vô Song cũng ở đây, Liệu Giang Mặc cũng ở đây, giờ phút này, đều là kích động không thôi, ngay cả Liệu Giang Mặc cũng kích động đến rơi lệ. Truyền kỳ, đây là sống sờ sờ truyền kỳ. Còn sống truyền kỳ. Mọi người đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó không khỏi gật đầu. Hồi tưởng Diệp Vô Cực đoạn đường này, coi là thật rất có sắc thái truyền kỳ a. Diệp Vô Cực, ta Thiên Đạo Thánh Địa, nguyện giao ra Hiên Viên Giám, hướng Diệp gia bồi tội. Nhìn Diệp Trần từng bước một đến gần, đường thời, thành chủ, rốt cuộc nhượng bộ. Nhưng hắn đôi mắt sâu bên trong, lại hiện lên nồng nặc hận ý. Hôm nay Thánh Địa hổ thẹn, đã không thể tránh khỏi. Nếu như thế, làm sao cần phải để ý còn lại, chỉ cần vượt qua hôm nay kiếp, đợi đến Tiên Đạo Cường Giả trở về, Diệp Vô Cực, như cũ sẽ chết. Không sai, chúng ta nguyện ý giao ra Hiên Viên Giám, cùng lấy bồi tội, xin các hạ, dừng tay như vậy. Một vị vạn tượng đỉnh phong, lúc này bắt được Hiên Viên Giám, ném tới Diệp Trần dưới chân. Hiên Viên Giám sớm bị dư âm trọng thương, giờ phút này tựa như cùng một con chó chết, bị ném tới Diệp Trần dưới chân, cả người run rẩy dữ dội, mặt đầy kinh hoàng, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì, hình như là đang cầu xin tha cho. Chỉ. Diệp Trần lắc đầu, bàn tay huy động, một đạo kiếm khí, không có dấu hiệu nào hô khiếu mà ra, trực tiếp đem kia vạn tượng đỉnh phong, tại chỗ chém thành hai khúc. Không chút lưu tình, bực nào cường thế. Diệp Vô Cực, đây là người chính miệng cam kết, chẳng lẽ người phải ngay ngàn tìm người mặt, không để ý uy nghiêm, lật lọng sao? Nhìn một vị trí cường ngã xuống, thánh chủ trong lòng hận ý ngút trời, lại bất lực phản kháng, chỉ có thể cố nén sát niệm. Nếu là ngay từ đầu, các người liền chọn lựa như vậy, bản tọa tự sẽ bỏ qua cho bọn người, nhưng mà, chiến bại sau, mới vừa thỏa hiệp, muốn bản tọa tha các người bất tử, trên đời có tốt như vậy chuyện. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay phách động, vén lên một trận kình phong, đem Hiên Viên Giám thân thể, ném tới Diệp Phong dưới chân. Ý hắn rất đơn giản. Trai chủ thủ, sẽ để cho Diệp Phong tự mình đòi lại, về phần Thiên Đạo Thánh Địa tội, hắn liền tự mình đến hỏi. Diệp Trần không có lưu tình, bàn tay huy động, dù cho kiếm ý không mạnh, nhưng Thiên Đạo Thánh Địa mọi người, tất cả đều người bị trọng thương, căn không thể ngăn cản, chỉ nghe một tiếng nổ vang, một vị vạn tượng đỉnh phong, lại lần nữa ngã xuống. Lùi về tổ miễu. Thánh chủ kêu lên, điên cuồng lùi nhanh, rất nhiều tu sĩ liều, ăn lùi nhanh. Diệp Trần giống như giết như thần, không ngừng cắt lấy chúng tánh mạng người, bàn tay nâng lên, phong vân hội tụ, mang theo nghiền nát vạn vật, hủy diệt hết thảy khí thế, hung hăng vỗ xuống. Lại là một vị vạn tượng đỉnh phong thân thể nổ tung, bị Diệp Trần trực tiếp đánh bể. Mà, cũng không phải là chấm dứt, chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi, chỉ thấy Diệp Trần thúc giục phong vân bước, giống như quỷ bị hô khiếu mà ra, rất nhiều yếu tiểu tu sĩ, liền hắn dư âm cũng không có thể ngăn cản, trực tiếp bị cắt rời mờ. Đạo hữu tha mạng, ta nguyện thần phục. Có vạn tượng đỉnh phong bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, kinh thanh hô to, muốn sống. Nhưng sát phạt kiên quyết Diệp Trần, vì sao lại có nửa phần lưu tình, hàn băng ý cuốn mà ra, trực tiếp đem đống xác, giống như băng điêu tác phẩm nghệ thuật như thế, đứng sừng sững chốc lát, ngay sau đó âm ầm phá toái. Tiếp lấy, Diệp Trần trực tiếp kén quyền, ấn quyết lóng lánh, giống như ngũ nhạc cự sơn, hoành ép một mảnh, đem một vị khác vạn tượng đỉnh phong, miễn cưỡng trấn ép. Đạo hữu tha mạng, ta không phải là thánh địa người. Kia vạn tượng đỉnh phong cầu sinh nóng lòng, nói ra như thế buồn cười lời, nhưng Diệp Trần không có lý do gì hắn, ấn quyết đánh rơi, trực tiếp đưa hắn nghiền nát mở. Đại nhân tha mạng, thánh địa chuyện, cùng bọn ta không liên quan, chúng ta, nhưng mà thánh địa nô bộc. Đối mặt hung tàn như sát thần Diệp Vô Cực, thánh tài đoàn người kinh hoàng cầu xin tha thứ, ngay cả thập nhị vực nhiều cường giả cũng là cầu xin tha thứ một mảnh, thậm chí có người tại chỗ quỳ xuống, nguyện làm Diệp Trần nô bộc, chỉ cầu còn sống. Diệp Trần không để ý đến, một đường càn quét mà xuống, đuổi sát thánh chủ, phàm là che ở trước người hắn người, không khỏi hủy diệt. Một màn này, hung hăng chấn động ước vạn nhân chứng. Bọn họ biết, Thiên Đạo Thánh Địa, liền trong thời gian ngắn cũng sẽ không tồn tại, từ nay về sau, Thương Lan lại không thánh địa, chỉ có Diệp Vô Cực. Khó có thể tưởng tượng, chỉ mấy giờ, Diệp Vô Cực liền đạp bằng Thiên Đạo Thánh Địa. Từ thánh địa chí cường, cho tới thánh tài đoàn cùng thập nhị vực cường giả, không người có thể ngăn. Như thế thần uy, sao không kinh thế? Khó có thể tưởng tượng, Diệp Vô Cực chỉ là tiên vũ lục trọng, liền có thể hoành ép toàn bộ Thương Lan. Ước vạn tu giả, không ngừng được trong lòng hoảng sợ. Diệp Vô Cực kỳ hung hăng, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nghịch thiên yêu nghiệt, vượt biên giới giết địch, cũng không phải không có, nhưng Như Là vô cực như vậy, càng tam trọng cảnh, hoành ép hàng trăm hàng ngàn tiên vũ, trên trăm cao cấp tiên vũ, mấy chục tiên vũ cửu trọng, ở trước mặt, cũng như con kiến hôi. Đây hoàn toàn lật đổ mọi người tưởng tượng. Cũng chỉ có Diệp Dương Diêm bực này tu hành hoàn chỉnh quy tắc, có thể minh bạch một ít. Thương Lan quy tắc, liền tàn phá, nghiêm chỉnh mà nói, tiên vũ cảnh, so với vạn tượng cảnh, thấp hơn hai cái tầng thứ, như Tiết Khiếu Thiên, Đạp Thiên Lão Tổ như vậy, nhiều lắm là coi như là vạn tượng thất trọng à. Cũng chỉ có thánh địa kia tám vị trí cường, mới tính có chút đáng sợ. Mà ở Diệp Trần trước mặt, cũng không coi vào đâu, phải biết Diệp Trần ở cựu U Bí Cảnh bên dưới, nhưng lại chém chết qua ngàn tiên đạo. Nếu quả thật có trong truyền thuyết vũ phá hư không tồn tại, sợ rằng toàn bộ Thương Lan, cũng chỉ có Diệp Vô Cực có thể làm được, hắn nếu vũ phá hư không, không biết lại nên bực nào mạnh mẽ. Trong lúc bất chợt, có người khẽ hô âm thanh. Một lời, làm cho đám người lại lần nữa yên lặng lại, nhìn kia thần uy cái thế bóng người, không nhịn được tâm thần khẽ run. Vũ phá hư không, sợ là Diệp Vô Cực thật có thể làm được. Không hổ là ta chủ. Ba vị tam tộc tộc trưởng thấy một màn này, cũng là rung động, dĩ nhiên, so sánh còn lại người vây xem mà nói, bọn họ càng có thể tiếp nhận. Bọn họ chủ nhân, nhưng là có thể cùng vực sâu thần chủ so chiêu tồn tại, không có tiên đạo cảnh giới, đừng mơ tưởng không biết sao Diệp Trần. Diệp Vô Cực, ngươi tàn sát ta thánh, địa, cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Trong thánh địa, thánh chủ một bên sợ trốn, chui vào tổ miếu, một bên giữ tợn gầm thét. Ngươi lấy cái gì, nhường chỗ ngồi trả giá thật lớn, Diệp Trần mặt đầy lạnh lùng, như mắt nhìn xuống con kiến hôi một dạng tràn đầy hí ngược vẻ. Diệp Vô Cực, ngươi cho rằng là càn quét ta thánh địa, liền thật vô địch sao? Thánh chủ thần sắc dữ tợn, lạnh lùng đạo, thánh địa đế quân, hắn là người có thể tưởng tượng, ta thánh địa thống ngự Thương Lan trên vạn năm, từng đời một thánh chủ bên trong, không biết có bao nhiêu đi ra một giới này, ở đó thế giới rộng lớn bên trong, còn có thánh chủ gia nhập kinh khủng thế lực lớn. Chu vi quan hàn tìm người bày, vô không hút vào trận trận. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được thánh chủ nói về thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ, Thương Lan trở ra, thật có những thế giới khác? Thánh địa, cũng có vũ phá hư không tồn tại. Chẳng lẽ Thương Lan ra, thật có những thế giới khác sao? Ngàn tỷ người quần thần sắc lầm bầm, cho dù là những cực đó nhân vật thế hệ trước, cũng là rung động. Thực lực bọn hắn có hạn, sở chứng kiến độ cao, cũng có giới hạn. Đối với Thương Lan ra, càng không biết gì cả, giờ phút này thánh chủ chứng thật, Thương Lan ra, còn có càng thế giới rộng lớn. Hơn nữa, thánh địa từng đời một thánh chủ, không biết đi ra bao nhiêu. Sao bận kinh nhân? Nếu Thương Lan ra, thật có những thế giới khác, không biết lại là như thế nào. Ngàn tỷ người bây rất là hướng tới, đối với không biết sự vật, luôn là có thể khiến người ta phá lệ hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn cũng biết, không có vũ phá hư không thực lực, sợ thì không cách nào đi ra Thương Lan. Quả nhiên, Vũ Kinh Thiên thần sắc khẽ run, hắn sống mấy trăm năm, lại đứng ở Thương Lan đỉnh, tất nhiên biết được một ít bí mật. Ngàn tỷ người trong đám, cũng chỉ có Diệp Dương Diêm cùng Diệp U Lan, cùng với tam tộc tộc trưởng, lộ ra lạnh nhạt, bọn họ đối với thế giới bên ngoài, biết càng nhiều. Diệp Vô Cực, người nếu bây giờ sám hối, bản tọa như cũ nguyện ý vì ngươi cầu tha thứ, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không tiên đạo trở về, cố định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thánh chủ giữ tận gầm thét. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, có chút thương hại nhìn âm ý thánh chủ, châm chọc nói, từng đời một thánh chủ, có thể có như thế nào thành tựu, phá cảnh tiên đạo, chứng đạo tiên tông, hay lại là tiên hoàng, tiên tôn. Thánh chủ thần sắc biến. Tiên tông, tiên hoàng, tiên tôn. Đó là ngay cả thánh tổ cũng không dám với tới độ cao. Diệp Vô Cực như thế nào biết được? Cho dù thánh địa mạnh nhất thánh chủ, có thể chứng đạo tiên đế, đang ngồi trong mắt, như cũ, nhưng mà còn kiến hôi. Diệp Trần cười lạnh. Lời nói này, ngàn tỷ người bầy nghe không hiểu, nhưng thánh chủ, nhưng là có thể nghe hiểu. Chính là bởi vì nghe hiểu, cho nên càng sợ hãi. Liền tiên đạo, đều không thể uy hiếp Diệp Vô Cực, như thế, lại không đường sống. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Trần giơ tay lên, kiếm khí ngang dọc, khô khiếu mà xuống, lấy thế tồi khô lạp hủ, phá toái tổ miễu, nhắm thẳng vào thánh chủ. Nhưng trong lúc bất chợt, người nào như thế càn rỡ, lại dám hủy ta thánh đạo thống. Một đạo lạnh lẽo thấu xương thanh âm, đột nhiên từ phá toái tổ miễu bên trong truyền ra, lộ ra bàng bạc vô tận uy áp, kèm theo một đạo siêu nhiên với khách sáo hơi thở. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy, chỉ cảm thấy bị một cổ khó tả uy áp bao phủ, phốc thông đến từ trường không rơi xuống, cho dù là cao cấp tiên vũ, đều khó khăn ngăn cản này cổ uy thế, không thể không phủ phục. Chính là Diệp Dương Diêm như vậy vạn tượng đỉnh phong, đều là thần sắc biến, mặc dù không có rơi xuống trường không, nhưng cũng cảm giác thập phần khó chịu. Tổ tiên, là tiên tổ đại nhân, là tuyệt vọng thánh chủ, bỗng nhiên hưng phấn, cảm thụ kia mênh mông thần uy, lúc này quỳ xuống lại. Không chỉ là hắn, thánh địa trên dưới, bao gồm thập nhị vực cường giả, tất cả đều quỳ lại, tựa như đang nghênh tiếp thần linh như thế. Tà Thiên, tốt uy áp kinh khủng, chẳng lẽ trong thánh địa thật có vũ phá hư không bực này tồn tại? Ước vạn phủ phục đám người, chỉ cảm thấy đáy lòng phát rét, cả người run rẩy dữ dội. Có thể để cho thánh chủ xưng là tổ tiên, còn quỳ lại người nghênh đón, tuyệt đối là thánh địa dị vãng thánh chủ, hơn nữa át phải so với đương thời thánh chủ, cường tuyệt quá nhiều, từ cổ uy áp này liền có thể cảm nhận được, sợ là người cường giả kia đã là vượt qua tiên vũ đỉnh phong, chính là trong truyền thuyết vũ phá hư không tồn tại a. Xem ra chỗ này phong bạo cũng sẽ không đơn giản như vậy tấm màn rơi xuống. Thánh địa của cường giả như vậy, sợ là Diệp Vô Cực cũng phải chết kích trầm xa. Thật chẳng lẽ có lão quái vật thủ hộ thánh địa? Diệp Trần hơi kinh ngạc. Bất quá cũng không sợ hãi, tiên đạo cảnh thì như thế nào, dù cho hắn khó mà chém chết, đối phương cũng đừng mơ tưởng lấy tính mệnh của hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, không ra mấy tháng, hắn liền có thể chém chết tiên đạo. Trừ phi, đối phương đạo thai đẳng cấp cực cao, cũng hoặc là cảnh giới không thấp. Thánh địa tổ trong miếu, phảng phất có một cái chìm nguyên ẩn núp cự long, giờ phút này xông lên trời không, bằng bạc uy áp, chưa từng có từ trước đến nay, điên cuồng kéo lên, ép tới ngàn tỷ người bay, không khỏi phủ phục run sợ. Sau đó, một đạo bóng người to lớn, từ tổ miếu bên trong lướt đi, quanh quẩn ở trường không trên, giống như trên 9 tầng trời thần tiên như thế, quan sát toàn bộ Thương Lan. Tên tài hiên viên táng, ai muốn hủy ta thánh đạo thống? Kia bóng người to lớn, nhìn xuống ngàn tỷ người bay, vắng lặng lời nói, giống như cuồn cuộn hoàng uy, để cho người không dám xem nhẹ, lại không dám nghi ngờ, phảng phất một khi nói láo, liền đem rơi xuống hoàng tuyền như thế. Hiên viên táng, đây chẳng phải là ngàn năm trước thánh địa chi chủ sao? Trong phút chốc, có cực lão nhân vật nhớ tới danh tự này. Có lẽ, bọn họ không nhận biết hiên viên táng, lại nghe nói qua danh tự này, thánh địa ngàn năm trước chủ nhân, nguyên lai cũng không phải là tọa hóa, mà là vũ phá hư không, bước vào càng thế giới rộng lớn. Tà Thiên, thánh địa thật có kinh khủng như vậy nhân vật, Diệp Vô Cực, như thế nào chiến? Ngàn tỷ người bầy run như cây sấy. Thánh địa trên dưới, bao gồm thập nhị vực cường giả, chính là dài thở vào. Có cường giả như vậy hàng lâm, Diệp Vô Cực, chắc chắn phải chết, bọn họ lựa chọn, cuối cùng không sai. Thiên đạo thánh địa 108 thay mặt thánh chủ, vô năng hậu bối hiên viên triệt, kính xin tổ tiên bảo vệ ta thánh địa uy áp, tru diệt người này, để rửa thánh địa sỉ nhục. Đương thời thánh chủ hiên viên triệt, quỳ lại trên đất, chỉ hướng Diệp Trần. Trong bầu trời mênh mông đạo thân ảnh kia, rộng rãi rung rung, giống như mặt hồ đung đưa rung động, lộ ra hư ảo, thế nhưng sát ý ngút trời, nhưng là cực mạnh, tràn ngập chân trời, bao phủ Diệp Trần. Chính là người, nghĩ tưởng đạp bằng thánh địa, hủy thánh đạo thống. Hiên viên táng u lãnh nhìn chằm chằm Diệp Trần, sát ý ngút trời, không che giấu chút nào, khóe miệng còn phác họa mấy phần hí ngực cười, hoàn chỉnh quy tắc, chẳng lẽ người là cựu u người? Cựu u đã diệt thánh địa xưng tôn, dám can đàm phạm ta thánh địa, vô luận người là ai, đều phải chết, đọc người thực lực không tệ, bản tọa cho một mình người tôn nghiêm chết kiểu này, tự sát tạ tội đi. Lời ấy như pháp, lộ ra không nghi ngờ gì nữa ý, phảng phất không người có thể khiêu khích. Trong lúc nhất thời, đương thời thánh chủ, thánh địa trên dưới, thập nhị vực cường giả, ngàn tỷ người bầy, tất cả đều nhìn về phía Diệp Vô Cực. Đệ nhất truyền kỳ, chẳng lẽ muốn lấy như thế phương thức tấm màn rơi xuống sao? Mọi người ở đây cho là Diệp Vô Cực không thể phản kháng đang lúc, một đạo thanh âm ngạo nghễ từ hắn trong miệng thốt ra, chính là nhất đạo tiên niệm, cũng dám muốn bản tọa tự sát, chính là người chân thân hàng lâm, bản tọa lại có sợ gì? Một lời kích thích thiên tầng lãng, ngàn tỷ người bầy, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, Diệp Vô Cực đối mặt vũ phá hư không tồn tại, còn dám, như vậy cô, gường hạo. Đây chính là vũ phá hư không chí cường a, tiên vũ đỉnh phong ở trước mặt, cũng còn kiến hôi không khác. Hắn làm sao dám? Không hổ là Diệp Vô Cực, cả đời chưa từng sợ qua ai. Vũ phá hư không thì như thế nào, sợ cái gì? Ngàn tỷ người bầy trong lòng than thở, đặc biệt là các tuổi trẻ đồng lứa, Diệp Vô Cực cuồng ngạo, không phải là không một loại nhiệt huyết. Dù cho cường địch như núi, ta tự mình vượt qua, dẫm ở dưới chân, cũng không biết thần phục. Đỉnh thiên lập địa, đại hảo nam nhi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thật can đảm. Hiên viên táng con người chợt co rút, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Chính là vạn tượng lục trọng, đối mặt tiên đạo cường giả, cũng dám càn rỡ như vậy, cho dù là ở tiên vũ giới, hắn cũng chưa từng thấy qua, Diệp Vô Cực, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Sau một khắc, tiên uy nở rộ, hơn bằng bạc, như sơn tự nhạc, chấn động nghìn vạn dặm trường không, bị dọa sợ đến ngàn tỷ người bầy, không dám tiếp tục ngẩng đầu, tâm thần run sợ, mãnh liệt hơn. Phảng phất đối phương một cái ý niệm, là có thể đưa bọn họ đánh vào địa ngục hoàng tuyền như vậy. Ngay cả ba vị động vật biển, cũng khó có thể chịu đựng như thế uy áp, thân thể bắt đầu run sợ, vô cực cùng trên dưới, càng khó chịu, nếu không phải bằng vào một cổ siêu cường ý chí, sợ rằng cũng phải phủ phục quỳ lại. Thay cho là như thế, bọn họ thân thể đều tại run sợ, thân thể tựa như không thể chịu đựng trọng, tất cả đều cong lưng cong. Lạnh nhạt nhiều chút, đây chỉ là nhất đạo tiên niệm, hàn tôn, cũng không ở chỗ này, không tạo nổi sóng gió gì, Diệp Trần lạnh nhạt nói, không sợ hãi chút nào. Ngàn tình người bày, có lẽ sẽ bị cái này tiên độc chấn nhấp, nhưng hắn là đường đường tiên đế, như thế nào không biết tiên độc. Đừng xem Hiên Viên Táng uy thế mút trời, tựa như không người dám với không vâng lời, nhưng cuối cùng, nhưng mà một luồng tiên độc, một cái ý niệm thôi, liền tôn 10% lực lượng cũng không có. Trừ chấn nhấp chi dụng, không còn chút nào nữa xe, u dùng. Ở tiên vũ giới, loại này lưu lại tiên độc phương thức, cũng không hiếm thấy, không phải là đưa đến uy hiếp tác dụng, ở sinh tử sát phạt đang lúc, khiến người khác biết được, phía sau còn có cường giả núi dựa. Nhưng chân chính sát phạt đang lúc, ai còn đi quan tâm tiên độc uy hiếp? Trừ phi là tiên đế cấp bậc tiên độc, còn có thể tích chứa một đòn tuyệt học ở trong đó, lấy che chở hậu bối thiên kiêu, còn lại tiên độc, nhưng mà trưng bày, trông khá được mà không dùng được. Ngươi lại biết được tiên độc, xem ra ngươi biết không ít à. Hiên Viên Táng có chút ngoài ý muốn. Hắn là tối gần ngàn năm, duy nhất một phá cảnh tiên đạo người, cho nên thánh địa tổ miếu bên trong tiên độc là hắn lưu, cho là đây là uổng công vô ích, thương lan, không người có thể khiêu khích thánh địa. Cho dù là có, hắn tiên độc lên hiện tại, cũng đủ để chấn nhất toàn bộ. Nhưng không ngờ, người này lại không sợ hãi chút nào. Diệp Trần châm chọc một tiếng, ngay sau đó nhẹ nhàng nâng tay, tinh thần lại lần nữa lòng lánh, lộ ra nghịch thiên khí sát phạt, nhắm thẳng vào Hiên Viên Triệt đi. Tiểu tử, ngươi dám? Hiên Viên Táng con ngươi chợt co rút, kiếm hút trời khí sát phạt từ trên người hắn rộng rãi nở rộ, dung trời động địa, để cho nhật nguyệt vô quang. Tiên độc mà thôi, như thế nào ngăn cản ta giết? Diệp Trần khinh thường liếc hắn một cái, ngay sau đó không chần chờ nữa, kiếm quyết chém xuống. Cuối cùng, Diệp Trần cũng không đem Hiên Viên Táng tiên độc coi ra gì, sở dĩ chờ đợi chốc lát, chẳng qua chỉ là mượn cơ hội khôi phục nguyên khí thôi. Giờ phút này, nguyên khí khôi phục, cần gì phải đợi thêm sau khi? Một đạo kiếm quyết, hoàn toàn phá toái Hiên Viên Triệt phòng ngự, uy lực còn lại không giảm, một đường trực hạ, phải đem chi chạm toái. À, tổ tiên cứu ta. Hiên Viên Triệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tổ tiên xuất hiện, Diệp Vô Cực còn dám ác liệt như vậy, nhưng giờ phút này hắn, đã không kịp suy nghĩ còn lại, hắn chỉ cảm thấy kiếm khí như cùng chết mất kêu gọi, không ngừng xé hắn thân thể. Tiên huyết tung tóe, muốn hắn đem trực tiếp chém chết. Cái loại này cảm giác tử vong, trước đó chưa từng có nồng nặc. Tiểu bối tin chết. Hiên Viên Táng hoàn toàn giận, chỉ thấy bàn tay trương khai, ngưng tụ ra một đạo thương mang, nhuệ khí bức người, tứ lực trường không, muốn nghiền nát Diệp Trần kiếm quyết, cũng đem trụ diệt. Bản tọa nói qua, ngươi nhất đạo tiên niệm, như thế nào ngăn cản ta? Diệp Trần khinh thường hừ lạnh, ngón tay hoàn toàn điểm rơi, kiếm khí khuất tán, diễn hóa kiếm vũ, đem kia to lớn thương mang, không ngừng xuyên thủng, uy lực còn lại không ngừng đi chút nào, trực tiếp tràn vào Hiên Viên Triệt trong cơ thể. Liên tiếp thanh thúy thanh âm hưởng triệt. Ở ức vạn kinh hại ánh sáng làm trừng xuống, thương mang phá toái, Hiên Viên Triệt thân thể bị xuyên thủng vô số lỗ máu, ngay sau đó âm ầm nổ tung, chết hoàn toàn, chết không chút tạp chất. Tới chết, chỉ sợ hắn cũng không thể tin được, liền tổ tiên đều không có thể đảm bảo hắn một mạng. Giết, giết, Diệp Vô Cực lại giết đương thời thánh chủ. Hơn nữa, hay lại là ngay trước Vũ Phá Hư không cường ra mặt. Ngàn tình người bầy, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, răng đang run rẩy, cả người ở run sợ. Bọn họ đối mặt Vũ Phá Hư không Hiên Viên Táng, liền một tia phản kháng ý nghĩ cũng không dám sinh ra, Diệp Vô Cực, nhưng là như thế cường thế, không chỉ có không sợ, còn ngay kỳ diện, giết kỳ tử tôn hậu bối. Một màn này, coi là thật quá mức rung động. Thụ tử, ta muốn ngươi chết. Hiên Viên Táng giận đến mức tận cùng, bất kể như thế nào, Hiên Viên Triệt đều là hắn hậu bối, là hắn con cháu, lại có người ngay trước hắn mặt, đem trụ diệt, hắn làm sao có thể không giận. Táng Thiên. Hiên Viên Táng hét giận dữ lên tiếng, một đạo thương mang gần như ngưng tụ, phảng phất có một cây trường thương thật muốn phá không tới, chôn cất diệt mảnh thế giới này, kỳ uy làm cho ngàn tỷ người bay tất cả đều kinh khủng. Trần Thiếu, Vô Cực cùng trên dưới lo âu cực, bọn họ không hiểu như thế nào tiên độc, nhưng bọn hắn biết được Diệp Trần đối mặt là Vũ Phá Hư không tồn tại, sao không lo âu? Chỉ có Diệp Dương Diêm lộ ra lạnh nhạt, nếu là Diệp Trần có thể nở rộ thần trận bên trong không gian một kiếm kia, chính là tiên đạo tôn hàng lâm, cũng hữu tử vô sinh, huống chi chính là nhất đạo tiên niệm, làm sao có thể thương Diệp Trần. Quả nhiên, Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Cho dù ngươi tôn thần lâm, cũng không ngăn được ta, ngươi đã phải ra tay, cũng đừng trách bản tọa đánh nát ngươi tiên độc. Diệp Trần phóng lên cao, không sợ hãi như đệ nhất chiến thần chưa từng có từ trước đến nay. Hiên Viên Táng không có dư thừa lời nói, thường mang rượu đời chôn cất diệt một mảnh, hướng Diệp Trần chôn cất giết đi, trường không vạn dặm, chỉ có thương mang gào thét, giống như cửu thiên ngân hà giao trận trận, vô cùng quỷ dị. Băng phong. Diệp Trần bàn tay một trường, hàn băng tinh tượng từ sau lưng của Hàn Hồ Khiếu mà ra, băng phong vạn lý, tuyệt hàn một mảnh. Đáng sợ băng phong âm thanh dần dần vang dội, đám người kinh hoàng phát hiện, Hiên Viên Táng thương mang lại khó mà xuyên thủng hàn băng thế giới, bị dần dần băng phong. Dùng mình tựa như không thể chống lại, vẫn còn tiếp tục lan tràn, mặc dù tốc độ thật chậm, nhưng băng phong ý cũng không ngừng nghỉ, tựa như có thể đem Hiên Viên Táng cũng hoàn toàn băng phong đi vào. Một màn này làm cho ngàn tỷ người tộc rung động khó khăn hỉ. Tà Thiên, Diệp Vô Cực lại chế trụ Hiên Viên Táng, đây chính là vũ phá hư không tồn tại a, hắn sao sẽ như thế cường thế? Ngàn tỷ người bầy rung động. Thánh địa trên dưới chính là cho tàn một mảnh. Hiên Viên Táng là bọn hắn cuối cùng dựa vào. Chẳng lẽ cũng không cách nào áp chế Diệp Vô Cực sao? Phá cho ta. Hiên Viên Táng con ngươi trợn lên, xuất thủ đang lúc, liền biết người này không tầm thường, không dám có mảy may cất giữ. Thương mang chiến mình, cực hạn chôn cất diệt ý, như vỡ đê ngập lụt, tê, ao thao bất tuyệt, bao phủ dài vạn dặm không, uy thế táng thiên diệt địa. Kinh khủng thương mang, lại lần nữa đánh vào hàn băng trên, cuối cùng đem kia nặng nề như đất dùng mình, hoàn toàn áp chế lại, ngay sau đó từng tầng phá toái, liên tiếp xuyên thùng trăm trượng. Nhưng cuối cùng, thương mang hay lại là kiệt lực, như nỏ hết đà, làm sao có thể xuyên thùng lỗ cào. Bất quá Hiên Viên Táng dù sao cũng là tiên đạo cường già, cho dù nhưng mà một luồng tiên niệm, thủ đoạn cũng không chỉ như vậy, chỉ thấy hắn tự tay điểm rơi, một đạo kinh khí, vèn lên một trận bão táp, thiên địa gầm thét, tựa như quỷ khóc sói tru, tuyệt vọng khóc thảm. Một cổ chôn cất diệt vạn vật khí tức kinh khủng, hoàn toàn phá toái hàn băng, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Bản tọa chỉ một cú đánh, ngươi liền yêu cầu bùng nổ hai chiêu, phương có thể phá giải, xem ra ngươi cảnh giới cũng không mạnh mẽ hẳn, nhưng mà tiên đạo nhất trọng, hơn nữa, ngừng tụ, cũng chỉ là nhất phẩm đạo thay đi. Diệp Trần khinh thường cười lạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Táng quyết tâm run rẩy, người này ánh mắt, sao sẽ như thế cay độc? Gần từ hắn tiên niệm, liền có thể đưa hắn nhìn thấu, giống như tiên vũ giới những thứ kia đáng sợ cường giả như thế, sâu không lường được. Thương Lan, khi nào xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật? Thánh địa lại không có thể thu làm môn hạ, ngược lại đứng ở tuyệt đối phía đối lập. Thật là đáng chết à. Giờ khắc này, Hiên Viên Táng đối với toàn bộ thánh địa đều tràn đầy thất vọng, nhưng việc đã đến nước này, đã mất những biện pháp khác, phải trừ diệt người này mới có thể bảo vệ thánh địa uy nghiêm, tiêu trừ hậu hoạn. Ngươi tưởng biết bản tọa tục danh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cũng được, đem người chết, làm sao cần phải biết được tên ngươi? Hiên Viên Táng điềm nhiên nói. Chỉ bằng ngươi nhất đạo tiên niệm, cũng muốn giết ta? Diệp Trần châm chọc nhìn Hiên Viên Táng, thậm chí là thương hại, chính là nhất phẩm đạo thai, như thế thắng yếu đạo thai, nếu là bà tọa khiến cho nguyện không vào tiên đạo. Bạch sắc tiên đạo đài chính là yếu nhất tiên đạo đài, phàm là có vài phần dã tâm người, tuyệt sẽ không thỏa mãn nhất phẩm đạo thai. Đạo thai phần cửu phẩm, vô thất phẩm đẳng cấp, đều không thể danh hiệu thiên kiêu. Kiếp trước Diệp Trần, liền cửu phẩm đều coi thường, đời này, chính là hoàng phẩm, hắn cũng không tiếc, cố định muốn vấn đỉnh đế phẩm, chính là nhất phẩm, trong mắt hắn, liền bụi trần cũng không bằng. Cuồng vọng. Hiên Viên Táng tiếng cười lạnh. Hắn thừa nhận, người này có vài phần thực lực, nhưng giọng không khỏi cũng quá lớn. Nhất phẩm đạo thai, xác thực lực lượng có hạn, nhưng cuối cùng cũng là tiên đạo, dõi mắt tiên vũ giới, không biết có bao nhiêu người, đối với nhất phẩm đạo thai đều là tha thiết ước mơ, nhưng lại không thể được. Nhưng tại người này trong miệng, nhất phẩm đạo thai, phảng phất không đáng giá một đồng như vậy. Không phải là cuồng vọng là cái gì? Chẳng lẽ, muốn dòm ngó thất phẩm trở lên đạo thai? Chim Yến Tước Bình An biết thiên hà chỉ trí, nói nhiều vô ích, xem ta như thế nào đánh nát người tiên niệm. Diệp Trần lắc đầu, không nói nhảm nữa, hai tay cùng lúc trường khai, khuấy động vạn lý phong vân, tiếng gió rít gào, như thần linh tu gào, hắc vân ép đời, thay thế thương khung. Phong thần trường mặc dù không phải là cái gì cường tuyệt tiên pháp, nhưng bất kỳ tiên pháp gì, tu luyện tới cực hạn, cũng không thể khinh thường. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Hiên Viên Táng, bước từ từ hướng đi tới, mang theo vô tận phong vân, lạnh lùng nói, vạn lý phong vân, vì sao gọi là phong thần trường, chỉ vì phong thần trên lòng bàn tay, còn có một đạo nghịch thiên trường ấn phong vân thần trường. Lời ấy hạ xuống, dài vạn dặm không, không có những thứ khác, duy có vô tận phong vân, đang gầm thét chiến minh, mỗi một sợi phong, mỗi một đám mây, phảng phất cũng đại biểu thiên đạo lực lượng, không phù hợp quy tắc người, liền hủy diệt. Không được. Hiên Viên Táng ngẩng đầu nhìn thương khu, gờ, trong bụng, nhưng máy động, sinh ra một cổ mãnh liệt bất an. Tiểu tử, vô luận người là ai, đãi bản tôn trở về, cố định đòi mạng người Tăng Thương An. Cái loại này cảm giác bất an thấy, bộc phát nồng nặc, đến cuối cùng, Hiên Viên Táng Ngại là không dám nhìn thẳng, ném câu tiếp theo lời độc ác, liền hóa thành lưu quang, nghĩ tưởng muốn lấy lại tiền niệm, cách xa Thương An. Ngàn tỷ người bày làm chứng, trực tiếp sững sốt. Trong truyền thuyết vũ phá hư không tồn tại, lại bắt đầu trốn. Một màn này, làm cho Thương Lan đám người, đối với vũ phá hư không tồn tại, phảng phất cũng sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ vũ phá hư không, cũng không phải kinh khủng như vậy, cũng không phải là vô địch. Về phần thánh địa trên dưới, càng là tuyệt vọng một mảnh. Liền cuối cùng dựa vào, cũng muốn trốn khỏi, bọn họ còn sẽ có đường sống. Chỉ, Hiên Viên Táng muốn trốn, nhưng Diệp Trần cũng không cho bất cứ cơ hội nào. Chỉ nghe hắn mở miệng yếu ớt, Vạn Lý Phong Vân, theo hai tay của hắn đánh rơi, hung hăng đè xuống Hiên Viên Táng, giống như thương khung rơi xuống, có thể hoành ép toàn bộ thế gian, không thể chạy trốn. Ở đó tuyệt cường nhân ép bên dưới, Hiên Viên Táng lúc này bùng nổ kêu thê lương thảm thiết, chỉ thấy hắn tiên niệm, như là sóng nước nhộn nhạo, từng đạo rung động, điên cuồng run lẩy bẩy, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Không có máu tươi vậy xuống, chỉ có ảo ảnh tứ tán. Hiên Viên Táng kia thân ảnh khổng lồ, điên cuồng pha toái, giống như đánh nát mặt kiếng, thất linh bắt lạc. Nhưng quỷ dị là, chia năm xẻ bảy, thất linh bắt lạc toái phiến bên trong, đều đang diễn hóa làm xong cả Hiên Viên Táng, phảng phất tu luyện phân thân thuật như thế, rậm rạp chẳng chịt, không dưới hơn 10 đạo bóng người. Thụ tử, đang chết a. À. Mỗi một đạo toái phiến bên trong, cũng truyền tới Hiên Viên Táng tức giận thanh âm. Đang chết là ngươi. Diệp Trần chấp hai tay, đầy trời phong vân cấp tốc co rút lại, giống như bản tọa lồng giam, đem Hiên Viên Táng tiên niệm toái phiến, hoàn toàn pho, gờ cấm, dần dần nghiền nát. Pha cho ta. Hiên Viên Táng vẫn còn ở phản kháng, nhưng chính là nhất đạo tiên niệm, liền tôn 10% chiến lực cũng không có, căn không cách nào kháng nghiền ép tới phong vân thần trường. Từng đạo tiếng vỡ vụn vang dội, mấy trăm đạo toái phiến vẫn còn ở nổ tung, như đồng đạo pháp diễn hóa ngàn vạn, đến cuối cùng hóa thành vô số Hiên Viên Táng. Nhưng mà, những mảnh vụn kia lực lượng bộc phát yếu kém, giống như con kiến hôi một dạng một ngón tay, cũng có thể tùy tiện nghiền nát. Thụ tử, ta sẽ trở về, nhất định sẽ đưa người chém thành muôn mảnh, còn người nữa bên người chỉ thân bạn tốt, bản tọa một cái cũng sẽ không bỏ qua, nhất định phải hết thành nghiền nát. Hiên Viên Táng biết không cách nào cất giữ tiên niệm, cũng không phản kháng nữa, mặc cho kinh khủng kia niêm áp chi lực, hoàn toàn ép. Đương nhiên, hắn cho dù phản kháng, cũng là vô dụng. Rốt cuộc, phong vân thần trưởng hoàn toàn gom, sau đó nổ bể ra đến, vô tận dư âm, cuốn dài vạn dặm không, quậy đến long trời lỡ đất, Hiên Viên Táng âm ỉ, đột nhiên ngừng lại. Sau một lúc lâu, đợi đến dư âm tàn đi, toàn bộ trường không, trừ dư âm tứ lược bên ngoài, lại không phân nửa khí tức. Hiên Viên Táng tiên niệm, bị triệt để đánh nát, không chờ chút chích chút nào. Giờ khắc này, trường không vạn dặm, ngàn tỷ người bầy, không khỏi sợ hãi. Đường đường vũ phá hư không tồn tại, liền như vậy bị Diệp Vô Cực đánh nát. Để cho người không khỏi hoài nghi, vũ phá hư không lực lượng, chẳng lẽ cũng chỉ là con kiến hôi. Nếu không, như thế nào bị Diệp Vô Cực một trường nghiền nát? Nhưng mà, khi bọn hắn hồi tưởng lại trước vẻ này đáng sợ uy áp, bọn họ biết, không phải là vũ phá hư không yếu như con kiến hôi, mà là Diệp Vô Cực, quá mạnh mẽ. Tiếng gió rít gào, tán loạn quy tắc, còn truyền tới tiếng xèo xèo vang, giống như dòng điện. Trời trăng thái dương đã sớm che giấu, trường không một mảnh ảm đạm. Ngàn tỷ người bầy, tất cả đều thang cứng lưỡi, chừng ngây mồm nhìn đứng hạo nghệ trường không, hạo thân ảnh kia. Làm Diệp Vô Cực tuyên bố, muốn đăng thánh địa vấn tội đăng lúc. Toàn bộ Thương Lan, phần lớn người, đều cho rằng hắn điên, bị thắng lợi làm mới đầu óc, muốn tự tìm đường chết. Nhưng mà kết quả, cần gì phải rung động. Diệp Vô Cực giống như gió thu quét lá rụng, nhấn ép toàn bộ thánh địa, cho dù là vũ phá hư không nhân vật hiện thân, cũng không đỡ nổi Diệp Vô Cực bước chân, uy thế như vậy, thật là vô địch. Bọn họ không biết tiên niệm là vật gì, chỉ biết Diệp Vô Cực kỳ hung hăng đánh nát vũ phá hư không tồn tại, thần uy cái thế, uy áp vô địch. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, Thương Lan đã đổi chủ. Vô Cực cùng, đem xưng bá Thương Lan. Diệp Vô Cực, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Về phần thánh địa trên dưới, tất cả mọi người đều là mặt xám như tro tàn, răng bắt đầu run lên. Thua. Thiên đạo thánh địa, không chỉ có thua, hơn nữa thua hoàn toàn, liền tổ tiên nhân vật, đều không cách nào ngăn cản Diệp Vô Cực, bại cục đã định, không thể cứu vãn, chờ đợi bọn hắn, sợ rằng chỉ có tử vong. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, thánh địa còn sống người, vô không điên cuồng lui về phía sau. Dù cho thành thiên thượng vạn, cũng là vạn quân đích dịch. Phàm là vây công Vô Cực cùng đan khí điện người chết. Nói ra tức pháp, kiếm mang gào thét, trực tiếp nhấn ép rất nhiều vũ giả tánh mạng, đây là cắt lấy, đây là huyết tẩy. Toàn bộ thánh địa khó khăn ngăn cản Diệp Vô Cực Oai. Không ít người cũng bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất, liền một tia chạy trốn dũng khí cũng không còn tồn tại, nhưng mà kinh hoàng tuyệt vọng càng gây run sợ. Đối mặt kinh khủng như vậy Diệp Vô Cực, bọn họ có thể trốn, vừa có thể chạy trốn tới nơi nào? Ta không phục a. Có thánh địa cường giả phát ra không cam lòng gầm thét, đường đường thánh địa, uy áp thường lan trên vạn năm lâu, cường giả như vân, thậm chí còn có vũ phá hư không cường giả hàng lâm. Vì sao, như cũ không ngăn được Diệp Vô Cực? Bọn họ không phục, không cam lòng, nhưng không thể làm gờ. Ở Diệp Trần Cường tuyệt sát phạt xuống, liền phân nửa phản kháng lực lượng cũng không có. Thánh tài đoàn mấy vị tiên vũ cửu trọng, biết được Diệp Trần sẽ không bỏ qua bọn họ, lúc này liên thủ, đánh phía Diệp Trần. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Vô Cực đã liên tục đại chiến, thế nào cũng có tiêu hao, tùng khiến cho bọn hắn người bị trọng thương, cũng có cơ hội giải khai một con đường máu. Nhưng mà, bọn họ đánh giá thấp Diệp Trần chiến lực. Phong Vân Thần Trưởng Diệp. Chỉ thấy Diệp Trần vỗ xuống bàn tay, như thương khung rơi xuống, hoành ép một mảnh, trực tiếp đánh vào mấy vị kia tiên vũ cửu trọng cường giả trên người. Tiếng vang giòn giã, giống như pháo cối, mấy vị tiên vũ cửu trọng, thân thể nổ tung, tan thành mây khói, thân hồn câu diệt. Như thế lặp lại, toàn bộ thánh tài đoàn người, từng cái một bỏ mạng ở Diệp Trần trong tay, vô luận bọn họ như thế nào phản kháng, cũng như kê đàn đập thạch đầu, khó thoát mất mạng kết cục. Diệp Trần không có lưu tình, nếu nói muốn đạp bằng thánh địa, liền nhất định sẽ hoàn thành lời hứa. Rất nhiều đệ tử, khó khăn ngăn trở chút nào, bị từng cái một chém chết. Một ngày này, trong thánh địa tiếng kêu rên liên hồi, tựa như quỷ khóc sói tru, tuyệt vọng một mảnh. Uy áp thương lan trên vạn năm lâu thánh địa, đến ngày nay rơi xuống thần đàn, từ trên xuống dưới, tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử, bị Diệp Vô Cực một người, một số gần như chém tuyệt. Trong thánh địa, từng ngọn đỉnh núi, từng ngọn đền, đang điên cuồng sụp đổ. Đến cuối cùng, Diệp Trần ngự không lên, vén lên vạn lý phong vân, lăng không đè xuống, cơ hồ đem chọn cái thánh địa, trực tiếp san thành bình địa, trừ vài tòa chân bào các, bị Diệp Trần bỏ vào trong túi bên ngoài, còn lại tất cả đều đạp bằng. Cuối cùng, còn sót lại mấy trăm đệ tử, rồi dễ quỳ lại, khẩn cầu Diệp Trần tha mạng. Nhưng thế này đều là đệ tử bình thường, Diệp Trần ngược lại cũng không để ý, hắn ánh sáng, quét nhìn thập nhị vực còn sống những cường giả kia. Các người trung thành thán, địa, đã bị bản tọa đạp bằng, không biết chư vị, có cảm tưởng gì. Diệp Trần đứng trên không trung, cười chúng chím nhìn những người này. Thập nhị vực còn sót lại người, không khỏi run lẩy bẩy, cho dù là đạp thiên lão tổ, tiết hiểu thiên lão tổ những cường giả này, sớm bị Diệp Vô Cực bị dọa sợ đến tâm thần câu chiến, không sinh được phân nửa phản kháng ý nghĩ. Đại nhân tha mạng, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à. Rốt cuộc, có người bắt đầu quỳ xuống, đầu thủy tới mặt đất, không dám nhìn tới Diệp Trần liếc mắt, trong lòng bọn họ, đã sớm kinh hoàng đến mức tận cùng. Đường đường thánh địa, đều bị Diệp Vô Cực một người đạp bằng, cho dù cho bọn hắn thập bội lực lượng, cũng không cách nào chống lại à. Mặc dù không biết Diệp Vô Cực vì sao lưu bọn họ đến bây giờ, nhưng bọn hắn lại biết Diệp Vô Cực nếu muốn giết bọn hắn, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, bất quá giơ tay lên chuyện. Các người có thể biết thánh địa đã diệt, các người vì sao còn sống? Chỉ thấy Đạp Thiên Lão Tổ thần sắc khẽ run, ngay sau đó âm ầm quỳ xuống, cung kính nói: Ta Vân Thiên Tông nguyện quỳ thuận Vô Cực cùng, từ nay làm nô làm người ở An Tiền Mã Hậu, không một câu oán hận. Thấy Đạp Thiên Lão Tổ quỳ xuống, Tuyệt Tình Cốc Tiết Hiểu Thiên cũng không chậm trễ, lúc này quỳ lại, Tuyệt Tình Cốc nguyện làm Vô Cực cửa cung tiếp theo tốt, thế đại thủ hộ Vô Cực cung. Quỳ Khư Thần Tông nguyện làm Vô Cực cung nô bộc, thế đại thủ hộ. Lưu Ly Tông nguyện. Tiên Sơn Kiếm Tông. Vạn Thần Điện. Theo Đạp Thiên Lão Tổ, Tiết Hiểu Thiên Lão Tổ tỏ thái độ, 12 tông còn sót lại người, tất cả đều quỳ xuống, đầu rũ xuống đất, kinh hoàng lo âu chờ đợi Diệp Vô Cực quyết định. Muốn sống rất đơn giản, tự xem các người có thể hay không xuất ra đủ giá trị để đổi các người một mạng. Diệp Trần nhẹ giọng nói: Đại nhân, đây là Vân Thiên Tông tài nguyên, bên trong tông môn còn có giá trị mấy chục lần tài nguyên, nguyện lấy dâng lên. Đạp Thiên Lão Tổ không hổ là sống mấy trăm năm lão quái vật, bối phận cao nhất, đầu não cũng là linh hoạt nhất, lúc này sử dụng nhận chữ vật, cung kính dâng lên. Diệp Trần thần thức quét qua, ngược lại miễn cưỡng có thể đập vào mắt. Nếu người tông môn tài nguyên thấp hơn bên trong nhận chữ vật 30 lần, như cũ khó sống, Diệp Trần đạo: Đại nhân yên tâm, thuộc hạ cái này thì sai người, lấy tốc độ nhanh nhất đưa Đạp Thiên Lão Tổ rốt cuộc an lòng. Mặc dù như thế tới nay, Vân Thiên Tông nội tình cơ hồ bị móc sạch, nhưng cuối cùng bảo toàn một mạng. Cùng chi, Diệp Vô Cực, nếu là nguyện ý, giết bọn hắn, như thế có thể được những tư nguyên này. Tỉ như thánh địa. Lúc trước bọn họ, nhưng là tận mắt thấy, Diệp Vô Cực thủ cân nhắc tòa điện vũ tài nguyên. Chẳng lẽ thánh địa tài nguyên sẽ so với bọn hắn kém. Cùng mệnh tướng so với, những tư nguyên này cũng không trọng yếu. Đại nhân, Tuyệt Tiên Cốc cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, đưa lên toàn bộ tài nguyên. Tiết Khiếu Thiên theo sát phía sau, giống vậy tế ra bản thân nhận chữ vật, cung kính dâng lên, trong lòng lường được, tông môn tài nguyên còn có gấp mấy chục lần. Rất nhanh, còn lại tông môn cũng lần lượt dâng lên tài nguyên, tất cả đều truyền âm tông môn, lấy tốc độ nhanh nhất, đem toàn bộ tài nguyên, toàn bộ mang đến, cho dù là một khối linh thạch, cũng không thể hạ xuống. Các người đã chịu khí ám đầu mình, bản tọa liền tha các người vừa chết, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ nay về sau, các người đều vì Vô Cực Cung nô bộc, thu hộ ngàn năm, phương đắc tự do, có thể có ý kiến. Hắn không có nghĩ qua hoàn toàn tiêu diệt 12 tông, thứ nhất, 12 tông cũng không cho bọn hắn mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại là tự thân tổn thất nặng nề. Thứ hai, hắn cũng cần một ít nô bộc, để hắn sau khi đi, Thương Lan sẽ không xảy ra chuyện. Về phần những tư nguyên này, hắn đương nhiên là dùng để phá cảnh. Hắn biết, thánh địa tiên đạo cường giả ắt sẽ trở về, hắn phải trước đó phá cảnh cao cấp vạn tượng, nếu không, tuyệt không phải ti, nửa đạo địch. Tiên vũ giới. Bát ngát vô tận cương vực bên trong, một cái thành nhỏ bên trong, Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Táng Chính ngồi đàng hoàng ở một nơi trong phòng tu luyện, đột nhiên, hắn đôi trận lên, một cái nhiệt huyết không cách nào nhịn được ở, lúc này phun mà ra. Lại dám diệt ta tiên niệm, coi là thật rất tốt à. Hiên Viên Táng cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm hàn cực kỳ, một luồng sát ý, bằng bạc như nước thủy triều, chấn động phòng tu luyện, đều tại rung động không nghỉ, khí tức đáng sợ, thậm chí lộ ra phòng tu luyện, điên cuồng quyết tán. Trong sân, không ít vũ giả rộng rãi biến sắc, hơi lộ ra kinh hoàng nhìn phòng tu luyện phương hướng. Thất trưởng lão là thế nào, lại toát ra đáng sợ như vậy sát ý, rất nhiều đệ tử trong đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Sau một khắc, liền nhìn thấy Hiên Viên Táng lao ra phòng tu luyện, chạy thẳng tới gia tộc thủ phủ. Ngày này, tiên vũ giới Hiên Viên gia bên trong, toát ra mấy đạo cực kỳ kinh khủng khí tức, đó là sát ý, làm cho bên trong tộc trên dưới, tất cả đều run sợ, là ai, đắc tội Hiên Viên gia, rất nhiều cường giả như thế tức giận. Thường Lan, Thánh Địa, thập nhị vực cường giả không khỏi mừng rỡ, lần đầu tiên cảm thấy, làm nô làm người ở, cũng là một kiện đáng giá cao hứng chuyện. Nhưng Diệp Trần còn chưa quá yên tâm, hắn sâu bên trong ngón tay, điểm rơi rất nhiều huyền ảo phức tạp ấn quyết, từng cái một không có vào đạp thiên lão già đám người trong óc. Làm kia ấn quyết không có vào đang lúc, nhiều cường giả, tất cả đều tâm thần rung rung, bọn họ biết được, Diệp Vô Cực là đang ở nô lệ bọn họ thần hồn, từ nay về sau, sáng có phần nửa làm phản niệm tưởng, tất sẽ thần hồn câu diệt. Thay cho là như thế, mọi người cũng không dám phản kháng. Tương lai ngàn năm, bọn người cũng phải làm người ở, nếu là biểu hiện không tệ, cũng có thể được chút tạo hóa, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Đánh một cái tát, vẫn là phải cho một viên táo ngọt. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận chức tận, rách. Nhiều cường giả lúc này dập đầu, thành kính một mảnh. Trước liền không dám lỗ mãng, giờ phút này bị gieo xuống nô lệ dấu ấn, bọn họ càng không dám có mảy may bất kính. Sau đó, Diệp Trần lại lần nữa nhìn về phía phủ phục run sợ mấy trăm thánh địa đệ tử, còn sống những thứ này, đều là đệ tử bình thường, tiên vũ trở lên, đã bị Diệp Trần toàn bộ chém tuyệt. Những đệ tử này, hắn lười để ý, nhưng mà tùy ý nói, thiên đạo thánh địa đã diệt, không quản các người có ý nghĩ gì, nếu là muốn báo thù, bản tọa tùy thời cung kính chờ đợi. Ta đại nhân ân không giết, chúng ta từ đó thoát khỏi thánh địa. Mấy trăm đệ tử, mừng đến chảy nước mắt, không ngừng quỳ lại, về phần báo thù, nghĩ cũng không dám nghĩ, trừ phi tìm chết. Diệp Trần không cùng để ý tới, dẫn mọi người, cùng với thập nhị vực mấy vị lão tổ, trở lại Vô Cực Cung. Chỉ lưu lại rung động khó khăn nghỉ ngàn tìm người bay. Thánh địa coi là thật bị diệt, từ nay về sau, lớn như vậy Thương Lan, lúc này lấy Diệp Vô Cực vi tôn. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Vô Cực vẫn chưa tới 18, hắn tương lai, kết quả sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Sau một hồi lâu, ngàn tỷ người bầy mới chúc hồi phục tinh thần lại, không khỏi than thở vạn phần. Cuộc chiến hôm nay, là như vậy rung động đến để cho người thật lâu khó mà tình hồn. Phong Vô Song biến mất ở trong đám người. Liệu rằng Mạc Hưng phấn đi, nghe nói, hắn trở lại Huyền Thiên Đế Quốc, lúc này sang người chế tạo kim thân, mái trèo Vô Cực cung phụng ở Hoàng Thành tối vị trí trọng yếu. Từ nay về sau, Diệp Vô Cực, đúng là Huyền Thiên Đế Quốc Vũ Thần, thế đại cung phụng. Đi thôi. Thục Đạo Nam mang theo Thục Lam Y rời đi, nghe nói Thương Lan khó tìm nữa đến bọn họ bóng người, cũng không biết du lịch đến nơi nào. Thục Thiên Nhiên lý lịch không đủ, không có bị Diệp Trần mang đi, hắn đưa Diệp Trần rời đi, trong lòng than thở vạn phần. Nếu là sáng sớm tin vào Đạo Nam đề nghị, Thục Sơn Kiếm Tông, có lẽ còn có thể có chút cơ duyên. Giờ khắc này cho, gờ lòng của hắn hối hận, cần gì phải sự mãnh liệt, lúc này sang người đón về Thục Đạo Nam, cũng cam nguyện tháo xuống vị trí tông chủ, nhưng mà hắn đã không tìm được Thục Đạo Nam. Cùng lúc đó, chỗ này tin tức giống như đập cánh màng như thế, trong nháy mắt cuốn toàn bộ Thương Lan. Một bên nói bậy nói bạ, Thiên Đạo Thánh Địa uy áp Thương Lan trên vạn năm, làm sao có thể tùy tiện tiêu diệt. Mới qua bao lâu, Thiên Đạo Thánh Địa liền đã tiêu diệt, đơn giản là đùa à, sợ là Diệp Vô Cực, liền Thánh Địa cửa, cũng vẫn không có thể công phá đây. Đúng vậy, cái gì một người đồ diệt Thánh Địa, liền Vũ Phá Hư không tồn tại hiện thân, đều không có thể ngăn cản, cái này so với Thiên còn phải hoang đường. Tin tức lan tràn. Thương Lan các nơi dân chúng, tất cả là không thể tin được. Không phải là không nguyện tin tưởng, mà là bực này kết quả, coi là thật để cho người khó mà tin được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thương Lan bá chủ tranh, phải là kinh thiên động địa tỷ thí, dù là đánh lên 3 năm rưỡi, cũng chẳng có gì lạ, nào có mấy giờ, liền chấm dứt chiến đấu. Trừ phi, song phương chiến lực, căn không cân bằng, nhất phương nghiền ép bên kia. Nhưng thánh địa mạnh, khó có thể tưởng tượng, xưng bá Thương Lan trên vạn năm, nội tình cần gì phải sự mạnh mẽ, xem xét lại Diệp Vô Cực cung, cường giả có hạn, nếu nói là thánh địa nghiền ép Vô Cực cung, bọn họ còn tin. Phải nói Vô Cực cung nghiền ép thánh địa, bọn họ khó mà tin được. Chưa nói chi là, Diệp Vô Cực một người đạp bằng thánh địa, càng là làm cho không người nào có thể tin phục. Các loại tin đồn, quá mức hoang đường. Nhưng mà, kèm theo người vây xem rời đi, tin tức chính xác, hoàn toàn tràn ngập toàn bộ Thương Lan. Sẽ không phải là thật chứ? Toàn bộ Thương Lan bắt đầu chấn động, không ít người đều bắt đầu dao động. Một người truyền, có lẽ là tin nhảm, nhưng tất cả mọi người đều ở truyền, thật chẳng lẽ là tin nhảm. Đường đường thánh địa, cho dù là bại, cũng không nên bị bại triệt để như vậy, bị bại nh như vậy à? Hay là có người khó tin? Thánh địa oai, đã sớm thâm căn cố đế, lạc ấn tại Thương Lan tất cả mọi người trái tim, đột nhiên nghe, thánh địa ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong, liền bị một người đạp bằng, để cho người như thế nào tin tưởng. Nhưng mà, làm thập nhị vực bá chủ thế lực, tự mình hạ lệnh sau, toàn bộ Thương Lan, tất cả mọi người bày, không thể không tin phục. Từ ngày hôm đó lên, Vân Thiên Tông Quy Thuận Vô Cực Cung, là một trong số đó tốt, thế đại thủ hộ. Tuyệt Tình Cốc, đã là Vô Cực Cung nô bộc, dám can đảm có người khiêu khích Vô Cực Cung, Tuyệt Tình Cốc phải giết. Một cái, hai cái, 12 bá chủ thế lực, đồng thời tuyên bố, giống như 12 đạo cụ phong, hướng bốn phương tám hướng cuốn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thương Lan. Giờ khắc này, ngàn tỷ người thần run rẩy, sợ hãi vạn phần. Tất cả mọi người đều đờ đẫn, giống như tượng đá, thật lâu không cách nào tình hồn, cho tới giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc tiếp nhận một sự thật. Thánh địa, tiêu diệt. Bị Diệp Vô Cực một người đạp bằng. Từ nay Thương Lan, thuộc về Vô Cực Cung. Thuộc về Diệp Vô Cực. Biết bao mạnh à. Thương Lan trên dưới, tất cả đều chấn động, than thở âm thanh, liên tiếp, vang vọng 3 ngày. Hưng phấn nhất, không ai bằng Cửu U người. Cửu U trên dưới, đã sớm thần phục Diệp Vô Cực. Vào giờ phút này, bọn họ còn đang khẩn trương lo âu bên trong, không biết trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu, kết quả lại là như thế nào. Nhưng ngắn ngủi mấy giờ, bọn họ liền nhận được tin tức, Diệp Vô Cực độc diệt thánh địa, liền Vũ Phá Hư không tồn tại, cũng không phải là địch, từ thái cường thế, uyển như thần thoại. Cửu U cổ triều, rốt cuộc trở lại ngày xưa đỉnh. Ngày này, Cửu U trên dưới, vô bất hưng phấn, thậm chí mừng đến chảy nước mắt không thôi. Ngày này, Diệp Vô Cực tên, hoàn toàn uy áp Thương Lan, thiên hạ không người, không còn thưởng thức quân. Toàn bộ Thương Lan chấn động lúc, Diệp Trần đã trở lại Vô Cực Cung. Giờ phút này, Vô Cực Cung, gờ trong đại điện, chỉ có mấy vị cao tầng, cùng với các tông lão tổ ở, những người còn lại, cũng không có tư cách, bao gồm từ trên xuống dưới nhà họ Diệp cùng với Vũ Thanh Tuyết, cũng không ở tại bên trong. Toàn bộ trong đại điện, trừ Diệp Trần bên ngoài, liền chỉ có Diệp Phong, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên cùng mấy vị lão tổ, còn có 3 vị hải tộc tộc trưởng, quanh quẩn ở phía trên cung điện. Bọn họ thân thể quá mức khổng lồ, tự nhiên không cách nào vào đại điện. Nói một chút đi, các người cùng thánh địa quan hệ, Diệp Trần nhìn mấy vị lão tổ, nhàn nhạt mở miệng. Đạp Thiên lão tổ lúc này đáp lại, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta tông môn, thật ra thì cũng không phải là phụ thuộc vào thánh địa, mà là thần phục, giống như nô bộc, chỉ vì Thiên Đạo Thánh Địa, xác thực nắm giữ tiên đạo tồn tại. Tin tức này, chỉ có 13 tông lão tổ hoặc tông chủ biết được, cách mỗi trăm năm, thánh địa cũng sẽ đi xuống chọn một ít có tiên căn đệ tử, đồng thời, cũng sẽ từ 13 bên trong tông, mang đi một người. Không ra ngoài dự liệu, chính là biết được tin tức này lão tổ hoặc tông chủ. Lần này, thánh địa cam kết 2 chỗ, càng nguyện ban cho tiên đạo đan, cho nên chúng ta. Nói tới chỗ này, Đạp Thiên lão tổ nét mặt già nua mắc cờ đỏ bừng. Nguyên, bọn họ còn muốn không quan tâm, nhưng ở tuyệt đối cám dỗ xuống, bọn họ vẫn là không có nhịn xuống, cho nên đứng ở thánh địa Nhất Phương. Nhưng mà kết quả cùng bọn chúng tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Vũ Kinh Thiên nghe vậy, lúc này mới nhưng hắn sống mấy trăm năm, sớm đã có mấy phần suy đoán. Ở gặp phải Diệp Trần đang lúc còn tưởng rằng Diệp Trần cũng là từ trên trời thế giới tới, trong bóng tối chọn đệ tử, này mới khiến Vũ Thanh Tuyết ở lại Diệp Trần bên người, thậm chí không tiếc hết thảy tương trợ Diệp Trần. Mặc dù suy đoán có vài phần sai lầm, nhưng kết quả nhưng là so với hắn dự đoán còn muốn tốt rất nhiều. Còn tưởng rằng thánh địa những cường giả kia trở về là vì trấn nhiếp chúng ta hai tộc đây, Trương Thần tộc tộc trưởng than nhẹ âm thanh. Bọn họ biết thánh địa có tiên đạo, cũng biết thường cách một đoạn thời gian sẽ thuộc về tới một lần, cho là nghĩ trấn nhiếp Thương Lan, trấn nhiếp bọn họ hải tộc, nguyên lai không phải là như thế, mà là nghĩ tưởng chọn đệ tử. Về phần trong 13 tông vị trí, hẳn là dùng này chỗ tốt, để cho 13 tông khó khăn có ý nghĩ gian dối. Lúc trước Dạ Tổ, sở dĩ đối với Diệp Trần hận thấu xương, danh hiệu Diệp Trần để cho hắn mất đi cơ duyên, hẳn là thánh địa thu hồi hắn vị trí, lần này trăm năm kỳ hạn, không cách nào rời đi Thương Lan. Thánh địa tiền đạo là nghĩ tìm cựu u cổ triều bí mật đi. Lúc này Diệp Dương Diêm mở miệng yếu ớt. Mấy trăm năm qua, mỗi khi có tiên đạo hàng lâm đang lúc, hắn cũng có tắt bí cảnh không gian, có thể nhìn thấy rất nhiều tiên đạo ở cựu u bay vùn vụt khổ tìm. Tìm tiên căn đệ tử có lẽ là già, là cựu u cổ triều mới là thật. Mấy vị lão tổ thần sắc khẽ biến, nhưng là lắc đầu, hiển nhiên cấp độ sâu bí mật bọn họ cũng không biết. Ngược lại Diệp Trần âm thầm gật đầu. Chữ thiên vạn giới hạ vị diện, cuối cùng quy tắc có hạn, có tiên căn người là có, nhưng tuyệt đối là ước vạn bên trong khó tìm một trong số đó. Loại này mò kim đáy biển phương thức, tiên vũ giới những tông môn kia sợ là khinh thường. Có lẽ sẽ làm như vậy, nhưng tuyệt đối là một ít tiểu môn tiểu phái ôm may mắn phương thức. Nhưng những thứ này tiểu môn tiểu phái lại làm sao có thể nhìn ra chân chính thiên kiêu, tỉ như Diệp Thủy Tiên thần thể, tỉ như Diệp U Lan thiên phú, mấy người có thể nhìn ra. Mà đối với thánh địa, có lẽ cựu u cổ triều bí mật mới có thể làm cho bọn họ coi trọng. Tập trung ý chí, Diệp Trần nhìn về phía mấy vị lão tổ, lắc đầu nói, chính là cho các người tiên đạo đan, các người cũng không cách nào phá cảnh tiên đạo cảnh, cuối cùng, ở trong mắt thánh địa, các người nhưng mà con chỗ thí, để tiêu hao chúng ta con chỗ thí. Mấy vị lão tổ thần sắc tái biến. Có tiên đạo đan, cũng khô, gờ cách nào phá cảnh. Chẳng lẽ, thánh địa coi là thật ở lừa bọn họ. 13 tông tu hành quy tắc, thậm chí ngay cả cựu U Tư Đồ Sơn Trang cũng không bằng, muốn phá cảnh tiên đạo, trước hết độ linh là nguyên, mới có khả năng phá cảnh tiên đạo. Muốn lấy tiên vũ cảnh, trực tiếp dùng tiên đạo đan, đừng nói lúc đạo thai, sợ là trong nháy mắt liền bị dược lực bằng bạc, xanh bạo lục phủ ngũ tạng, bạo thể mà chết. Tiên vũ đỉnh phong, cũng không đạt tới vạn tượng đỉnh phong, căn không chịu nổi tiên đạo đan bằng bạc lực. Nhưng Diệp Trần không có quá nhiều giải thích, nhưng mà hỏi dựa theo dĩ vãng quy luật, thánh địa tiên đạo, khi nào mới có thể trở về? Mấy vị lão giả thần sắc còn đang biến hóa. Nghe Diệp Trần nói như vậy, lại nhớ tới tông môn các đời lão tổ, thật giống như xác thực không người phá cảnh tiên đạo. Xem ra thánh địa xác thực đang lợi dụng bọn họ, cuối cùng, đều là ti tiện con trộn thì à. Đập Thiên lão tổ tập trung ý chí, đáp lại, nguyên còn có mấy năm, nhưng lần này chủ nhân hủy thánh đạo thống, sợ là thánh địa tiên đạo, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hàng lâm. Diệp Trần đột nhiên cảm giác được cái vấn đề này hỏi vô ích. Hiên Viên Táng Tiên Niệm đều bị hắn đánh nát, tự nhiên biết rõ thánh địa tiêu diệt, nhất định sẽ cấp tốc trở về, nhưng mà không biết thánh địa ở tiên vũ giới, kết quả nơi ở cái góc nào. Tiên vũ giới biết bao khổng lồ, chu vi không dưới ước vạn vạn trong, nếu là cách nhau khá xa, lấy tiên đạo cảnh, sợ là cuối cùng cả đời đều không cách nào bước ngang qua tiên vũ giới. Nhưng nghĩ đến thánh địa những tiên đạo đó không thể nào cách Thương Lan quá xa, đây là bọn hắn tinh cầu, là bọn hắn quyền dưỡng tài nguyên nơi, tự không thể nào buông tha, hắn rất nhanh là có thể thuộc về. Thời gian cấp bách a. Diệp Trần khẽ cau mày, bây giờ Thương Lan thực lực có hạn, hắn còn chưa vào cao cấp vạn tượng, nếu là tiên đạo cường giả 3-5 ngày liền hàng lâm, hắn thật đúng là không có biện pháp nhân ép. Chuyện này ta đã biết, bọn người mỗi người giờ về đi. Diệp Trần vẫy tay tỏ ý mấy vị lão tổ tàn đi. Đập Thiên lão tổ đám người không có nhiều lời, từng cái một thối lui. Đợi đến thối lui ra Vô Cực Cung sau, mấy vị lão tổ không khỏi thần sắc nặng nề. Tiền bối, thánh địa tiên đạo tất sẽ hàng lâm, theo ý kiến của người, chủ nhân có thể hay không thủ thắng? Tiết Khiếu Thiên nhìn về phía Đạp Thiên, hạ thấp giọng trầm giọng hỏi. Còn lại mấy vị lão tổ ánh sáng cũng là trong nháy mắt ngắm. Mặc dù bọn họ đều là các tông lão tổ, sống mấy trăm năm, nhưng Đạp Thiên bối phận còn cao hơn bọn họ, đối với thánh địa biết, tự nhiên cũng so với bọn hắn sâu hơn. Ta không biết, ta chỉ biết được, chúng ta không có lựa chọn, không phải sao? Đạp Thiên thần sắc giống vậy nặng nề vạn phần. Sâu trong nội tâm, bọn họ hay là đối với thánh địa có nơi kiêng kỵ. Nhưng vậy thì như thế nào, hôm nay, nếu không thần phục, ắt sẽ theo thánh địa tiêu diệt, giờ phút này bọn họ còn sống, liền lại không lựa chọn. Huống chi, bọn họ đã tin tưởng Diệp Trần lời nói, thánh địa, chưa bao giờ nghĩ tới giúp bọn họ phá cảnh tiên đạo, cuối cùng, cũng được bọn họ coi là hèn mọn nô bộc, tùy thời cũng có thể hy sinh. Như thế thánh địa, làm sao cần phải đi tôn. Trở về chữa thương đi, lấy trạng thái tốt nhất, nghênh đón tối đại phong bạo, đạp thiên ném câu tiếp theo, liền ngự không lên, hướng Vân Thiên Tông đi. Tiết Khiếu Thiên hít sâu một cái, sau đó bay vùn vụt mà ra. Còn lại mấy vị lão tổ, cũng là âm thầm gật đầu, thần sắc kiên quyết. Bọn họ đã mất lựa chọn, chỉ có thể đứng ở vô cực cung nhất phương. Nếu có thể vượt qua cuối cùng phong bạo, có lẽ, bọn họ thật có thể, được chút tạo hóa. Bọn họ không biết là, mấy câu ngắn gọn đối thoại, bị Diệp Trần nghe hết. Nếu có phân nửa dao động, sợ rằng, không đi ra lọt vô cực cung. Trần Nhi. Trong đại điện, Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc vạn phần. Ở trong tràng, chỉ có hắn đối với thế giới bên ngoài, đối với tiên vũ trên, biết ít nhất, giờ phút này nghe những tin tức này, tự nhiên rung động nở. Mà rung động sau khi, chính là ngưng trọng. Thánh địa có bao nhiêu tiên đạo? Cảnh giới như thế nào? Khi nào trở về? Không người biết. Diệp Trần, có thể ứng đối sao? Chủ nhân, không bằng đi hải vực, chúng ta phong cấm hải vực, cho dù thánh địa tiên đạo hàng lâm, trong thời gian ngắn, cũng nghỉ muốn tìm chúng ta, Trương Thần tộc tộc trưởng mở miệng. Nó tin tưởng Diệp Trần, chỉ cần có đủ thời gian, nhất định có thể phá cảnh tiên đạo, lại lấy Diệp Trần chiến lực, thánh địa tiên đạo, thì như thế nào? Không cần lo âu. Diệp Trần cười nhạt, hắn nụ cười, ngược lại cho mọi người mang đến một ít lòng tin. Chỉ cần cho ta một tháng thời gian, cho dù là thánh địa tiên đạo hàng lâm, cũng phải nuốt hận thương an. Diệp Trần mâu quang sáng chói, đó là tự tin tư thái. Lần này đánh một trận, hắn gom vô số tài nguyên, đem thánh địa cùng thập nhị vực tài nguyên, cơ hồ thu sạch quát, đủ để chống đỡ hắn phá cảnh lượng nặng, thậm chí khôi phục lại vạn tượng cửu trọng. Đến lúc đó, thánh địa những con kiến hôi kia tiên đạo, lại có sợ gì? Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn yêu cầu một tháng thời gian. Diệp lão, có chuyện sợ rằng làm phiền ngươi. Diệp Trần nhìn về phía Diệp Dương Diêm. Diệp Dương Diêm thâm thúy mâu quang có chút chuyển chuồn xuống, cười nói, ngươi muốn mượn dùng bí cảnh. Diệp Trần gật đầu nói, nếu như có thể, ta mới một ít hạch tâm người, trước đường hướng bí cảnh. Mặc dù Diệp Trần rất có tự tin, nhưng cũng không dám khẳng định thánh địa tiên đạo khi nào trở về, hắn không làm không được chút chuẩn bị, đem vô cực cùng một ít chí thân bạn tốt, trước đường hướng bí cảnh. Cựu u bí cảnh có thể che giấu vài vạn năm, không bị bất luận kẻ nào phát hiện, cũng chỉ có chỗ đó mới có thể làm cho hắn yên tâm. Có thể. Diệp Dương Diêm không có cự tuyệt. Nếu là lấy hướng, hắn tuyệt sẽ không để cho người biết được cựu u bí mật, nhưng bây giờ hắn đã sớm đem Diệp Trần coi là cựu u thủ ma nhân, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiếp. Vô cực cung rất nhiều trẻ tuổi cùng với một ít nhân vật trọng yếu ở Diệp U Lan dưới sự hướng dẫn, tất cả đều đi bí cảnh. Diệp gia tất cả mọi người, bao gồm Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên, cùng với Ngân Chính An ông cháu, Yến Thanh Vân cùng Yến Vân Quân, Vân Hà Tiên Tử chờ nhân vật trọng yếu, tất cả bị đưa đi. Toàn bộ vô cực cung chỉ để lại mấy vị trí cường giả. Sau đó, Diệp Trần liền đi vô cực cung cấm đất, bắt đầu bế quan, tranh đoạt từng giây từng phút lực lượng khôi phục. Thập nhị vực bá chủ thế lực, nhưng lão tổ tông đó chủ môn, giống vậy đang bế quan, toàn bộ thương lan, trong lúc nhất thời bình tĩnh lại, bình tĩnh có chút quỷ dị. Vô cực cùng xưng bá thương lan, không có chút nào cử động. Không tuyên bố một ít luật sát. Không cử hành cái gì nghi thức. Chỉ có những cực đó thế hệ trước biết được, vô cực cùng, cũng không hoàn toàn ngồi vững vàng bá chủ vị, thánh địa còn có vũ phá hư không cường giả, ắt sẽ nhanh chóng thuộc về. Một trận càng đại phong bạo, chính đang lặng lẽ ngưng tụ. Vô cực cùng, chỉ có vượt qua cuối cùng ngày phong bạo, mới có thể chân chính xưng bá thương lan. Ngoài giới suy đoán, Diệp Trần cũng không thèm để ý. Giờ phút này, hắn đã ngồi xếp bằng trong cấm địa, đem thánh địa tài nguyên, cùng 12 tông dâng lên tài nguyên, toàn bộ sử dụng, bao gồm vụ kinh thiên mang đến toàn bộ tài nguyên. Giờ phút này Diệp Trần trước mặt tài nguyên, nói hội tụ thương lan hơn nửa tài nguyên cũng không quá đáng. Trừ những thứ này, còn muốn gom bằng bạc tài nguyên, sợ rằng chỉ có tư ức vạn vạn tiểu gia tộc bên trong đến cướp đoạt, cũng hoặc là, chính là thương lan những đất kia thế linh mạch. Nhưng những thứ này, đều không thể động. Ức vạn vạn tiểu gia tộc tài nguyên, đối với Diệp Trần mà nói, đã như gần gà, thương lan địa thế linh mạch, nếu là toàn bộ thôn phệ, sợ rằng thương lan đều phải hóa thành một viên tử tinh. Những tư nguyên này, hẳn là ta ở thương lan, có thể vận dụng một điểm cuối cùng, nhưng nghĩ tưởng khôi phục tiên đạo, còn chưa đủ à? D. Ép Trần nhìn lên trước mặt vô tận tài nguyên, nhẹ nhàng than thở âm thanh. Ngay sau đó, hắn mâu quang sáng chói, Sâm Sâm đạo, chỉ hy vọng thánh địa những tiên đạo đó, chớ có để cho ta thất vọng, tốt nhất mang theo người đến tiên dược, nếu không nghĩ tưởng trở về tiên vũ giới, sợ là còn cần nhiều thời gian hơn. Giờ phút này Diệp Trần đã đem chú ý đánh tới thánh địa những tiên đạo đó trên người. Tập trung ý chí, hắn dẫn đầu đem toàn bộ linh thạch, từng cái một chấn vỡ, bằng bạc linh khí, trong nháy mắt như biển, điên cuồng trào đung đưa đến, hướng trong cơ thể hắn hung hăng dưới vào. Hiếm thấy xa xỉ như vậy, sẽ để trong nguyên khí tới càng dữ dội hơn nhiều chút đi. Hắn tự tay một tấm, bắt đi rất nhiều linh dược, trực tiếp dùng, kèm theo bằng bạc linh khí, không ngừng chuyển hóa thành nguyên khí, hung hăng đánh vào hắn thân thể. Dù vậy, Diệp Trần còn bất mãn chân. Rất nhiều linh dược, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, không ngừng bị hắn dùng luyện hóa, kèm theo tới, chính là khí thế của hắn, dần dần kéo lên lên. Ngắn ngủi một ngày, ở bằng bạc tài nguyên chất trượt xuống, Diệp Trần liền thuận lợi phá cảnh, khôi phục vạn tượng thất trọng cảnh. Diệp Trần tu luyện, căn không cần tĩnh tâm cảm ngộ quy tắc, chỉ có nguyên khí đủ, liền có thể không ngừng phá toái bình cảnh, đây là hắn ưu thế lớn nhất, cho tới, hắn tu hành, nhanh như vậy. Thậm chí không cần ổn định cảnh giới, phá cảnh sau, nguyên khí đánh vào thế không giảm chút nào, một đường sông ngang đánh thẳng, hướng vạn tượng bắt trọng đi. Ngay tại Diệp Trần bế quan khôi phục đang lúc, Thương Lan tức vạn lý thương không đỉnh, tiên vũ giới cực hạn bên bờ dài đất, một cái mây mù lượn quanh, tinh thần văng đầy hư không địa phương, rộng rãi xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Những người này chia làm 4 phe cánh, trong đó nhất phương, bất ngờ chính là Hiên Viên gia tộc, đạt tới 7 đạo thân ảnh, tất cả là khí thế phi phàm. Ta nói các người Hiên Viên gia, không khỏi đại để tiểu tố đi, chính là hạ vị diện một con, kiến hồi, lại phải ra sở hữu trưởng lão, một lưng đeo trường đao nam tử, có chút giễu cợt nhìn Hiên Viên gia 7 người. Đào gia, cùng Hiên Viên gia thực lực chẳng phân biệt được như nhau, cùng Hiên Viên gia như thế, cũng là một cái hạ vị diện tuyệt đối chỗ tể. Thật là không kịp chờ đợi a, hạ vị diện lại có người có thể đạp bằng Hiên Viên gia đạo thống thánh địa, kết quả người thế nào? Bên kia, có mấy vị mặc lôi đình quần áo trang sức cường gia, mặt lộ vẻ mong đợi. Lôi gia, cùng Đao gia, Hiên Viên gia như thế, thực lực không tầm thường. Nhưng mà, tiền vũ giới tam đại gia tộc, lại một mực cung kính đứng ở hai bóng người sau. Hai người kia, một vị nho thanh y, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, văn nhược tựa như sinh, thế nhưng một thân khí thế bằng bạc, lại để cho người không dám khinh thường chút nào. Một vị khác, chính là một dung nhan tinh xảo nữ tử, một bộ bạch y tựa như lãnh nguyệt, vắng lặng tuyệt đẹp, coi là thật giống như trên 9 tầng trời tiên nữ, xuất trần không nhiễm, để cho người không dám khinh nhờn. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này lời nói, cố định có thể nhận ra bọn họ thân phận. Chỉ vì, một nam một nữ này trước người, cũng thêu một tháng chữ, vắng lặng tuyệt hàn, giống như tuyết nguyệt. Bọn họ, đến từ tuyết nguyệt Quỳnh Lâu. Cái này tông môn, Diệp Trần biết được, hơn nữa, hết sức quen thuộc. Hạ vị diện đạo thống biết bao tàn phá, tông môn thật là đại đề tiểu tố, không muốn cho chúng ta đi nhìn một cái, nếu như có thể, còn phải thu nhập tông môn bồi dưỡng, đơn giản là trò cười. Chỉ nghe kia nho thanh y nam tử, khinh thường cười lạnh, vô cùng không muốn đi chuyến này. Hắn thấy, cũng chỉ có Hiên Viên gia, Đao gia, Lôi gia những tiểu gia tộc này, mới sẽ để ý hạ vị diện tài nguyên, cũng hoặc là một ít thiên kiêu. Nhưng ở hắn Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử trong mắt, hạ vị diện tài nguyên liền như hạt bụi, hạ vị diện thiên kiêu giống như con kiến hôi, nào có cái gì hạt giống tốt. Bạch đi một chuyến, còn không bằng ở tông môn tu luyện. Diêu Đại Năng hơ, nói rất chính xác, chính là hạ vị diện, nào có khả tạo chi tài. Hiên Viên gia đại trưởng lão Hiên Viên Trường không định nọt cười nói. Lần này thánh đạo thống bị hủy, từ trên xuống dưới nhà họ Hiên Viên tức giận, tin tức này chẳng biết tại sao tiết lộ, phụ cận mấy gia tộc biết được, ngay cả Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu cũng nhận được tin tức. Cho nên phải tới hai người, muốn nhìn một chút kia đạp bằng thánh địa người, có hay không có chút thiên phú, nếu có, liền thu làm môn hạ. Như vậy thứ nhất, Hiên Viên gia tộc muốn báo thù, chỉ sợ cũng khó khăn. Thậm chí, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu coi là thật đem thu làm môn hạ, sợ là Hiên Viên gia đều phải được chèn ép, mỗi ngày khó an. Cho nên, bọn họ yêu cầu Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ từ chối, như thế, mới có thể bóc chết hung thủ, hoàn toàn giải trừ mối họa. Lời tuy như thế, nhưng dù sao cũng phải nhìn một chút không vâng. Nhỏ thanh y được đặt tên là Diêu Tuấn Hiên, cười trùng chín nhìn Hiên Viên Trường không, nụ cười ý vị thâm trường. Diêu đại nhân nói là, Thương Lan tuy là hạ vị diện, nhưng cũng có rất nhiều đáng giá nhìn một cái vật. Hiên Viên Trường không hiểu ý, cười trùng chín đáp lại. Diêu Tuấn Hiên nụ cười nồng hơn, nhưng mắt nhìn bên người vắng lặng tuyệt đẹp Thượng Quan Lãnh Vân, rõ ràng thu liễm rất nhiều. Hạ vị diện trăm năm mới đi một lần, chung quy phải ứng phó cẩn thận, đồ một ít người hữu duyên, Thượng Quan Lãnh Vân nhàn nhạt nói, không nói nhiều, nhưng là lời ít ý nhiều. Người hữu duyên khó tìm, căn cơ khá một chút, càng là ngàn năm khó gặp, Thương Lan kia các nơi, cho dù là có, sợ từ lâu bị tàn phá quy tắc hủy. Hiên Viên Trường không nhạy giọng đáp lại, tựa như có ám chỉ. Từng có thời gian, Hiên Viên gia cũng không ở hạ vị diện dạy dỗ, may mắn được trong thí sinh mới có thể duệ biến. Chẳng lẽ Hiên Viên gia đều đã quên mình là như thế nào duệ biến? Thượng quan Lạnh Vân liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, làm người chưa có quyền căn, khinh miệt chính mình tổ địa. Tiểu nhân ca hát, anh dám? Hiên Viên Trường không lúc này cúi đầu. Vô luận là Diêu Tuấn Hiên hay lại là Thượng quan Lạnh Vân, mặc dù đang Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu bên trong, nhưng mà ngoại môn đệ tử, hắn Hiên Viên gia, cũng có người ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu ngoại môn. Nhưng mà, song phương địa vị, như cũ có chênh lệch không nhỏ. Chỉ vì Diêu Tuấn Hiên, chỉ dùng 300 năm, liền phá cảnh tiên đạo, Thượng quan Lạnh Vân, càng là 120 tuổi, liền đúc đạo thai, tương lai tiềm lực, so với Hiên Viên gia đương thời tổ tiên, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Càng không cách nào so sánh được. Hắn sao lại dám có chút cản rỡ? Thượng quan tiểu thư nói rất chính xác. Ngay cả Đào gia, Lôi gia mấy người đều là cúi đầu, thái độ chân thành. Cuối cùng, bọn họ đều là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chi nhánh gia tộc, đối mặt tông môn đệ tử, không dám chút nào ngạo mạn không tuân theo. Nhưng sâu trong nội tâm lại xem thường. Bọn họ sinh ở tiên vũ giới, nhìn hạ vị diện người, giống như thần tiên nhìn xuống chúng sinh nơi nơi, như coi con kiến hôi, huống chi, bọn họ chính là tiên, hạ vị diện chính là phàm tục con kiến hôi. Thượng quan sư muội ngược lại nghiêm trọng, hạ vị diện đạo thống liền tàn phá không chịu nổi, sợ là liền tiên pháp là vật gì cũng không biết, chết no cũng liền một ít tiên vũ đỉnh phong, chỉ có thánh địa những thứ kia hạch tâm mới biết chân chính quy tắc tu luyện. Diêu Tuấn Hiên rất biết thu hẹp lòng người, một lời là tam đại gia tộc người hóa giải lúng túng. Thượng quan Lạnh Vân còn muốn nói điều gì lại bị Diêu Tuấn Hiên giành nói, được, chúng ta tới đây đã dùng không thiếu thời gian, còn phải qua lại vạn giới hư không, sớm một chút đi đường đi, cũng tốt sớm ngày trả lời tông môn. Thượng quan Lạnh Vân nghe vậy, lúc này mới không nói thêm gì nữa, bước từ từ bước vào tinh không. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đến tam đại gia tộc hướng thương lan tới, Diệp Trần cũng không biết chuyện, giờ phút này hắn vẫn còn ở trong cấm địa, toàn lực khôi phục cảnh giới. Bàng bạc lên, khí giống như bốc lên đại hải, ở Diệp Trần quanh thân trào đắng. Diệp Trần cả người lỗ chân lông đều có toàn bộ trường khai, gần như tham lam hút lấy những năng lượng này. Sống lại tới nay, lần này tu hành tuyệt đối là tối thư thoải mái một lần, cho dù là ở vọng tiên lâu ngầm linh mạch nơi cũng không có như vậy thống khoái qua. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần khí thế không ngừng kéo lên, rốt cuộc khôi phục lại vạn tượng bát trọng, nhắm thẳng vào đỉnh phong. Nhưng mà sắp tới đem xông phá vạn tượng cửu trọng, đang lúc quanh thân linh khí bắt đầu ảm đạm, điều này đại biểu còn dư lại năng lượng đã là không nhiều, ngay cả linh dược cũng là hầu như không còn. Còn chưa đủ, nhất định phải khôi phục lại vạn tượng cửu trọng. Diệp Trần mở mắt ra, mục quang một số gần như điên cuồng. Hắn đem còn sống linh khí toàn bộ hút vào bên trong cơ thể, đồng thời đem toàn bộ linh dược toàn bộ dùng. Bởi cho ta. Kiên quyết gần như điên cuồng thanh âm từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, bằng bạc lực lượng bị hắn ngưng tụ một nơi, cùng hăng xông về bên cạnh. Vang dội như pháo cối, từ trong cơ thể hắn không ngừng vang dội, phảng phất hắn thân thể cũng không thể chịu đựng như thế hùng hậu năng lượng, phải bị xanh bạo mở. Lưng đeo tinh tượng, cực hạn run rẩy loạn, trong lúc mơ hồ lại có tan vỡ thế. Tinh thần thiên tượng chính là vạn tượng cảnh căn, giống như đạo thai đối với tiên đạo cảnh như thế. Nếu là tinh tượng vỡ nát, ắt sẽ bị thương nặng, nhẹ thì cảnh giới bị tổn thương, nặng thì bỏ mạng tại chỗ. Phàm là tinh tượng xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, bất kỳ vũ giả cũng sẽ trước tiên thu liễm lực lượng, vạn bất đắc dĩ khiến cho nguyện thừa bị thương nặng giá cũng sẽ chặt đứt tinh tượng. Mà giờ khắc này Diệp Trần nhưng là điên cuồng cực kỳ, không có phân nửa thu liễm ý. Vạn tượng cửu trọng, phá cho ta. Thần sắc hắn kiên quyết, đã có một loại không phá cảnh khiến cho hủy tinh tượng ý. Có lẽ là cảm nhận được Diệp Trần chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, có lẽ là năng lượng đủ tan vỡ tinh tượng, dần dần vững vàng đi xuống, bằng bạc lực trùng kích cùng hăng hướng toái bên cạnh. Một cổ cường tuyệt đến đủ để hoành ép thương lan khí thế, nhưng toát ra làm cho cấm địa không gian đều tại run rẩy loạn không nghỉ. Giờ khắc này Diệp Trần cảm giác toàn bộ thức hải cũng tràn phong sáng chói chi mang, thần thức khuếch tán, không biết bao trùm bao xa, hết thảy đều ánh chiếu trong đầu, sợ thất hiện. Xem ra hồn lực cũng phải phá cảnh. Diệp Trần lầm bầm một tiếng, không có đi ổn định cảnh giới, lúc này thu liệm tinh tượng, hồn lực bắt đầu trào đắng. Hắn hồn lực đã sớm khôi phục vạn tượng tầng thứ, nếu không cũng không cách nào làm được tùy tiện phá giải thánh địa ngũ hành sát trận. Lần này võ đạo liền phá tam trọng, làm cho hồn lực được ích lợi không nhỏ, lại đang nhanh chóng tăng vọt, một đường ngưng kết hùng hậu, không chỉ có xông phá vạn tượng trung cấp bên cạnh, càng là phá cảnh vạn tượng hậu kỳ. Không biết qua bao lâu, Diệp Trần trên người khí tức mới từ từ thong thả xuống. giống như phong bạo quá cảnh, hải vực khôi phục lại yên lặng như vậy. Hồ, rốt cuộc khôi phục lại tiên đạo chi hạ, tiếp đó, chỉ hy vọng thánh địa tiên đạo, chưa có để cho ta thất vọng, có thể để cho ta mau sớm trở lại tiên vũ giới. Diệp Trần thở vào một hơi. Đột nhiên, hắn thức hải truyền tới một trận rung động. Đó là... Diệp Trần thần sắc biến đổi. Sau một khắc, một ánh hào quang từ trên người hắn hô khiếu mà ra, tản ra sáng chói chi mang, chiếu sáng toàn bộ cấm địa không gian, như chói chang thái dương, tựa như minh nguyệt. Bất ngờ chính là vô cực đạo. Là vô cực đạo, chẳng lẽ vô cực đạo có thể phiên động? Diệp Trần con ngươi chợt co rút, từng đạo tinh mang đã như thực chất lướt âm ầm ra, rơi vào kia phiên động không nghỉ trên đường. Vô cực đạo tràn phong sáng chói chi mang, không ngừng lật, truyền tới rào vang. Cái này làm cho Diệp Trần kinh hỉ vạn phần. Kiếp trước, hắn e rằng cực đạo hơi trễ, chỉ mở ra một cha, g, tu luyện tinh thần vô cực kiếm quyết, liền bị người hãm hại, đời này trở về, hắn mấy lần thử, muốn phiên động đạo, lại không. Giờ phút này, đạo giãn ra, hắn sao không ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn khẩn cấp muốn nhìn một chút, vô cực đạo phía sau, lại ghi lại cái gì. Minh bạch, bây giờ đàn võ lưỡng đạo, đều đã khôi phục lại tiên đạo chi hạ, dù chưa khôi phục tiên đạo cảnh, nhưng ta chỉ nguyên khí hồn lực, cần gì phải sự mạnh mẽ. Không kém gì phổ thông tiên đạo, đủ để dẫn động đạo. Diệp Trần lẩm bẩm lên tiếng, thần sắc vô cùng chờ mong. Nhưng theo tới, lại có rất nhiều sương mù. Cái này đến tột cùng là vật gì, có thể để cho ma đế cấp bậc cường giả cũng kiêng kỵ như vậy, hắn trở lại lại vừa là chỉ cái gì, vô cực đạo chủ người, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ chưa chết? Diệp Trần đôi nửa ý, lấp lóe không yên. Đời này tuy nặng sinh hạ vị diện, lại để cho hắn đối với chư thiên vạn giới bí mật, biết sâu hơn. Trong truyền thuyết ma thật tồn tại, còn bị phong ấn ở cựu Uchiha, chư thiên vạn giới còn không ngừng chỗ này trấn ma đất, không biết tiên vũ giới có hay không đã có người bị ma tộc dẫn dụ, ở nghĩ hết biện pháp giúp ma thoát khốn. Mà vô cực đạo cùng ma tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hắn kiếp trước đắc đạo có hay không nơi này có liên quan, hắn có thể sống lại lần nữa trở về, lại có hay không cùng đạo hữu quan. Hết thảy các thứ này để cho Diệp Trần như ngắm sương mù, khó gặp mê đề. Nhưng có thể nhất định là, những thứ này, đều cùng vô cực đạo, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Thôi, bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, theo đến khôi phục thực lực, đối với vô cực đạo đi sâu vào biết, hết thảy sẽ tự nổi lên mặt nước, cùng lắm, trở về tiên vũ rồi sau, sẽ đi bí cảnh tìm tòi. Diệp Trần tập trung ý chí, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này mê đoàn. Lắc đầu một cái, ánh sáng nhìn thẳng vô cực đạo, ngay sau đó thần hồn nở rộ, giống như cái vô hình dòng suối, hướng vô cực đạo chậm rãi vọt tới. Đột nhiên gian, đạo ca, chạy run, vang dội truyền vang, ngay sau đó, trên đường, hiện ra một tấm kim lóa mắt tờ giấy, chính chậm rãi mở ra. Quả nhiên, Diệp Trần thực lực, không kém gì phổ thông tiên đạo, đủ để mở ra vô cực đạo. Dù vậy, hắn như cũ cảm giác cố hết sức, rõ ràng, nhưng mà một trang giấy, lại nặng nề như núi, như có thế lôi đình vạn quân, chỉ một lát sau, liền để cho Diệp Trần cảm thấy cố hết sức, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mời cho ta. Diệp Trần cắn răng trầm hát. Thật vất vả có thể xúc động vô cực đạo, hắn như thế nào dễ dàng buông tha cái này mở ra cơ hội. Bằng bạc hồn lực, kèm theo hùng hậu nguyên khí, giống như cự nhân hai tay, lộ ra vô cùng lực lượng, đem vô cực đạo, hướng hai bên hung hăng mở ra. Kim mang bộc phát cường thịnh, đã là chói mắt đoạt, cuối cùng, ở một tiếng nổ ầm bên dưới, kim mang hoàn toàn nở rộ, chiếu sáng không gian, tựa như trở về hoành thánh, duy có ánh sáng nhiễu loạn, không có những thứ khác. Sau một lúc lâu, đâm ánh sáng, mới từ từ thu liễm. Diệp Trần chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đạo tờ thứ hai khắc ba cái tử kim sán sán kiểu chữ vạn pháp lục. Vạn pháp lục, đây là cái gì tiên pháp? Diệp Trần kinh nghi, kiếp trước hắn một đường vấn đỉnh tiên đế, không biết tu hành bao nhiêu vũ kỵ tiên pháp, lại chưa từng nghe qua vạn pháp lục, chính là liền tương cận tiên pháp cũng chưa từng nghe thấy. Cùng may vạn pháp lục phía dưới có chú giải. Vạn pháp lục không chiến tranh đánh hình tiên pháp, nếu muốn tu hành nhất định phải cẩn thận, pháp này chính là nhằm vào vạn pháp. Bất kỳ tiên pháp gì cũng có thể lấy vạn pháp lục là phụ giúp, mọi thứ diễn hóa thẳng đến hoàn mỹ, từ đó toát ra vạn pháp mạnh nhất lực. Đây là diễn hóa thần thông. Nhìn một hàng kia xếp hàng chú giải, Diệp Trần đôi sáng chói sáng ngời. Tiên pháp vì sao xưng là tiên pháp, chính là tu hành độ khó cực lớn. Nếu như thiên tư có hạn, căn khó mà lĩnh ngộ tiên pháp thâm ý, cho dù miễn cưỡng tu hành cũng chỉ có thể nhìn trộm ra lông, khó khăn ngộ tinh túy. Nhưng nếu có vạn pháp lục phụ trợ, liền có thể không ngừng diễn hóa tiên pháp, thậm chí có thể để cho duệ biến bộc phát ra hoàn mỹ nhất lực lượng. Vừa có thể tiết kiệm thời gian tu hành, vừa có thể nhìn trộm đến tiên pháp cực hạn. Pháp này có thể diễn vạn pháp. giá trị biết bao lớn. Tuyệt đối khó mà lường được. Muốn tu này công, cần cực mạnh ngộ tính mới có thể nắm giữ hoàn mỹ tiên pháp. Nếu là ngộ tính chưa đủ, tu hành pháp này giống như gần gà, ngược lại sẽ ảnh hưởng thân tu đi. Hoàn toàn ngược lại, như lấy, muốn tu hành, cần cẩn thận. Lại nhìn về phía nửa đoạn sau chú giải, Diệp Trần ngược lại gật đầu đồng ý. Pháp này tuy tốt, lại dễ dàng để cho người quên tu hành thân, một mực dựa vào vạn pháp lục đi diễn hóa, cuối cùng mất tự mình, tương lai đường, ắt sẽ bộc phát hẹp hòi, khó khăn đăng tuyệt đỉnh. Không chỉ có muốn khảo nghiệm ngộ tính, còn phải khảo nghiệm nghị lực. Nếu là ngộ tính cực cao, lại tâm tính cực cứng chắc người biết được pháp này, như hổ thêm cánh. Nếu ngộ tính kém, hoặc ngộ tính mạnh, lại tâm tính không kiên, ắt sẽ để cho người phân tán, mất nguyên tự mình. Thậm chí vô cùng có khả năng, đều không cách nào nắm giữ diễn hóa đến hoàn mỹ tiên pháp. Đáng tiếc, pháp này tuy tốt, đối với ta cũng không tác dụng quá lớn à. Diệp Trần lắc đầu than nhẹ. Hắn tin tưởng chính mình ngộ tính, cũng tin tưởng chính mình đạo tâm, nhưng mà kiếp trước hắn, liền đăng lâm tiên đế, đã sớm thuần thục rất nhiều tuyệt học, cần gì phải vạn pháp lục diễn hóa. Có lẽ đạo thần là nghĩ chọn thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt, không nghĩ tới, hắn là đại năng chuyển thế, pháp này giống như gân gà. Mặc dù pháp này đối với ta giống như gân gà, nhưng kiếp trước ta, dù sao còn chưa đăng lâm tiên đế đỉnh, kiếp này trở lại đỉnh phong, tất nhiên sẽ còn tiếp xúc càng nhiều đế pháp, vẫn hữu dụng lấy được vạn pháp lục địa phương. Dưới mắt xem ra, vạn pháp lục đối với hắn cũng không liền đại tác dụng, nhưng lâu dài xem ra, khôi phục tiên đế, thậm chí còn thật có thể nhìn trộm thần cảnh, an pháp lục tác dụng, tất không thể coi thường. Tu hành đi. Diệp Trần vẫn là quyết định tu hành vạn pháp lục, thần hồn chạm được đạo, trong nháy mắt liền có vô tận phù văn, nhẹ nhàng rớt xuống, hiện lên Diệp Trần trong đầu, bất ngờ chính là vạn pháp lục khẩu quyết tâm pháp. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị lĩnh ngộ một phen đang lúc, vô cực đạo lại lần nữa chiến minh đứng lên, ở vạn pháp lục bên dưới, vẫn còn có sáng chói kiểu chữ, nổi lên. Vạn pháp chân thân. Diệp Trần nhìn bốn chữ này, con người có chút co rụt lại, khi hắn nhìn về phía chú giải đang lúc, càng là thần sắc biến. Vạn pháp chân thân, nghịch thiên chiến quyết, tu luyện cực kỳ, có thể diễn hóa ra 99 đến 81 tôn pháp thân, đồng thời chiến đấu, tương đương với 81 cái chính mình, đồng thời giết địch. Ngắn gọn chú giải, làm cho Diệp Trần rung động vạn phần. 81 cái chính mình, không khỏi thật đáng sợ. Mà lấy Diệp Trần tâm tính, cũng không nhịn được thán phục. Pháp này, xác thực gọi là nghịch thiên chiến quyết a. Thử nghĩ một hồi, nếu như tiên vũ giới những thứ kia đỉnh phong tiên đế, tu hành như vậy chiến quyết, diễn hóa ra bát thập nhất tôn pháp thân, nên là bực nào đáng sợ. Chỉ là một người, liền có thể uy áp tứ phương, bát thập nhất tôn, sợ là đủ để uy áp toàn bộ tiên vũ giới đi. Như vậy nghịch thiên chiến quyết, chắc có thiếu sót đi, nếu không, còn là thật nghịch thiên. Diệp Trần đè nén rung động trong lòng, tiếp tục nhìn xuống đi. Quả nhiên, vạn pháp chân thân, tồn tại thiếu sót. Vạn pháp chân thân, xác thực tồn tại thiếu sót. Bát thập nhất tôn pháp thân, đem đồng thời tiêu hao tôn lực lượng. Một khi hao hết lực lượng, pháp thân sẽ gặp tiêu tan, tôn cũng sắp kiệt lực. Loại thủ đoạn này, xác thực kinh người, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Chẳng lẽ vạn pháp chân thân, cũng là gần gà sao? Diệp Trần tự mình lẩm bẩm. Như thế tiên pháp, đang đối mặt thực lực người nhỏ yếu, cần khinh thường dùng chi, đối mặt thực lực mạnh mẽ người, bát thập nhất tôn pháp tê, ấn đưa đến hiệu quả, cũng có giới hạn, dù sao, pháp thân tiêu hao, đều là tôn lực. Một người đủ để nhấn ép cường địch, làm sao cần phải diễn hóa pháp thân? Trừ phi, pháp thân không cần tiêu hao tôn lực, cũng hoặc là, pháp thân có thể trồng tôn lực. Diệp Trần than nhẹ lắc đầu, cho là vạn pháp chân thân cùng vạn pháp lục như thế, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đột nhiên, phía sau chú giải, để cho hắn mồ quang chợt sáng lên. Pháp thân tiêu hao tôn lực, lại có thể phản bộ tôn, nếu có thể ngưng tụ bát thập nhất tôn pháp thân, vạn pháp quý nhất, tôn lực, sắp thành lần tăng vọt. Nhìn thấy lần này chú giải, Diệp Trần mồ quang chợt phát sáng. Nguyên lai vạn pháp chân thân cuối cùng áo nghĩa là phản bộ tôn. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ. Tiền kỳ, pháp thần lực là tiêu hao tôn, nhưng tu luyện tới cực hạn, liền có thể vạn pháp quy nhất. Bát thập nhất tôn pháp thân là đang không ngừng đánh vào tôn cực hạn, cuối cùng quy nhất, tác thành tôn. Đăng lâm tiên đế đỉnh phong, lại lấy vạn pháp chân thân quy nhất, có lẽ có thể xông phá cực hạn đi. Diệp Trần mộ quang, càng phát sáng rỡ, cực kỳ mong đợi. Vạn pháp quy nhất, thành bội tăng vọt. Không biết có thể hay không khám phá tiên đế cực hạn. Không do dự nữa, Diệp Trần bắt đầu tu hành. Thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ thương lan lộ ra bình tĩnh, nhưng bình tĩnh này lại có vẻ hơi quỷ dị, phảng phất có một trận phong bạo chính đang ngưng tụ, khiến người ta cảm thấy thập phần kiềm chế. Càng ngày càng nhiều người đều cảm giác được loại không khí này, bắt đầu đem ánh sáng nhìn về phía vô cực cung. Ngày này, đêm khuya, và tòa thành trên đất trống đột nhiên toát ra hơn 10 đạo hào quang óng ánh, giống như sao rơi ngang qua trường không, thật giống như vẫn thạch rơi xuống mặt đất, chiếu sáng hắc dạ, làm cho nghìn vạn dặm trường không sáng như ban ngày. Toàn bộ Thường An, ngàn tỷ người bầy vì thế mà chấn động, nhìn xa xa sáng chói trường không. Rất nhiều trẻ tuổi bật mìn, sở dĩ nhưng một ít thế hệ trước nhưng là thần sắc cuồng biến. Cuối cùng phong bạo hàng lâm, đây cũng là Thường An. Diêu Tuần Hiên giáng lâm xuống, đánh giá tàn phá thánh địa, lắc đầu nói, Hiên Viên gia thánh địa dầu gì cũng là Thường An bá chủ, lại bị người đạp bằng. Đào gia cùng Lôi gia cũng là lắc đầu cười lạnh, như có châm chọc. Hiên Viên Trường không ngượng ngùng cười cười, không biết đáp lại ra sao. Thiên đạo thánh địa chúa tể Thường An trên vạn năm, bây giờ lại bị một người cường thế đạp bằng, đúng là hắn Hiên Viên gia sỉ nhục. Đại trưởng lão, để cho ta đi bắt hung thủ đi. Hiên Viên Táng chắp tay chờ lệnh, không chỉ là nghĩ tưởng cọ rửa thánh địa sỉ nhục, càng là phải báo trận vỡ tiên nhiệm thù. Ừ, nói đúng, bây giờ liền đi qua, nhìn một chút kia thế tục phàm nhân, có vài phần thiên phú. Diêu Tuần Hiên nhẹ nhàng mở miệng, một bộ nghĩ tưởng phải nhanh chóng giải quyết, trở về tiên vũ giới biểu tình. Không gấp. Hiên Viên Trường không cười nói, lấy Diêu đại nhân thân phận, phải gặp một người thế tục, cần gì phải tự mình đi, không khỏi có thất thân phận, tài tắc, chư vị thiên lý xa xôi tới, thế nào cũng nên nghỉ ngơi một chút, ta thánh địa mặc dù bị hủy, nhưng lạc lạc chân, hay lại là dư giả. Diêu đại nhân chính là ở đây nghỉ ngơi chốc lát, ta đây liền sang người chuẩn bị rượu ngon món ngon, tiền vụ giới tu hành nhàm chán, buông lỏng một chút cũng tốt, nghỉ ngơi đủ, người kia liền cũng bị mang. Hiên Viên Trường không nở nụ cười, căn không đem Diệp Trần coi ra gì. Hắn phải làm, chính là để cho Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chối Diệp Trần, tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi, đồng thời, hắn cũng phải để cho Thương Lan biết được, ai mới là mảnh thế giới này bá chủ. Như thế cũng tốt, sư muội, chúng ta ở nơi này thánh địa tu chỉnh chốc lát, để cho kia thế tục phàm nhân tới vừa thấy đi. Diêu Tuấn Hiên nhìn về phía Thượng quan Lạnh Vân. Thượng quan Lạnh Vân mắt nhìn Hiên Viên Trường không, hiển nhiên biết được ý đồ đối phương. Các người hai, Viên gia muốn làm cái gì, ta sẽ không can thiệp, thế nhưng người ấy, phải mang đến, để cho ta khảo sát một phen. Thượng quan Lạnh Vân đạo, dù là Hiên Viên gia đem Thương Lan đồ diệt, nàng cũng không ở ư, chuyện này, nhưng mà nhìn một chút đạp bằng thánh địa người, có hay không có tiên căn. Thượng quan tiểu thư yên tâm, lão hủ nhất định đem mang Hiên Viên Trường không đạo. Ngay sau đó, bàn tay hắn phiên động, từ trong nhẫn chữ vật sử dụng một tòa điện vũ, rơi vào thánh địa trên, cung Thượng quan Lạnh Vân đám người đặt chân. Thượng quan Lạnh Vân không có nhiều lời, xoay người liền bước vào trong cung điện. Diêu đại nhân, Thương Lan cảnh đẹp rất nhiều, thế tục nữ từ hương vị, tuyệt không kém gì tiên vũ giới, ta đây liền sang người bị thượng rượu ngon món ngon, ca sĩ nữ tương mồi. Hiên Viên Trường không nụ cười mang theo mấy phần tà khí. Ha ha, tốt. Diêu Tuấn Hiên tiếng cười nồng nặc, con đường tu hành xác thực khô khan nhàm chán, mà ở tiên vũ giới lại là cường giả như vân, cho dù là hắn Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu ngoại môn đệ tử, nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ. Chỉ có hạ vị diện, hắn có thể không cố kỵ chút nào, thật tốt hưởng thụ một phen. Hiên Viên Trường không lại như vậy thức thời, hắn như thế nào cự tuyệt. Về phần Đao gia cùng Lôi gia người, Hiên Viên Trường không giống vậy cực kỳ châu đái. Hiên Viên Táng, đi chọn một ít mỹ nữ, nhớ, không chỉ có muốn mỹ, còn muốn khí chất thật tốt, những người còn lại, đi các vực, từ những bá chủ kia thế lực bắt đầu, để cho Thương Lan biết được, thánh địa mới là Thương Lan bá chủ. Đưa đến an bài xong sau, Hiên Viên Trường không mới hướng về phía mấy vị người nhà họ Hiên Viên nói. Tuân lệnh. Sáu vị người nhà họ Hiên Viên, trong nháy mắt phân tán, hoa phái trường không. Một đêm này, toàn bộ Thương Lan phát sinh to sóng lớn. Thiên Thánh Tông ở vào Thiên Thánh Vực, đứng mũi chịu sào, bị Hiên Viên gia tiên đạo trực tiếp đạp bằng, tông môn lão tổ nghĩ tưởng quy thuận cầu xin tha thứ, lại chạm được Diệp Tê, ân thần hồn dấu ấn, tại chỗ nổ tung. Về phần Thiên Thánh Tông những người còn lại, nam tử bị tiêu diệt, dung nhan so với cô gái tốt thì bị đưa về thánh địa, cùng Diêu Tuấn Hiên đám người vui đùa. Không chỉ là Thiên Thánh Tông, còn lại tông môn giống vậy tao ngộ cường giả khủng bố đột nhiên tập kích, đều là vô số tử thương. Thục Sơn Kiếm Tông, hộ tông trận pháp phá toái, tông chủ Thục Thiên Niên bị đánh rơi trường không, đụng nát vô số đền trên tông môn xuống, khóe mắt căm tức nhìn trường không trong đêm tối đạo thân ảnh kia. Người kia nhưng mà nhàn nhạt đưa ra một cái tay, liền nhìn ép hết thảy. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực này, cũng dám phản bội ta thánh địa, thật là tìm chết. Kia Hiên Viên gia cường giả u lãnh đạo. Thục Sơn Kiếm Tông, thành thiên thượng vạn đệ tử, chỉ cảm thấy sinh lòng bi thiết, liền Thục Thiên Niên, cũng không phải là một trong số đó chiêu địch. Toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông, lại có ai có thể chống đỡ, chiến bất quá chịu chết à. Nhưng sau một khắc, liền có người phản ứng qua. Thánh địa, là thánh địa cường giả, là bọn hắn thuộc về. Tiền bối tha mạng, chúng ta nguyện trọng quy thánh địa môn hạ, làm nô làm người ở, không hề phản bội. Nhưng thứ kia không bị Diệp Trần gieo xuống dấu ấn đệ tử, rồi rít bắt đầu cầu xin tha thứ. Thánh địa cường giả trở về, ắt sẽ trả thù Tuyết Hận, thánh địa, nhưng là có Vũ Phá Hư không tồn tại à, Diệp Vô Cực, tuyệt đối không cách nào chống lại, giờ phút này không cầu xin, chỉ có một con đường chết một cái. Im miệng, ta Thục Sơn Kiếm Tông, quyết không thể một phản bội lại phản bội. Thục Thiên Niên thanh âm, từ dưới đất trong hố sâu truyền tới, ngay sau đó phá vỡ đá vụn, lao ra, nhưng giờ phút này hắn, cả người vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi, suýt nữa liền ngự không lực lượng cũng không có, lảo đảo bốn ngã. Nói như vậy, bọn người còn kiến hôi, còn không biết sai, kia Hiên Viên gia cường giả lạnh lùng nhìn Thục Thiên Niên. Thánh địa, không đè ép được Diệp Vô Cực, Thục Thiên Niên, không trả lời, nhưng mà lạnh lẽo nói. Diệp Vô Cực, chính là đạp bằng ta thánh đạo thống hung thủ, kia Hiên Viên gia cường giả thần sắc khẽ biến, luôn cảm giác Diệp Vô Cực danh tự này, có chút quen thuộc, lại nhất thời gian lại không nhớ nổi, vì sao quen thuộc. Diệp Vô Cực, không tới 18, liền có thể quét ngang Thương Lan, hắn tương lai, không phải là thánh địa có thể so sánh. Thục Thiên Niên thần sắc tái nhợt, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên quyết. Cái gì, không tới 18, liền có thể đạp bằng ta thánh địa, ta không tin, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, cũng tuyệt đối không có 18 bên dưới, liền có thể vạn tượng nhân vật vô địch. Kia Hiên Viên gia cường giả điên cuồng lắc đầu, mặt đầy không tin. Hàng lâm trước, bọn họ đối với Diệp Vô Cực biết không nhiều, nhưng mà từ Hiên Viên Táng trong miệng biết được, người kia hết sức trẻ tuổi. Nhưng vũ giả tu hành, là có thể tùy ý thay đổi dung nhan, ẩn núp tuổi tác, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Vô Cực tuyệt đối có chút tuổi tác, nhưng không ngờ, đối phương thật không đến 18. Nếu như hết thảy các thứ này là thực sự, là kia Vô Cực thiên phú, nên là đáng sợ đến mức nào, sợ là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, đều khó khăn tìm một người có thể đưa ra bên phải, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu người, sợ là thật sẽ đem Chi Thu làm môn hạ. Thương Lan tuyệt đối không thể có như thế tuyệt thế yêu nghiệt, chính là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, ngàn vạn năm tới cũng chưa từng có, cho dù là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đương thời thành nữ, được khen là tông môn vạn năm tới nổi bật nhất thiên kiêu, cùng đứa lúc cũng không kinh khủng như vậy, người thất phù nhất định là ở lấn bản tọa. Kia Hiên Viên gia cường giả kinh ngạc, sau khi chính là tức giận, bàn tay phát động, mang theo kinh thiên động địa lực lượng hung hăng ép hướng, trực tiếp phá toái Thục Thiên Niên lực lượng, đem tiêu diệt. Tiên đạo cường giả dù là yếu hơn nữa cũng không phải là Thục Thiên Niên có thể chống lại. Tông chủ Thục Sơn Kiếm tông trên dưới đau buồn trận trận, có chuyện nhờ lượn quanh người. Có người phản kháng, nhưng mà Hiên Viên gia người cường giả kia lại bỏ mặc, chỉ lo sát phạt, bị dọa sợ đến thành thiên thượng vạn đệ tử kinh hoàng mà chạy. Dám phản bội ta thánh địa, dám lấn bản tọa, đều phải chết. Người cường giả kia giống giận, tiếng như kinh thiên lôi chấn Thục Sơn Kiếm Tông, chấn động không nghỉ, giống như động đất một dạng, rất nhiều đền trực tiếp hóa thành bột, rất nhiều đệ tử bị sóng âm chấn hộc máu. Ngay sau đó trường ấn gào thét bao phủ một mảnh, giết. Người cường giả kia bước từ từ mà xuống, mỗi một dấu bàn tay cũng có thể bao phủ một vùng không gian, không biết chấn giết bao nhiêu. Cuối cùng, hắn thả ra đạo thai, hoành thiên đè xuống, đem chọn cái Thục Sơn Kiếm Tông, hoàn toàn nghiền mình, không một người sống, lúc này mới hóa thành lưu quang chui đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, hai bóng người vội vã hàng lâm, bất ngờ chính là Thục Đạo Nam cùng Thục Lam Y. Hai người thần sắc đau buồn cực kỳ, mặc dù bọn họ rời đi tông môn, nhưng cuối cùng là tông môn người. Ở thành trên đất trồng ánh sáng rượu đời lúc, bọn họ liền đoán được, trước tiên hướng bên này đuổi. Nhưng như cũ chậm một bước. Đi, đi Vô Cực cùng, Thục Đạo Nam thu liễm bi thiết, xoay người đi. Một màn này, không gần như chỉ ở Thục Sơn Kiếm Tông phát sinh, thập nhị vực bá chủ thế lực, tất cả đều tao ngộ như vậy biến cố. Thình Phong Các, Ngàn Tiêu Môn, Vạn Thần Điện, Từ Nguyệt Lầu các loại, tất cả đều cả nhà bị diệt, duy có một ít mỹ diễm nữ tử, bị cưỡng ép mang đi, những người còn lại, không một người sống. Về phần còn lại tông môn, mấy vị lão tổ ngược lại phản ứng nhanh chóng, ở ánh sáng nở rộ đang lúc, liền làm ra phản ứng, vội vàng rút lui, tha cho là như thế, như cũ tao ngộ cường đại đánh vào, suýt nữa không có thể bỏ chạy. Thập nhị vực bá chủ thế lực, tất cả đều bị diệt, duy có một ít lão tổ, thành công chạy thoát. Tin tức này, còn không đợi trời sáng, liền truyền khắp toàn bộ TH, Ông Lan, làm cho Thương Lan trên dưới, không khỏi chấn động. Tà Thiên, Đường Kim Thương Lan, trừ Diệp Vô Cực bên ngoài, còn có ai có thể một đêm đạp bằng 12 tông? Là thánh địa Vũ Phá Hư không cường giả trở về, trước diệt 12 tông, lại giết Diệp Vô Cực, uy hiếp Thương Lan. Ngày này, thánh địa uy danh, lại lần nữa bao phủ Thương Lan. 12 tông một đêm than tre, không biết Diệp Vô Cực có thể hay không ngăn trở thánh địa lửa giận. Mọi người ở đây khẩn trương lo âu, lại ôm mong đợi đang lúc, thánh địa cường giả, trực tiếp hàng lâm Vô Cực cung. Hàng lâm Vô Cực cung người, chính là Hiên Viên Táng, tay hắn cầm một cây trường thương, như thiên thần hạ phàm, uy áp toàn bộ Vô Cực Cung. Vũ Kinh Thiên không phải là một trong số đó châu địch, ba vị động vật biển tộc trưởng liên thủ cũng không cách nào ngăn cản Hiên Viên Táng thế công. Mấy vị lão tổ càng là không chịu nổi, liền Hiên Viên Táng trước người cũng không đến gần, liền bị thương nặng hiểm chết. Cuối cùng, ngay cả Diệp Dương Diêm xuất thủ cũng bị đánh rơi trường không. Vô Cực Cung trên dưới, trừ Diệp Vô Cực chưa từng hiện thân bên ngoài, những người còn lại ở Hiên Viên Táng trước mặt giống như con kiến hôi bụi trần, khó khăn ngăn cản phân nửa uy thế, làm cho cả Thương Lan hoảng sợ cực kỳ. Tà Thiên thật là đáng sợ, thánh địa cường giả, Vô Cực cùng toàn bộ chí cường liên thủ cũng không phải là một trong số đó hợp địch. Không biết Diệp Vô Cực dám chiến hay không. Thương Lan trên dưới ngàn tìm người bày, không khỏi chấn động, thánh địa mạnh quả nhiên đáng sợ. Đây chính là Vô Cực Cung, không gì hơn cái này mà thôi. Hiên Viên Táng đứng ngạo nghễ Vô Cực Cung đỉnh, như coi con kiến hôi, nhìn chằm chằm Vô Cực Cung người. Giới hạn Diệp Vô Cực trong vòng 3 ngày đi thánh địa tạ tội, nếu không bản tọa lại trở về, ác sẽ đồ diệt toàn bộ. Hiên Viên Táng bỏ lại những lời này, liền hóa thành lưu quang, chu cách đi. Hắn không có cường thế đạp bằng Vô Cực Cung khôn, có xông vào Tuyết Sơn, bắt Diệp Vô Cực, nhưng mà cho chấn nhiếp, trọng tố thánh địa uy áp. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu hai vị đệ tử không có tỏ thái độ trước, hắn còn không dám tiêu diệt Diệp Vô Cực. Điện chủ, Hiên Viên Táng sau khi đi, Quyết Tu La người mới có thể nhúc nhích, nhanh chóng giáng lâm xuống, đỡ Vũ Kinh Thiên, tam tộc tộc trưởng, mấy vị lão tổ chật vật từ dưới đất bò dậy. Quá mạnh, tiên đạo cường giả không phải là chúng ta có thể địch, hay là để cho chủ nhân đi hải vực tị tị phong đầu đi. Trương Thần tộc tộc trưởng mở miệng, tiên đạo quá mức đáng sợ, mà thánh địa duy nhất hàng lâm hơn 10 vị tiên đạo, liền là bọn hắn cũng đối với Diệp Trần khó mà coi trọng. Cũng không phải là đối với Diệp Trần không có lòng tin, mà là Diệp Trần cần thời gian, bọn họ tin tưởng đợi một thời gian, thánh địa những thứ này tiên đạo tuyệt không phải Diệp Trần địch, nhưng mà dưới mắt Diệp Trần còn khó có thể chống lại. Diệp Dương Diêm không có mở miệng, trực tiếp hóa thành lưu quang, đi tông môn sâu bên trong cấm địa. Vũ Kinh Thiên đám người thấy vậy, cũng không đi theo. Bọn họ biết, Diệp Dương Diêm là đem việc này báo cho biết Diệp Trần, chờ đợi Diệp Trần quyết định. Đã trở về sao? Trong cấm địa, Diệp Trần cũng không cảm giác được ngoại giới sát phạt. Nghe Diệp Dương Diêm mang đến tin tức, trong con người thoáng qua nồng nặc sát ý. Nếu như thế, truyền cho ta làm, sau 3 ngày, lại đăng thánh địa. Ngày hôm nay Diệp Trần, đan võ lưỡng đạo đều đã khôi phục lại tiên cảnh bên dưới, phổ thông tiên đạo cường giả cũng có thể cái tay tiêu diệt, cho dù là hơn 10 vị tiên đạo, hắn cũng không coi vào đâu. Nhưng mà dưới mắt, vạn pháp chân thân toàn bộ đột phá, chính trị thời khắc mấu chốt, như vậy, sẽ thấy chờ 3 ngày. Mà lời vừa nói ra, làm cho toàn bộ Thương Lan lại lần nữa chấn động. Sau 3 ngày, lại đăng thánh địa. Tin tức này, từ Vô Cực Cung truyền ra, trong nháy mắt dẫn thiên hạ xôn xao. Tà Thiên, Diệp Vô Cực TH, tên hùng cuồng đi, thánh địa hàng lâm hơn 10 vị vũ phá hư không tồn tại, hắn lại vẫn dám đi. Cuồng vọng như cũ a, thánh địa muốn hắn sau 3 ngày tạ tội, hắn liền tuyên bố lại đăng thánh địa, trong thiên hạ, dám như vậy cuồng vọng người, duy Diệp Vô Cực một người. Ngàn tìm người bày xôn xao, đồng thời lại lần nữa hành hương đất hội tụ. Lần này, mới thật sự là bá chủ tranh phong, người thắng, đem quần lâm Thương Lan, người thua, đem thần tử đạo tiêu. Trọng yếu nhất là, lần này có vũ phá hư không cường giả xuất thủ, toàn bộ Thương Lan, chưa từng có người từng thấy cường giả như vậy xuất thủ, ai lại muốn bỏ qua như thế sáng chói cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ Thương Lan người đều tại chạy tới thánh địa. Thậm chí có rất nhiều cực nhân vật thế hệ trước, đều là phá cửa ra, bay đi thánh địa, muốn gặp chứng, vạn năm lấy hàng, tối vô tiền khoáng hậu cuộc chiến. Toàn bộ Thương Lan đều tại phong khởi vân dũng, ngược lại thì trong gió lốc thánh địa cùng với Vô Cực Cung lộ ra phá lệ yên tĩnh. Thánh địa cường giả là đối với Diệp Vô Cực cuồng vọng nói như vậy, khịt mũi coi thường, căn khinh thường để ở trong lòng. Diêu đại nhân, Diệp Vô Cực hàng lâm ngày, không biết. Trong thánh địa, Hiên Viên Trường không cả ngày đi theo Diêu Tuấn Hiên, không biết vơ vét bao nhiêu mỹ nữ tuyệt sắc, lấy lòng đối phương. Hắn rất đơn giản, chỉ cần Diêu Tuấn Hiên chối Diệp Vô Cực, như vậy người sau sẽ không còn đường sống. Thường làn sát thực cảnh đẹp vô số, lùi về phía sau ta làm thường đến, mong rằng Hiên Viên gia chưa có đem ta trận ngoài cửa a. Diêu Tuấn Hiên chọn trêu chọc mỹ nữ trong ngực, u cười nói. Diêu đại nhân chính là Hiên Viên gia khách quý, lão hủ nhất định sẽ bằng cao cách thức khoản đãi đại nhân. Hiên Viên Trường không mừng rỡ. Mặc dù Diêu Tuấn Hiên không có nói rõ, nhưng trong lời nói hàm nghĩa hắn đã biết. Diêu Tuấn Hiên muốn Hiên Viên gia tiếp tục chúa tể Thương Lan, như vậy Diệp Vô Cực thì nhất nh phải chết. Có Diêu Tuấn Hiên chối, Diệp Vô Cực làm sao kiếp sau máy. Hiền viên trưởng lão, không biết chuyện này sau, chúng ta có thể hay không xem một chút Thương Lan? Đào gia cùng Lôi gia cường giả cười trùng chín mở miệng. Bọn họ chuyện này, không chỉ có riêng, nhưng mà nhìn hiền viên gia trò cười, nguyên, bọn họ là muốn nhìn một chút Diệp Vô Cực người thế nào, có đáng giá hay không thu làm môn hạ. Nhưng hiền viên trưởng không lão gian cự hoạt, lấy được Diêu Tuấn Hiền ủng hộ, như vậy thứ nhất, là kia Vô Cực liền lại không đường sống. Trừ phi, bọn họ vỗ thượng quan Lạnh Vân, đi công nhận Diệp Vô Cực, nhưng như vậy thứ nhất, liền đắc tội Diêu Tuấn Hiền, chính là hạ vị diện người thế tục, còn không đáng được như thế. Cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, bọn họ liền muốn từ Thương Lan thượng, đòi một vài chỗ tốt. Dĩ nhiên, hiền viên trưởng không có cự tuyệt. Hắn biết, nếu là đem hai nhà này đắc tội, cho dù là Diêu Tuấn Hiền, sợ rằng đều không cách nào độc đoán, một lời chối Diệp Vô Cực, hắn không nghĩ tăng thêm gợn sóng, cùng lắm cho chỗ tốt hơn chính là. Cùng lúc đó, Vô Cực cùng trên dưới cũng là bình tĩnh, Diệp Trần ở truyền lệnh sau, liền tiếp tục tu hành, quanh người hắn, lưu quang tràn đầy chuyển, huyền như lưu ly, hào quang rực rỡ. Toàn bộ thân hình, gần như trong suốt, từng đạo mạch lạc, có thể thấy rõ ràng, giống như trường giang con sông như vậy, chậm rãi chảy xuôi. Kia chảy xuôi lực lượng, bỗng nhiên từ Diệp Trần trong cơ thể dọc theo mà ra, hội tụ ở trước người hắn, dần dần ngưng tụ ra một người pháp thân. Người như ảo ảnh, phiêu hốt không thật, liền như lúc này Diệp Trần tôn như thế, ông ánh trong suốt, lưu ly vạn trượng, nhưng theo lực lượng không ngừng chảy vào, pháp thân bắt đầu sung túc. Ngưng. Bỗng gian, Diệp Trần rộng rãi mở mắt, hai tay, nhưng bắt pháp quyết, lưỡng đạo bàng bạc ấn quyết, như thiểm điện không có vào pháp thân bên trong, như cùng sống huyết nhục, sinh bạch cốt, toàn bộ pháp thân, bộc phát sung túc, sang xe hát, y như tôn. Nếu là có người khác ở chỗ này, tất sẽ kinh hãi vạn phần, khó phân thiệt ra. Đây cũng là pháp thân lực sao? Diệp Trần nhìn lên trước mặt đạo kia cùng mình không khác pháp thân, không nhịn được than thở âm thanh. Pháp này, ngược lại cùng thân ngoại hóa thân, có hiệu quả hay như nhau, chính là hắn, đều khó phân biệt thiệt giả, duy nhất có thật sự tí vết nào địa phương, chính là pháp thân tiêu hao, chính là tồn lực. Giờ phút này ngưng tụ pháp thân, hắn cảm giác bị mang đi một nửa lực lượng. Sẽ không biết tu hành đến cuối cùng, vạn pháp quý nhất, có thể chồng mạnh bao nhiêu lực lượng. Diệp Trần khẽ nói, ngưng tụ pháp thân đối với hắn mà nói, cũng không quá đại lực lượng tăng lên, chỉ có đang đối mặt mạnh hơn chính mình không bao nhiêu địch nhân đang lúc, có thể mang đến thật tốt hiệu quả. Cũng hoặc là tại người khác không biết tình huống xuống, ngay lập tức xuất thủ, cũng có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Còn lại, chính là mê muội người khác chỉ dụng. Trừ lần đó ra, không có những thứ khác hiệu quả, duy nhất đáng để mong chờ, chính là vạn pháp quy nhất sau, lại nên làm như thế nào. Còn có hai ngày, hy vọng thánh địa tiên đạo, chưa có để cho ta thất vọng, có thể để cho ta ngưng tụ đạo thai, trở lại tiên vũ giới. Ngẩng đầu, ngắm thân hư không, Diệp Trần đã không kịp chờ đợi, muốn trở lại tiên vũ giới. Thật ra thì lần này sống lại trở về, hắn tu hành tốc độ, vượt xa khỏi hắn dự trù. Có đan khí điện cùng hải tộc tài nguyên toàn lực ủng hộ, không tới 2 năm, hắn liền khôi phục lại tiên đạo chi hạ, đây nếu là ở ngay từ đầu, Diệp Trần phải là hài lòng. Nhưng mà, ma tộc xuất hiện, để cho hắn cảm giác đến thời gian cấp bách, chẳng biết lúc nào, chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng muốn lâm vào tuyệt đối trong gió lốc. Hắn phải mau sớm trở về đỉnh phong, sẽ đi phá cảnh. Hơn nữa, kiếp trước thù, còn sờ sờ ở. Tứ nhậm người, càng là khó mà buông xuống. Hắn không kịp chờ đợi, muốn trở lại tiên vũ giới, cầm tay Từ Quỳnh. Từ Quỳnh, chờ ta. Gì? Bề Trần hít sâu một cái, lại lần nữa nhắm mắt tu hành. Hắn thân thể, bộc phát trong suốt, pháp thân cùng với liên kết, phảng phất ý hợp tâm đầu, ý niệm giống nhau, có thể cùng hắn đồng thời tu hành, cái này làm cho Diệp Trần trở nên mừng rỡ. Chuyện này, chẳng lẽ đây cũng là vạn pháp chân thân một trong chỗ tốt? Diệp Trần kêu lên một tiếng. Pháp thân cùng tôn không khác, mặc dù lúc chiến đấu, sẽ tiêu hao tôn lực lượng, nhưng bình thường tu hành, lại có thể cùng tôn một đạo tu hành. Như vậy thứ nhất, Diệp Trần tu hành tốc độ, đều được tăng lên gấp bội. Trở về đỉnh phong thời gian, lại đem lại lần nữa thành bội rút ngắn. Niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn a. Diệp Trần cười to 3 tiếng. Quả nhiên, có được tất có mất tất có được. Ngưng tụ pháp thân, mặc dù sẽ tiêu hao hắn lực lượng, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. 1 ngày, 2 ngày. Rốt cuộc, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Trong thánh địa, hiền viên gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngồi chờ Diệp Vô Cực đến. Thánh địa bên ngoài, phương viên nhìn vạn dặm, đã là đám người giăng đầy, giống như trận trận mây đen, ra thiên tế nhật, vô biên vô hạn, phảng phất hội tụ Thương Lan toàn bộ tu giả. Giờ phút này, Vô Cực cùng trong cấm địa, một tiếng vang dội, cấm địa hủy diệt. Một đạo thân ảnh từ trong đi ra, hàn khí tức, lộ ra bình thản, lại làm cho người ta một loại phản pháp quy chân đáng sợ cảm giác, càng sâu không lường được. Người này dĩ nhiên là Diệp Trần. Ba ngày đã đến, lại đăng thánh địa. Là thời điểm giải quyết hạ vị diện ân oán, mưu đồ trở về tiên vũ giới. Hắn hóa thành một vệt sáng, bay thẳng trì mà ra, không làm kinh động bất kỳ người nào, độc hướng thánh địa. Thiên đạo thánh địa. Hơn tháng trước, nơi này bị Diệp Trần đạp băng. Tông môn bị hủy, đạo thống không còn, lại không phải ý nghĩa, thánh địa liền lúc đó tiêu diệt. Thánh địa vũ phá hư không cường giả trở về, ngắn ngủi cân nhắc ngày, từng ngọn đèn liền lại lần nữa nhô lên, thẳng vào mây trời, so với dĩ vãng càn, uy nghiêm, nghiêm túc. Chỉ là phần kia uy thế, liền làm cho lòng người sinh rung động, khó khăn sinh kháng hành chi niệm. Không hổ là thánh địa, không hổ là vũ phá hư không tồn tại, ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể trọng tố huy hoàng, so với dĩ vãng, chỉ có hơn chớ không kém. Các người nói lần này, Diệp Vô Cực còn có thể thủ thắng sao? Già Thiên Tế Nhật đám người, nhìn trọng tố thánh địa, không nhịn được gì sao bàn tán đứng lên, có than thở, nhưng càng nhiều, còn là tò mò trận chiến này kết quả. Khó khăn à, đây chính là vũ phá hư không tồn tại, hơn nữa, còn không ngừng một vị, Diệp Vô Cực, như thế nào thắng? Ngàn tìm người bấy câu mày, bất luận nhìn thế nào, bọn họ đối với Diệp Vô Cực, đều không tìm ra một tia phần thắng. Đây chính là trong truyền thuyết vũ phá hư không tồn tại à, bất kỳ người nào, cũng có thể hủy diệt Thương Lan trăm ngàn lần, huống chi là hơn 10 vị, chớ nói một cái Diệp Vô Cực, chính là 100 cái, sợ rằng cũng không có phần thắng. Thuộc về Diệp Vô Cực truyền kỳ con đường, sợ rằng phải lúc đó chung kết. Diệp Trần, ta tin tưởng ngươi. Trong đám người, Phong Vô Song cũng ở đây, nàng thần sắc lo âu, lại kiên định như cũ, cuối cùng, cũng tin tưởng Diệp Trần. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền lúc giá trị giữa trưa, nhưng trong thánh địa, do em sóng lặng, Diệp Vô Cực cũng chưa từng hiện thân, phảng phất căn liền không có gió gì bạo hàng lâm. Chẳng lẽ Diệp Vô Cực không dám tới? Có người không nhịn được hoài nghi. Nếu là lấy hướng, bọn họ tuyệt sẽ không hoài nghi Diệp Trần. Cái đó truyền kỳ thiếu niên, cường thế thêm cuồng vọng, chưa bao giờ sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Nhưng lần này, đối mặt hơn 10 vị vũ phá hư không tồn tại, cho dù là sợ, nghĩ đến hàn tìm người bày, cũng có thể tiếp nhận, dù sao chỗ này cường địch, vượt xa bất kỳ lần nào. Nếu nói là Thương Lan, vô luận là ai sợ hãi, ta đều tin tưởng, nhưng Diệp Vô Cực tuyệt sẽ không sợ hãi. Không sai, ta tin tưởng Diệp Vô Cực, hắn một, dòng sinh, chưa bao giờ sẽ sợ hãi người khác, hắn nhất định sẽ tới. Có người tin tưởng Diệp Trần. Trong lúc bất chợt, trường không truyền tới ba động, ước vạn vạn đám người, rộng rãi ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh ngang qua trường không, như trường hồng quán nhật, bay nhanh mà. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết. Đến, Diệp Vô Cực quả nhiên tới. Có gan. Ngàn tỷ người bày, không khỏi rung động. Mặc dù không ít người cũng tin tưởng Diệp Vô Cực sẽ đến, nhưng thật coi Diệp Vô Cực hiện thân đang lúc, nhưng là như vậy làm người ta rung động. Dù cho trong thánh địa có vũ phá hư không, cũng là không sợ. Phần này khí phách cùng can đảm, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Vào giờ phút này, trong thánh địa, nhưng truyền tới một đạo nổ âm, một đạo kinh thiên động địa đáng sợ uy thế, giống như vỡ đê ngập lụt, tuôn trào ra, kèm theo một đạo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm tiếng. Tội nhân Diệp Vô Cực quỳ lại thánh địa ngoài cửa, tự sát tạ tội, thánh địa liền bỏ qua tội khác, nếu không thánh địa ắt sẽ huyết tẩy Vô Cực cung, chém tận giết tuyệt, không chừa một móng. Tiếng như sấm chấn động vân tiêu, vang vọng nghìn vạn dặm khoảng cách, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai, vô không biến sắc, một ít tù vi yếu hơn người càng bị chấn hộc máu. Sau một khắc, ngàn tìm người bày coi Diệp Vô Cực nhìn hắn đáp lại ra sao. Người này chính là phá hủy thánh đạo thống người, Diệp Vô Cực. Vì sao danh tự này quen thuộc như vậy? Trong thánh địa, một bản tọa trong cung điện, thượng quan Lãnh Vân tiên niệm thả ra, quan sát bên này. Cũng rất tò mò, Diệp Vô Cực sẽ đáp lại ra sao? Ở đối diện nàng, Diêu Tuấn Hiên lắc đầu cười lạnh, chính là con kiến hôi, đối mặt tiên đạo oai, căn không có lực đối kháng, theo ta thấy, hắn thiên phú, không gì hơn cái này, nghĩ tưởng vào Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, còn kém xa lắc. Kém quá xa, thượng quan Lãnh Vân có chút bên, lạnh lùng nói, ngươi có thể khảo sát, liền xuống này kết luận. Hạ vị diện một con run rẩy thôi, cần gì phải tự mình khảo sát. Diêu Tuấn Hiên khẽ cười một tiếng, hiển nhiên là thiết tâm muốn chối Diệp Vô Cực. Thượng quan Lãnh Vân lông mày kẻ đen hơi nhíu, dung nhan vắng lặng xuống. Hắn nếu thật có tuyệt thế thiên tư, ta phải xuất thủ, thượng quan Lãnh Vân nghiêm mặt nói. Diêu Tuấn Hiên nụ cười dần dần thu liễm, trầm giọng nói, lại không nói hắn ngày chi phí sớm bị hạ vị diện tàn phá quy tắc thật sự trễ nãi. Cho dù thật có vài phần thiên tư, sư muội lại có thể từng nghĩ qua hắn làm người như thế nào? Ta tự có chừng mực, thượng quan Lãnh Vân đạo. Hy vọng sư muội thật có chừng mực, nếu không. Diêu Tuấn Hiên còn chưa nói hết, nhưng phía sau ý tứ không cần nói cũng biết, hắn là nhất định phải chối Diệp Vô Cực. Thượng quan Lạnh Vân cũng không để ý tới nữa, mà là thần thức cảm ứng Diệp Trần, nhìn hắn đáp lại ra sao. Vào giờ phút này, Diệp Trần chắp hai tay sau lưng, thanh y vù vù, tóc dài tung bay, một bộ phong khinh vân đạm vẻ, con người đen nhánh, bình tĩnh như nước, chút nào không gợn sóng, cả người trên dưới, không có phân nửa khí tức lộ ra. Hắn bước từ từ mà xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía thành phương hướng, nhàn nhạt nói. Ta tới này, không phải là tạ tội, mà là như thế nào? Một đạo ôn nộ thanh âm, mãnh đất từ trong thánh địa vang dội, thanh âm kia hùng hậu uy nghiêm, như cửu tiêu lôi đình, tựa như đế vương cơn giận, truyền vang thiên lý, cùng hàng chấn động buồng tim mọi người. Kinh khủng uy nghiêm, làm cho ước vạn vạn đám người, lúc này lui nhanh, lại lần nữa hộc máu. Thật là đáng sợ uy thế, đây cũng là vũ phá hư không uy nghiêm ấy ư, chỉ là mấy tiếng quát lớn, liền có thể hoành ép vạn vật. Ước vạn tu sĩ, trong lòng kinh hãi. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc khẽ biến, bình tĩnh mâu quang, dần dần thanh lạnh xuống, đó là lạnh lùng, đó là sát phạt. Bản tọa tới đây là muốn hoàn toàn phá hủy thánh địa, nhân bình các ngươi tông môn, tiêu diệt các ngươi đạo thống, sau đó sẽ đem bọn ngươi bắt chu diệt, để cho thiên nờ, ô thánh địa, từ Thương Lan hoàn toàn xóa tên. Diệp Trần từng chữ từng câu, thần sắc kiên định, không có chút nào dao động. Ngàn tỷ người bầy, bị Diệp Trần nói như vậy, chấn thần sắc cuồng biến. Bọn họ biết Diệp Vô Cực phách lối cuồng vọng, lại không nghĩ rằng, lại là như thế cuồng vọng. Đối mặt hơn 10 vị vũ phá hư không tuyệt thế đại năng, không những không sợ, còn tuyên bố muốn giết. Trong thánh địa, Đao Gia cùng Lôi Gia, thần sắc khẽ run xuống, ngay sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có nhiều ý nhìn Diệp Trần. Chính là hạ vị diện thế tục phàm nhân, lại dám lớn lối như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật là không biết gì. Diêu Tuấn Hiên lắc đầu cười lạnh, lại nhìn về phía thượng quan Lạnh Vân, đạo, chỉ bằng hắn không biết gì cuồng vọng, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, cũng sẽ không đem thu làm môn hạ, nếu hắn không là ngày, không thông báo đưa tới bực nào mầm tai họa. Thượng quan Lạnh Vân đẹp lạnh lùng dung nhan, giống vậy mang theo chút chấn động. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vô Cực có lẽ sẽ có mấy phần ngạo cốt, thề sẽ không thần phục, nhưng không ngờ lại là lớn lối như thế cuồng vọng, không chỉ có không phù hợp quy tắc phục, còn tuyên bố muốn giết. Xác thực có vài phần cuồng vọng vô biên, cuồng vọng đến không biết gì. Như thế tính cách, đặt ở tiên vũ giới, tuyệt đối sống không lâu dài, thậm chí sẽ còn cho tông môn đưa tới đáng sợ mầm tai họa. Trong chớp nhoáng này, chính là thượng quan Lạnh Vân đều có chút lý tưởng buông tha Diệp Trần. Thánh địa cũng theo đó rung chuyển, ngay sau đó một cổ khí thế mênh mông xông lên trời không, đánh sơ sát ngàn vạn lý phong vân, hoành ép nhất giới. Trong thánh địa, một đạo thân ảnh xông lên trời không, tay hắn cầm trường thương, uy thế như thần, dám để cho ngàn tỷ người phủ phục. Bất ngờ chính là Hiên Viên Táng. Lộc Cốc. Trong giây lát đó, ngàn tỷ người bầy, tất cả đều run sợ. Là hắn, hơn tháng trước từng xuất hiện vị kia chí cường, hiện tại hắn, hẳn mới là Tôn Đi. Không ít người cũng nhận ra hai, Viên Táng. Hơn tháng trước, Hiên Viên Táng tiên nhiệm hàng lâm, liền có thể hoành ép nhất giới, làm cho tất cả mọi người run sợ phủ phục, không dám thiện động chút nào. Giờ phút này, Tôn Hàng Lâm, kỳ uy không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, làm cho không người nào có thể sinh ra phân nửa chống lại chi niệm. Chưa nói chống lại, chính là nhìn thẳng liếc mắt, đều cảm giác như coi tử thần. Quá mạnh, lúc này mới, nhưng mà một người, trong thánh địa, còn có hơn 10 vị không kém như vậy chí cường người, Diệp Vô Cực, không có phần thắng chút nào à. Không ít người bắt đầu lắc đầu. Phong Vô Song càng là trong bụng chìm, ngọc diện biến. Nàng không biết vũ phá hư không rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, không cách nào phân biệt Diệp Trần cùng với chênh lệch như thế nào, nhưng đối phương tàn mát ra uy thế, cùng với trong thánh địa, còn có hơn 10 vị mạnh mẽ như vậy người, chính là biết được, bất luận nhìn thế nào, Diệp Trần cũng thuộc về rõ ràng hoàn cảnh xấu. Song phương chênh lệch, tựa như thiên nguyên. Ngươi muốn phá hủy ta thánh địa, đạp bằng ta tông môn, tiêu diệt ta đạo thống, còn phải đem ta trời chu diệt. Hiên Viên Táng thử mắt, ánh sáng nghiêng ách. Ngươi cho rằng là, may mắn được một ít cơ duyên, liền thật có thể cải thiên hoán địa, thay thế ta thánh địa, ngươi như vậy còn kiến hôi, bản tọa một người, liền có thể tiêu diệt thiên bách trở về. Ngươi không nên thuộc về Diệp Trần lạnh lùng nói. Hiên Viên Táng con ngươi chợt co rút, lạnh mang một mảnh, rét lạnh đạo, Diệp Vô Cực, ngươi nếu bàn tay trắng nõn chịu trói, làm ta thánh địa nô bộc, bản tọa liền làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, bản tọa nhất định sẽ đổ diệt cùng ngươi liên quan tất cả mọi người. Rét lạnh lời nói, mang theo nồng nặc bướng bỉnh ý, phảng phất để cho Diệp Trần làm nô bộc, liền đã là cực lớn ban cho, dù sao, lưu hắn một cái mạng. Đương nhiên, Hiên Viên Táng chi sở dĩ như vậy, vẫn có coi trọng Diệp Trần thiên phú nguyên nhân, mong muốn chi nô dịch, lấy hộ Hiên Viên ra, mục. Đồng thời, còn muốn nhìn trộm Diệp Trần trên người bí mật. Trên người này, có lẽ, lưng đeo cựu u bí mật. Phạm tà vô cực cung người giết. Diệp Trần không nói nhảm nữa, thân hình nhưng đung đưa, một đạo tinh thần bóng kiếm đột nhiên ngưng tụ, hoành thiên nhất kiếm cấp tốc chém xuống, như muốn chém vỡ thánh địa. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bay lại lần nữa biến sắc, bao gồm Hiên Viên Táng ở bên trong. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Vô Cực lại dám xuất động thủ trước. Ở mọi người nhìn lại, Diệp Vô Cực thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, ắt sẽ lấy thủ làm chủ, lại không nghĩ rằng hắn lại ngang nhiên xuất thủ, siêu ra tất cả người dự liệu. Ngắn ngủi kinh ngạc xuống, Hiên Viên Táng một tiếng quát lên, bàn tay rung rung, trường thương hồ khiếu nhi ra, vén lên một màn trời, mang theo nồng nặc tự ý, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Mỗi một điểm thương mang, phảng phất đều là địa ngục kêu gọi, tử khí nồng nặc, uy nghiêm đáng sợ, làm cho người ta tràn trề khó chặn thế. Diệp Vô Cực, giờ phút này ta vượt qua xa nhất đạo tiên niệm có thể so với, chịu chết đi. Hiên Viên Táng quát lên, thương mang gào thét, lấn người mà lên, kinh khủng tuyệt luân uy thế, hoành ép một mảnh, thế tồi khô lạp hù, coi là thật không gì không thể ngăn cản. Mới vừa đụng chạm, Diệp Trần kiếm quyết liền bắt đầu nổ vang, từng vết nứt, điện cuồng ra bị nè, cấp tốc lan tràn, cuối cùng bao trùm kiếm khí toàn thân, âm âm nổ bề ra. Quả nhiên, Diệp Vô Cực không phải là địch a. Đám người thấy vậy, không khỏi thở dài lên tiếng. Phong Vô Song càng là thần sắc cuồng biến, trắng bệch như tuyết, mặt đầy lo âu. Chẳng lẽ Diệp Trần thật không có chút nào phần thắng? Hiên Viên Táng còn chưa vận dụng tiên đạo đài, Diệp Vô Cực liền bái chớ có thể ngự, trận chiến này làm không có chút nào ngoài ý muốn. Trong thánh địa, Đao gia cùng Lôi gia mọi người từng cái một phê bình. Hiên Viên gia mấy người càng là thu liễm khí tức, đã thấy kết cục. Ở tiên đạo trước mặt, cho dù là tuyệt Hế Yêu Nguyệt Vạn Tượng đỉnh phong cũng không cách nào chống lại. Không gì hơn cái này, chuyến này coi như là bạch đi một chuyến. Diêu Tuấn Hiên lắc đầu cười lạnh, một bộ đối với Diệp Vô Cực hết sức thất vọng bộ dáng. Thượng quan Lạnh Vân đôi mắt đẹp loại lên, nhìn chằm chằm chiến trường, đang muốn mở miệng nói gì, trong lúc bất chợt, nàng thần sắc cuồng biến, nhưng giật mình, không dám tin nhìn bên ngoài. Giờ phút này trong chiến trường, Hiên Viên Táng tựa như chiến thần, dễ như bỡn, càn quét một mảnh, điên cuồng nghiền ép Diệp Trần, đáng sợ thương mang, vô kiên bất tồi, nhắm thẳng vào Diệp Trần tim, như muốn chấm dứt trận đấu. Chấm dứt đi. Hiên Viên Táng bàn tay tìm tòi, trường thương nhanh đổi, khô khiếu nhi ra, sát ý, bao phủ Diệp Trần. Xác thực nên chấm dứt. Chỉ thấy Diệp Trần mâu quang khẽ nâng, một luồng lạnh lùng như băng ánh sáng, từ trong con ngươi bung ra, băng thiên đống địa, băng phong nhất phương. Vạn pháp trần thần. Sau một khắc, một đạo thanh âm lạnh như băng, từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, ngay sau đó không gian chấn minh, một đạo pháp thân, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Hiên Viên Táng. Người sau chưa từng phát hiện, nhưng mà phong tỏa Diệp Trần, thương mang nóng lánh, phá hủy một mảnh, nhắm thẳng vào Diệp Trần đi. Hiên Viên Táng, cẩn thận. Đột nhiên gian, một đạo tiếng kinh hô truyền tới, làm cho Hiên Viên Táng thần sắc biến. Là Hiên Viên Trường không thanh âm. Có thể là vì sao, phải nhắc nhở hắn cẩn thận. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn nhưng cảm ứng được phía sau truyền tới đáng sợ ác phong, theo bản năng quay đầu bên, liền nhìn thấy một người pháp thân đã đến gần, trong tay ngưng luyện ra sáng chói đáng sợ kiếm khí, từ hắn sau lưng hung hăng đâm vào. Hiên Viên Táng kinh hãi, Diệp Vô Cực rõ ràng ở trước người hắn, làm sao có thể đột nhiên ra hiện tại sau lưng hắn. Hắn có thể xác định, chính mình cũng không bên trong cái gì ảo thuật, tình cảnh này cũng không phải là cái gì huyễn cảnh, bóng người này là chân thật tồn, hại, nhưng vì cái gì, sẽ chút nào không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng. Ngay tại hắn kinh hãi đồng thời, pháp thân sát phạt đã phá vỡ hắn phòng ngự, sắc bén kiếm khí hung hăng đâm vào trong cơ thể hắn, muốn rào diệt hắn sinh cơ. À, cút ngay cho ta. Hiên Viên Táng kinh hoàng gầm thét, trên người lưu quang tràn đầy chuyển, u dị quang mang, khô khiếu nhi ra, như muốn nở rộ tiên đạo đài. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là thần sắc lạnh nhạt, pháp thân tùy tâm mà động, như quỷ mị tiêu tan không thấy, lại xuất hiện lúc, kiếm khí đã chuyển động Hiên Viên Táng thân thể. Trên người hắn, bắt đầu xuất hiện vết nứt, một đạo, điên cuồng lan tràn, cuối cùng bao trùm toàn thân. Từ xa nhìn lại, giống như có một tấm lưới, bao phủ Hiên Viên Táng. Nhưng mà sau một khắc, những thứ kia hình lưỡi vết nứt, âm âm nổ tung, từng đạo huyết vụ, điên cuồng nở rộ, tiên huyết, nuốt mất Hiên Viên Táng, toàn bộ thân hình, lúc này nổ tung, hóa thành từng mảnh, trục vừa tiêu tán. Đây là, phần thân. Trước khi chết, Hiên Viên Táng còn không có lời giải. Vì sao, sẽ xuất hiện hai cái Diệp Vô Cực, chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân? Cho dù không hiểu, cũng không thể tránh được, trường không thượng, lại không Hiên Viên Táng. Một sát na, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là Diêu Tuấn Hiên, hay lại là Thượng quan Lạnh Vân, cũng hoặc là Đao gia, Lôi gia, cùng với Hiên Viên gia, cũng chừng ngây mồm, không dám tin nhìn một màn này. Chính là đối với Diệp Trần tràn đầy lòng tin phong vô song đám người, cũng không nghĩ tới, đường đường Vũ Phá Hư không tồn tại, lại bị Diệp Vô Cực, như thế dễ dàng tùy ý liền trong nháy mắt giết. Giống như giết gà giết chó, nhân ép con kiến hôi, quá mức dễ dàng tùy ý. Hiên Viên Táng, Vũ Phá Hư không tồn tại, lại bị Diệp Vô Cực, một chiêu trong nháy mắt giết. Phàm là thấy một màn này người, vô luận là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lông người, hay lại là Đao Gia, Lôi Gia, cũng hoặc là Hiên Viên Gia, cùng với bốn phía ngàn tỷ người bầy, không khỏi than con, lưỡi, trừng ngây mồm. Tất cả mọi người cũng không dám tin, đã lâu không cách nào tình hồn. Đây chính là Vũ Phá Hư không tồn tại à, đã vượt qua Thương Lan quy tắc cực hạn. Đối với Thương Lan mà nói, đó chính là tiên nhân, đó chính là thần, không người có thể chống lại. Lại không nghĩ rằng, ở Diệp Vô Cực trước mặt, lại yếu như con kiến hôi bụi trần, bị một chiêu trong nháy mắt giết. Là kinh khủng bực nào? Bực nào cường thế? Giờ khắc này, trên trời dưới đất, yên lặng như tờ, tất cả đều hoảng sợ đến. Thật là khủng khiếp một đòn, lại trong nháy mắt giết Vũ Phá Hư không tồn tại. Quá mạnh mẽ, không hổ là Diệp Vô Cực, cùng nhau đi tới, ai có thể chống đỡ? Vũ Phá Hư không thì như thế nào, còn chưa phải là bị một chiêu trong nháy mắt giết. Diệp Vô Cực mới là Thương Lan Vương, dù ai cũng không cách nào ngăn trở bước chân. Thánh địa lần nữa dẫn đến, giống như muốn chết a. À. Ngắn ngủi rung động sau, ngàn tỷ người bầy, rồi giết sợ ồn ào lên, không khỏi vỗ tay khen hay. Có lẽ ở trong lòng bọn họ, càng vui nhìn thấy truyền kỳ quật khởi, càng muốn nhìn đến Diệp Vô Cực, chói mắt Thương Lan, viết đệ nhất truyền kỳ thần thoại. Xem xét lại tiền vũ giới người, tất cả đều thần sắc khó coi. Đây là cái gì vũ ký, có thể diễn hóa hai vị chân thân? Đào ra người kinh nghi, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Trần diễn hóa ra pháp thân, cũng không phải gì đó hư ảo, mà là thật sự rõ ràng chân thân, cùng tôn không khác. Nhưng càng là như thế, càng rung động. Dõi mắt tiền vũ giới, cũng không từng nghe nói người nào tu luyện ra một vị khác chân thân. Diệp Vô Cực, quá mức quỷ dị. Thật là đáng sợ Diệp Vô Cực. Lôi ra mọi người, cũng là trầm ngưng. Trừ Hiên Viên Táng trở ra, còn có ai tiêu diệt 12 tông môn, tất cả đều đi ra lạnh cái chết. Diệp Trần búng ngón tay một cái, nhận lấy Hiên Viên Táng mang theo người nhận chữ vật, tùy ý cảm ứng được, ngược lại vẫn coi là hài lòng. Ngay sau đó, nhìn xa thánh địa, ánh sáng lạnh lù, gờ cực kỳ. Lấy tiên vũ cảnh, khiêu chiến rất nhiều vũ phá hư không, trong thiên hạ, duy Diệp Vô Cực một người. Ngàn tỷ người bầy chân thán. Mà lúc này, trong thánh địa bộc phát ra mấy đạo kinh thiên động địa ba động, còn có một đạo đạo sát phạt tuyệt đỉnh giống giận. Dám giết ta Hiên Viên gia trưởng lão, vô luận là ai, chắc chắn phải chết. Diệp Vô Cực, ta muốn đưa ngươi mang về gia tộc, về phần địa tâm chi hòa, thiêu hủy ngàn năm, mới có thể hả giận. Từng đạo giống giận, kèm theo cường tuyệt nhất phương uy áp kinh khủng, làm cho trường không vạn dặm, rung động khó khăn nghỉ, ngàn tỷ người bầy, ước chừng lui nhanh mấy trăm dặm, không dám đến gần. Một đạo, lưỡng đạo, tà thiên, sáu vị vũ phá hư không tồn tại. Đám người chất lưỡi, nhìn Hiên Viên trường không xuất lĩnh Hiên Viên ra mấy người khác tức giận mà ra, đều biến sắc. Sáu người, mỗi một vị, cũng không kém gì Hiên Viên Táng. Trong thánh địa, thượng quan Lạnh Vân làm bộ định lướt đi, lại bị một bên Diêu Tuấn Hiên đưa tay ngăn lại. Sư muội, ngươi nghĩ làm thế nào? Thượng quan Lạnh Vân nghiêm nghị nói, lấy vạn tượng cảnh, trong nháy mắt giết tiên đạo cảnh, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, cần phải thu làm môn hạ, trận chiến này, đến đây chấm dứt. Diêu Tuấn Hiên con ngươi thành khe nhỏ, đạo, không kịp. Có ý gì, thượng quan Lạnh Vân đạo? Diêu Tuấn Hiên đạo, nếu như trước đó, có lẽ còn có thu làm môn hạ khả năng, nhưng sư muội có thể từng nghĩ qua, Hiên Viên gia tổn thất một vị tiên đạo, há sẽ từ bỏ ý đồ. Thượng quan Lạnh Vân đôi mắt đẹp trầm xuống, đạo, chẳng lẽ Hiên Viên gia còn dám không vâng lời Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chỉ ý? Hiên Viên gia là không dám, nhưng sư muội lại có thể từng nghĩ qua, người nếu cố ý, ắt sẽ gặp phải Hiên Viên gia căm ghét. Phải biết, Hiên Viên gia cũng có người ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu à? Diêu Tuấn Hiên đạo, ta không thẹn với lương tâm. Thượng quan Lạnh Vân đạo, làm bộ định lướt đi. Diêu Tuấn Hiên không nhường nửa bước, đem chặn lại, đạo, sư muội, ta đây là vì muốn tốt cho người, Hiên Viên gia, nhưng là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chi nhánh gia tộc, bây giờ tổn thất một vị tiên vũ, ngươi lại nhất định phải lực hộ Diệp Vô Cực, sợ là ngày sau Hiên Viên gia tương hội cùng ngươi bất tử bất hưu. Hắn dám, thượng quan Lạnh Vân không sợ. Ngoài sáng không dám, nhưng ám thiên khó phòng, sư muội cần gì phải tự tìm phiền toái. Diêu Tuấn Hiên đạo, ngươi thù Hiên Viên gia bao nhiêu chỗ tốt, nhất định phải chối Diệp Vô Cực. Thượng quan Lạnh Vân đạo, tóm lại Diệp Vô Cực hẳn phải chết. Diêu Tuấn Hiên nghiêm nghị nói, thật ra thì hắn cũng không thù bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà ngay từ đầu hắn liền không quan tâm Diệp Vô Cực. Hắn thấy lôi kéo Hiên Viên gia đối với hắn giá trị lớn hơn, cho nên biết thời biết thế chối Diệp Vô Cực. Giờ phút này, Diệp Vô Cực trong nháy mắt giết Tiên Đạo đã làm cho hắn có nơi kiêng kỵ. Nếu Khiến biết được hắn từng cho chối giúp Hiền Viên gia chu diệt, ắt sẽ có chút hậu hoạn. Người cố ý như thế, Thượng quan Lãnh Vân đôi mắt đẹp thâm thúy đứng lên, tựa như muốn động thủ, nhưng đột nhiên nàng khí thế mãnh đất giải tán, nguyên khí tán loạn, khó đi nữa ngừng tụ. Ngươi làm gì? Thượng quan Lãnh Vân kinh hô thành tiếng. Sư muội, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, chỗ này chuyện ngươi coi như một cái khán giả đi. Diêu Tuấn Hiên cười khẽ một tiếng, hắn đã sớm bày thủ đoạn, ngắn ngủi phòng cấm Thượng quan Lãnh Vân nguyên khí, phòng ngừa nàng khảo sát Diệp Vô Cực, cho công nhận. Thượng quan Lãnh Vân thần sắc âm trầm, lại không thể làm gì, trở về tông môn, ta nhất định sẽ như thật báo lên. Sư muội à sư muội, ngươi là người thông minh, chưa có làm ra không sáng suốt quyết định. Diêu Tuấn Hiên mâu quang loại lên, trong lúc mơ hồ, có vài phần tà niệm, nhìn về phía Thượng quan Lãnh Vân ánh sáng, mang theo mấy phần tham lam tà khí. Bên ngoài, Hiền Viên gia tộc mọi người không khỏi nộ phát trùng quan, lồng ngực đều sắp tức giận nổ. Hiền Viên gia cũng chẳng có bao nhiêu tiên đạo, mỗi một vị cũng giá trị phi phàm, bây giờ lại ngã xuống một người, đối với Hiền Viên gia cũng là cực đại đả kích. Rất tốt, lại dám đảm nhận, dám ngay ở chúng ta mặt chu diệt tộc ta tiên đạo, thật là tìm chết à. Hiền Viên Trường không phẫn nộ cực kỳ, quạt lên, giết hắn. Diệp Vô Cực, để mạng lại. Hiền Viên gia tộc Lục trưởng lão Hiền Viên Vũ đổ tay vồ một cái, liền có một đạo dấu móng tay hiện lên, giống như hoàng kim tưới mà thành, lộ ra mảnh vàng vụn nứt đá kinh khủng thế. Sau một khắc, ấn quyết gào thét, trường không trong nháy mắt phá toái, bị ấn quyết xé bỏ một mảnh, kim lóa mắt ấn quyết hòa phá trường không, dọc theo ngàn trượng ánh sáng sang chói vô biên, kỳ uy vô tận. Ngàn tỷ người bấy thấy vậy không khỏi thần sắc cuồng biến, thật là đáng sợ uy thế, so với trước kia người kia không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Nhưng Diệp Trần nhưng là không sợ hãi, pháp thân quý nhất, tinh tượng lóng lánh, vô tận kiếm ý, hoành thiên tuyệt địa, ở trước người hắn điên cuồng ngưng tụ, hung hăng chém xuống. Vang lớn rung trời, mọi người kinh hãi phát hiện, vụ phá hư không sát phạt, lại không có thể phá hủy Diệp Vô Cực kiếm khí, phản xuất hiện vết nứt, như muốn phá toái. Hiền Viên Vũ cũng là kinh ngạc, ngay sau đó không giữ lại nữa, hét điên cuồng lên tiếng, tiên đạo đại, toái tiên quyết. Kèm theo hắn một tiếng hét điên cuồng, kim lóa mắt ấn quyết, bỗng nhiên ngưng tụ, dọc theo ánh sáng dần dần sung túc, một đạo vạn trượng cự trào mãnh đất ngưng tụ ở trường không, giống như thường không đưa ra một đạo dấu móng tay, lộ ra thiên uy kinh thiên động địa. Sang chói mênh mông kim quang bắt đầu thu liễm, trắng xóa ấn quyết ánh sáng nuốt mất thương khung, tựa như muốn trở về hỗn độn, hóa thành một mảnh sát phạt không gian hướng Diệp Trần đi. Ngươi từng xuất thủ tiêu diệt 12 tông. Nhìn lôi xe xuống cự trào tiên đạo đại, Diệp Trần chút nào không gợn sóng, nhưng mà nhàn nhạt hỏi, ta không chỉ có tiêu diệt 12 tông, còn muốn giết ngươi. Hiền Viên Vũ nộ phát trùng quan, mang theo vô tận sát phạt lửa giận, hung hăng xông về Diệp Trần, như muốn bằng một chảo này đem chém thành muôn mảnh. Yếu nhất nhất phẩm đạo thai, vẫn chỉ là tiên đạo nhất trọng cảnh, muốn giết bản tọa còn kém xa lắc. Diệp Trần lại lần nữa ngưng tụ kiếm ý, lần này tinh thần sáng chói cực kỳ, trường không vạn dặm phảng phất hóa thành hắc dạ, tinh thần tràn ngập lòng lánh, bao phủ thương lan trường không. Mỗi một viên tinh thần phảng phất đều là một đạo cực mạnh kiếm ý, ngàn vạn tinh thần hội tụ, ngay lập tức diễn hóa ra một đạo sáng chói chói mắt bóng kiếm, ngang qua thương khung chém xuống. Kiếm quyết chém mở tiền trên đạo đài, chỉ là chớp mắt liền để cho Hiền Viên Vũ hộc máu, kia to lớn đạo thai bị trong nháy mắt chém lui, phảng phất không thể chịu đựng kiếm uy, mặc cho Hiền Viên Vũ giãy giụa như thế nào đều khó khăn ngăn trở tháo chạy thế. Làm sao có thể, hắn lại có thể chống đỡ tiên đạo đài lực lượng? Hiền Viên Vũ kinh hãi tuyệt luân, còn lại mấy vị Hiền Viên gia cường giả cũng là hoảng sợ. Đây chính là tiên đạo đài a, cho dù nhưng mà nhất phẩm đạo thai cũng đủ để hoành ép tiên đạo chi hạ. Lấy vạn tượng cảnh áp chế tiên đạo đài, thật là chưa bao giờ nghe. Hiền Viên Vũ, ta tới giúp ngươi. Lại vừa là một người đáp xuống, hắn tự tay ngưng quyền, giống vậy toát ra một tòa quyền ấn đạo thai, giống như ngàn trượng cự sơn, nhìn ép vạn vật, đánh rơi ở Diệp Trần kiếm quyết trên. Hiền Viên gia ngũ trưởng lão, Hiền Viên Triệt, ngưng nhất phẩm đạo thai, đồng dạng là tiên đạo nhất trọng. Nhưng mà, chính là hai vị nhỏ yếu tiên đạo, thì như thế nào ngăn cản Diệp Trần ngoài? Chỉ thấy kiếm quyết chiến mình, uy thế không giảm mà lại tăng, suýt nữa chém rách hai tòa đạo thai, áp chế hai người liên tục bại lui. Tà Thiên, Diệp Vô Cực quá mạnh, độc chiến hai vị vũ phá hư không, lại vẫn có thể chiếm thượng phong. Trong truyền thuyết vũ phá hư không tồn tại, giờ phút này lại không ngăn được Diệp Vô Cực kiếm, đáng sợ nhất là Diệp Vô Cực kiếm ý vẫn còn ở kéo lên, tốc độ không giảm, vị vũ phá hư không phảng phất không tồn tại như vậy. Diệp Vô Cực, để mạng lại. Tứ trưởng lão giống giận xuất thủ, lao nhanh ra. ta cũng tới. Tình ta một người. Lời còn chưa dứt, còn lại mấy vị tiên đạo cường giả, giống vậy sát phạt mà ra, bao gồm Hiên Viên Trường Không, cũng ngang nhiên xuất thủ, không có nửa phần lưu tình. Hiên Viên Táng đã chết, Hiên Viên gia lại không chịu nổi tổn thất, ngược lại đã ném mặt mũi, làm sao cần phải lại chiều cố đến còn lại, giờ phút này, bọn họ chỉ cần Diệp Vô Cực chết. Sáu vị tiên đạo đồng thời xuất thủ, kỳ uy đáng sợ đến mức nào. Kinh khủng đạo thai, giả thiên tế nhật, không ngừng xuyên thủng thương khung, phảng phất thương lan thiên, cũng không đỡ nổi bọn họ sát phạt, sáu cỗ lực lượng, đại biểu sáu đạo pháp tắc, quyền, trường, móng. Lục đạo hàm thiên tuyệt địa lực lượng hủy diệt, từ sáu cái phương hướng khác nhau, hung hăng đánh phía Diệp Trần, không chỉ có phải đem hắn kiếm quyết chấn vỡ, còn phải đưa hắn trực tiếp nghiền ép. Cường tuyệt đạo thai, đụng Diệp Trần kiếm quyết, cuối cùng đem không ngừng chấn vỡ, sáu đạo pháp tắc, lấy không thể ngăn trở thế, phong tỏa Diệp Trần, nghiền ép đi. Còn kiến hôi thành đoàn, ngược lại cũng không tục. Diệp Trần thủ kỳ trung động, hướng về sau lui ngàn trượng. Hắn ngược lại ngoài ý muốn, sáu người này, chỉ ngừng tụ yếu nhất đạo thai, lại tất cả đều tiên đạo nhất trọng cảnh, nhưng dưới sự liên thủ, có thể phá hắn kiếm quyết, ngược lại có chút ý tứ. Diệp Vô Cực, ngươi tuyệt không phần thắng. Hiên Viên Vũ hét giận dữ. Hiên Viên Táng cái chết, hoặc có khinh thường, bị phân thân đánh lén tới chết, liền nói đài đều không có thể thả ra, có thể nói, còn chưa xuất thủ, liền bị miểu sát, không đủ để thể hiện Diệp Vô Cực thực lực. Nhưng hắn xuất thủ, nhưng lại chưa từng lưu tình, trực tiếp sử dụng đạo thai, vẫn như cũ không địch lại Diệp Vô Cực. Cái này không gần để cho hắn cảm giác mất hết mặt, mũi, càng làm cho hắn đối với Diệp Vô Cực yêu nghiệt, kiêng kỵ vạn phần. Tức giận đan xen, thế muốn Diệp Vô Cực tánh mạng. Diệp Vô Cực, người nếu thể làm nô làm người ở, suốt đời thủ hộ Hiên Viên gia tộc, bản tọa như cũ có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, nhất định phải ngươi thần hồn câu diệt. Hiên Viên Trường không trầm giọng quát lên. Vây xem ngàn tìm người bày, không khỏi lo ông ngắm. Đối mặt sáu vị vũ phá hư không, Diệp Vô Cực rõ ràng ở hạ phong, tựa như vô thắng coi là. Hắn sẽ thần phục sao? Tông môn nếu là biết ngươi bóp chết như thế thiên kiêu, tất sẽ không bỏ qua ngươi. Trong thánh địa, thượng quan Lãnh Vân thần sắc vắng lặng, Diệp Vô Cực kỳ mạnh mẽ, đã hoàn toàn rung động đến hắn. Trong nháy mắt giết tiên đạo, độc chiến sáu vị tiên đạo. Khó có thể tưởng tượng, hắn, nhưng mà vạn tượng cảnh. Đáng sợ nhất là, hắn chi nhân linh, còn trẻ tuổi như vậy, cho dù dõi mắt tiên vũ giới, cũng có thể nói đứng đầu yêu nghiệt. Như thế, Diêu Tuấn Hiên lại không để ý tông môn chỉ ý, phải đem chi bóc chết. Bỏ qua ta. Diêu Tuấn Hiên khóe miệng co giật, thần sắc hơi lộ ra dữ tợn, điềm nhiên nói, tông môn sẽ không trách tội ta, bởi vì, ngươi không thể quay về. Ngươi đây là ý gì? Thượng quan Lãnh Vân thần sắc biến, một cổ dự cảm bất tường, tự nhiên nảy sinh. Chỉ thấy Diêu Tuấn Hiên bàn tay tìm tòi, một đạo kình phong như dao, cắt rời thượng quan Lãnh Vân áo quần. Trong giây lát đó, thượng quan Lãnh Vân áo quần vỡ vụn, cơ bạch như tuyết cổ liền nổi lên, suýt nữa chợt hiện xuân quang. Thượng quan Lãnh Vân thần sắc cuồng biến. Nhưng mà, nguyên khí bị đóng chặt nàng, thì như thế nào phản kháng Diêu Tuấn Hiên? Chỉ thấy Diêu Tuấn Hiên bóng người loay lên, liền định trụ nàng thân thể, kia tham lam vẻ tà ác, không còn che giấu, hoàn toàn lộ ra. Hắc hắc, ta hảo sư muội, ở tiên vũ giới, ta đuổi theo ngươi 10 năm, ngươi đều chưa từng đồng ý, nếu như thế, cũng đừng trách sư huynh cách khác nó đường. Đang khi nói chuyện, Diêu Tuấn Hiên đưa tay kéo tùy, gờ quan Lãnh Vân áo quần, làm bộ định toàn bộ kéo xuống. Hắn chống lại quan Lãnh Vân, một mực có chút tâm tư, nhưng ở bên trong tông môn, không dám quá mức cản rỡ. Giờ phút này, thượng quan Lãnh Vân muốn cùng hắn đối nghịch, còn muốn báo lên tông môn, nếu như thế, liền không thể để cho trở về tông môn, mà trước đó, hắn phải làm muốn làm chuyện. Diêu Tuấn Hiên, người vô sỉ, thượng quan Lãnh Vân thần sắc bắt đầu kinh hoàng. Hắc hắc, còn có càng vô sỉ. Diêu Tuấn Hiên cười gằn, bàn tay dùng sức, làm bộ liền muốn làm nhiều chút chuyện cầm thú, nhưng vào lúc này, ngoại giới biến cố, để cho bàn tay hắn run lên, đình trệ xuống. Bên ngoài, chỉ thấy Diệp Trần không nhìn sáu tòa đạo thai, chợt suy cười ra tiếng, chính là con kiến hôi, ngờ đâu bản tọa mạnh, con kiến hôi thành đoàn, cũng không cách nào cùng Hạo Nguyệt tranh huy, Phong Vân thần trưởng. Tiếng nói rơi xuống, vạn lý phong vân vô căn cứ mà hiện tại, giả thiên tế nhật, bao phủ nhất phương thương khung. Tinh tượng giống như đạo thai, uy không thể đỡ, cắn quét một mảnh. Bọn người không biết đài oai, nói như thế này, đổi lại là ta, khiến trong nguyện không muốn cũng được. Diệp Trần cười lạnh, bàn tay dẫn động phong vân, hoành ép xuống. Mọi người chỉ thấy, đầy trời phong vân bên trong, như có kiếm ý loay lên, còn có hàn băng tứ lược, giống như từng đạo linh xà, điên cuồng chảy xuôi, trong nháy mắt bao phủ sáu tòa đạo thai. Trong giây lát đó, sáu tòa đạo thai, bắt đầu chiến minh, lại có vết nứt hiện lên, làm cho sáu người, nhưng biến sắc. Hiên Viên Trường không đắm người hoàng sợ kêu lên, đáng sợ trường ấn, phảng phất so với đạo thai oai, còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, có thể ép vỡ chư thiên, nhấn nát vạn vật, mặc cho bọn họ như thế nào phản kích, đều không cách nào ngăn trường nhân ép thế. Chấm dứt đi. Diệp Trần lần nữa quát nhẹ. Khoáng đạt lực lượng, ép vỡ hết thảy, không có gì có thể ngăn, sáu tòa đạo thai, ứng tiếng màn hát, trường ấn kiếm quyết, hàn băng khí lưu, giống như phong bạo vòng xoáy, TH, đờ phệ xuống. Đạo thai phá toái, sáu vị tiên đạo trong nháy mắt đẩy lùi, rồi giết hộc máu. Mà, vượt qua xa chấm dứt. Đáng sợ hủy diệt phong bạo, cuốn mà xuống, như muốn đem sáu người nghiền nát. Nên liều mạng, giết. Hiên Viên Trường không quát lên, mấy người còn lại, giống vậy tí sắp nứt. Nếu như coi là thật thua ở Diệp Vô Cực Thủ bên trong, không chỉ có bọn họ không để mặt, càng thì không cách nào đối mặt tông chủ và lão tổ. Dù là tự sát tạ tội, đều không cách nào cọ rửa bực này xỉ nhục, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Hiên Viên Vũ điên cuồng gầm to, trên người hắn, mạnh đất thiếu đốt lên huyết vụ, là một loại bí thuật, lấy huyết mạch thọ nguyên làm giá, bùng nổ vượt xa tự thân sát phạt lực. Không chỉ là hắn, Hiên Viên Trường không đám người, giống vậy không tiếc hết thảy, dù là hợp lại xuống cái mạng này, cũng phải tiêu diệt Diệp Vô Cực. Trong lúc nhất thời, sáu người khí tức, so với lúc trước đỉnh phong lúc, còn mạnh mẽ hơn mấy phần, sáu đạo pháp tắc, hội tụ làm một, ngưng tụ thành một đạo bền chắc không thể gãy thiên mạc, đem Diệp Trần sát phạt ngăn cản đến, phản đẩy ra ngoài. Để cho bọn họ thầm thở vào, nhưng mạnh đất lại nghe được Diệp Trần dỗ cợt. Chính là con kiến hôi, như thế nào phản kháng, giết. Hai tay lộ ra, dẫn động vô tận phong vân, phảng phất thương lan thiên, đều bị phong vân bao phủ, toàn bộ tụ đến, gia trì đến phong vân thần trong lòng bàn tay, một thoáng vậy, ấn quyết uy thế, thành bội tăng vọt, không thể địch nổi. Hiên Viên Trường không sáu người ngưng tụ thiên mạc, khó đi nữa chống đỡ. Ở kinh thiên động địa nổ ầm bên dưới, dần dần phá toái, Hiên Viên Vũ Xuất không chịu nổi trước, lâm không rơi xuống, hắn thân thể, điên cuồng nổ tung, bạo nổ phát ra đạo đạo huyệt vụ. Không chỉ là hắn, liên tục mấy đạo vang dội, Hiên Viên Triệt mấy người cũng không cách nào giữ vững, thân thể dần dần nổ vang, huyết vụ phiêu sai trường không, thân thể, nhưng rơi xuống. Giờ khắc này, được vạn tu sĩ, cũng vì thế mà chấn độ, g. Bao gồm đau ra, lôi ra. Ngay cả Diêu Tuấn Hiên, đều thần sắc rung rung, bàn tay đông đặc ở giữa không trung, không dám tin nhìn một màn này. Diêu Tuấn Hiên thần chiến, sáu vị tiên đạo, cho dù là hắn, cũng không dám khinh thường, mà giờ khắc này, lại bị Diệp Vô Cực một người, toàn bộ đánh rơi, không rõ sống chết. Một bên thượng quan Lạnh Vân, giống vậy rung động, trong lúc nhất thời, phảng phất cũng quên tự thân tình cảnh. Hắn thật nhưng mà vạn tượng cảnh sao? Từ trên xuống dưới nhà họ Đao chấn động. Vì sao hắn tinh tượng, lại so với đạo thai còn kinh khủng hơn? Lôi ra mấy người không hiểu, lại khó nén rung động tình. Không chịu nổi một kích, đây mới thực sự là không chịu nổi một kích à. Vậy xem bức vạn tu sĩ, trong nháy mắt sinh ra như thế hiểu ra. Vô luận là Hiên Viên Táng, hay lại là Hiên Viên Vũ, thậm chí còn Hiên Viên Trường không, đều là vũ phá hư không tồn tại, có thể hoành ép thương lan, nhưng ở Diệp Vô Cực trước mặt, hết lần này tới lần khác yếu như con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Càn quét vô địch. Chỉ có bốn chữ này, đủ để hình dung Diệp Vô Cực. Xem ra thánh địa, cũng không cách nào ngăn trở Diệp Vô Cực truyền kỳ bước chân a. Ngàn tỷ người bảy chân than thở. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ dưới đất trong hố sâu vọt lên, chính là Hiên Viên Trường không mấy người, bọn họ tùy thời bị thương nặng, nhưng dầu gì chưa chết, giờ phút này kinh hoàng đến hành hương đất sâu bên trong chạy trốn, cũng kinh hoàng cầu xin tha thứ. Đào ra, lôi ra, xin xuất thủ cứu giúp. Diêu đại nhân, xin xuất thủ cứu giúp. Mấy vị Hiên Viên tộc nhân, kinh hoàng kêu cứu, kinh hoàng chạy trốn. Chạy thoát. Diệp Trần hừ lạnh. Sáu người chưa chết, hắn cũng không nghĩ là Hiên Viên Trường không đám người, cho dù yếu hơn nữa, cũng là tiên đạo, sáu người liên thủ, vì thế cũng là thành bội, một trường hoành ép bị thương nặng, đã là không tệ. Cho nên, hắn đã sớm làm xong lại lần nữa sát phạt chuẩn bị, ở đối phương chạy trốn chớp mắt, liền dẫn, đầu lướt đi đi. Giống như phủ quang lược ảnh, siêu thoát không gian, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, xuất hiện ở thân thể một số gần như vỡ nát Hiên Viên Vũ sau lưng. Hiên Viên Vũ thần sắc biến, loại cảm giác này, để cho hắn thập phần khó chịu, như nơi tuyệt cảnh như vậy. Mà ở dưới tuyệt cảnh, hắn cũng bộc phát ra trước đó chưa từng có sát phạt, bàn tay quét ngang, trường ấn thành chộp, hung hăng chụp vào Diệp Trần, mà giống móng tay lướt đi trước mắt, hắn gương mặt trong nháy mắt khô héo, tóc đen biến hóa tái nhợt. Phảng phất một kích này, dành thời gian hắn hơn nửa thọ nguyên như thế. Tuyệt cường lực lượng, tựa như so với đạo thai còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, trong nháy mắt đụng vào Diệp Trần kiếm khí thượng, nhưng chỉ là phát ra một trận nổ vang, ngay sau đó giống móng tay vỡ vụn, sang cho kiếm khí, càn quét mà xuống, uy lực còn lại không giảm. Hiên Viên Vũ đôi trận tròn, giống như Trung Đồng, không dám tin. Hắn thiêu đốt Thọ Nguyên, chính là Đường đại gia chủ cũng không dám chống cự, nhưng đối mặt Diệp Vô Cực, nhưng là không chịu nổi một kích, cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Trong lòng của hắn, vén lên ngút trời kinh hãi, lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Diệp Trần kiếm đã chém xuống. Hoành Thiên Nhất kiếm, sở hướng phi mỹ, hiên viên vũ thân thể, liền tựa giống như đậu hũ, trong nháy mắt bị cắt mở đến, hủy diệt kiếm uy, bốn phía khuếch tán, đem hoàn toàn cắn nát, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Vị thứ hai tiên đạo vẫn đưa tay, Diệp Trần nhận lấy nhẫn chữ vật, không chần chờ, lại lần nữa lao xuống mà ra. Trốn a! Hiên viên trường không mấy người thấy vậy, ba hồn bảy vía hù dọa ném một nửa, điên cuồng hành hương đất sâu bên trong phòng tới. Nhưng mà Diệp Trần đã xem phong vân bước thôi phát đến mức tận cùng, thân hình như quỷ mị, thoáng một cái liền đuổi kịp Hiên Viên Triệt sau lưng. Đồng thời, vạn pháp chân thân lại lần nữa bùng nổ, một người phân thân như quỷ mị xuất hiện ở một người khác chạy trốn trên con đường. Diệp Trần mặt vô bi, u tình, không có dư thừa nói nhảm, nhưng mà nhẹ nhàng phun ra lạnh giá chữ sát, kiếm quyết trường ấn, hoành thiên mà xuống, kèm theo đóng băng thiên hạ hàn băng ý. Hiên Viên Triệt như Hiên Viên Vũ như thế, không tiếc hết thảy, liều mạng phản kích, hắn thân thể bắt đầu sáng chói, tựa như sắt thép tưới, trở nên bền chắc không thể gãy, hiển nhiên là nào đó thể thuật. Mà ở Diệp Trần dưới sự công kích, hắn thể thuật lộ ra yếu ớt không chịu nổi, hàn băng cuốn, liền đem chi băng phong kiếm quyết ngay sau đó chém xuống, đem chi thân thể tháo thành tám khối. Cuối cùng, Hoành Thiên Trường ấn hạ xuống, đem Hiên Viên Triệt từ đầu đến chân hoàn toàn đập nát, hóa thành bột, tiêu tán ở không trung. Cùng lúc đó, phân thân cũng giết một người. Vị thứ ba, vị thứ tư tiên đạo lại vẫn. Diệp Trần không đau khổ không vui, lại lần nữa đuổi giết mà ra. Bây giờ hắn đã là vạn tượng cửu trọng, không kém gì phổ thông tiên đạo, hiên viên gia tộc mấy người kia, như thế nào hắn địch. Hai vị hiên viên gia tiên đạo phát ra tuyệt vọng không cam lòng gầm to, bọn họ thân thể bắt đầu xuất hiện vết rách, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, cuối cùng khắp toàn thân giống như bình hoa vỡ vụn như vậy, răng đầy mạng nhện. Cuối cùng âm âm nổ tung, hóa thành điểm một cái phấn vụn tiêu tan. Vị thứ năm, vị thứ sáu tiên đạo lần lượt mất mạng. Cuối cùng Hiên Viên Trường không đã là kinh hãi hốt hoảng đến mức tận cùng, như phát điên chạy trốn, liền tí chút nào chống lại ý nghĩ cũng không có. Chấm dứt đi. Diệp Trần thu hồi phân thân, bằng bạc hồn lực đã sớm lặng lẽ chảy xuôi Hiên Viên Trường không, nhưng đình chạy tốc độ, cất tiếng cười to, phảng phất đã vượt qua nguy cơ như vậy. Mà ở hắn cười to đang lúc, Diệp Trần kiếm đã chém xuống, trực tiếp đem rào diệt, liền cặn bã đều không còn lại. Một màn này làm cho đám người không hiểu, nhưng không người đi hiếu kỳ. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Diệp Vô Cực càn quét vô địch, đem hiên viên gia tộc tiên đạo toàn bộ tê u diệt, rung động từ phương. Hiên viên gia bảy vị tiên đạo liền như vậy bị Diệp Vô Cực càn quét. Phàm là thấy một màn này người, ai không kinh hãi? Đây chính là bảy vị vũ phá hư không tồn tại a, bất kỳ người nào đều đủ để càn quét Thương Lan, không thể địch nổi. Kinh khủng như vậy đội hình, Thương Lan trên dưới đều khó có người coi trọng Diệp Vô Cực, nhưng mà kết cục hết lần này tới lần khác là như vậy rung động. Diệp Vô Cực giống như giết gà giết chó như vậy, đem bảy vị vũ phá hư không cường thế càn quét, miễn cưỡng nghiền ép. Diệp Vô Cực sao sẽ kinh khủng như vậy? Hắn nhưng mà tiên vũ a. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm giác run sợ khó khăn nhỉ, hoảng sợ đến nơi đấn. Chính là Đao gia, Lôi gia cùng với Diêu Tuấn Hiên đều là trừng ngây mồm, không dám tin. Diệp Vô Cực, ngươi khinh người quá đáng. Rung động sau khi, Diêu Tuấn Hiên giận đến cả người rung rung, giận hướng lên Đao gia, Lôi gia mọi người, giống vậy ngự không mà ra. Đối với Diêu Tuấn Hiên mà nói, Diệp Trần giết liền bảy vị tiên đạo, tựa như cùng đang đánh hắn mặt như thế, hắn cũng không biết trở về nên như thế nào giao phó. Phải biết, Hiên Viên gia nhưng là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chi nhánh, bây giờ bỏ mạng ở hạ vị diện, bị ai giết chết? Bị Diệp Vô Cực. Nếu Diệp Vô Cực có chiến lực như vậy, vì sao không đem Thu làm môn hạ? Hắn có thể đoán được trở về tông môn sau hắn đem đối mặt như thế nào trách phạt. Dưới mắt duy có một cái biện pháp, đó chính là tru diệt Diệp Vô Cực, sau đó danh hiệu hắn cuồng vọng vô biên, không chỉ có cự tuyệt Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, thậm chí cường thế xuất thủ, hắn dẫn tam tộc tiên đạo trả giá nặng nề mới đem tru diệt. Chỉ có như vậy mới có thể đem tông môn lửa giận tiêu giảm đến thấp nhất. Được coi là thật rất tốt. Thường Lan sẽ chờ bản tọa huyết tẩy đi, đợi bản tọa đưa người tru diệt sau, nhất định sẽ đạp bằng người tông môn từ trên xuống dưới toàn bộ tru diệt. Diêu Tuấn Hiên màu quang âm lãnh giống như ưng chuẩn, từng chữ từng câu lộ ra mãnh liệt sát ý. Diệp Trần thu nhận chữ vật, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Tuấn Hiên, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu người. Hắn ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở nơi này Thương Lan lại có thể gặp được đến Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu người, hắn và Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, đảo là có chút sâu xa, thậm chí có thể nói là cực sâu sâu xa. Giờ khắc này, Diệp Trần có vẻ hơi kích động. Không sai, người giết ngươi, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu Diêu Tuấn Hiên. Sát ý nồng nặc Diêu Tuấn Hiên, nhưng là không có nghe được Diệp Trần ý tại ngôn ngoại, trực tiếp phẫn nộ quát lên, hắn không phải là tiên đạo, ắt sẽ nối tiếp chưa đủ, liên thủ chu diệt. Đào gia cùng Lôi gia mọi người, trố mắt nhìn nhau bên dưới, ngang nhiên xuất thủ. Trong lúc nhất thời, liền nhìn thấy từng ngọn đạo thai, như đào tựa như lôi, phô thiên cái địa nghiền ép mà xuống, cùng hăng xông về Diệp Trần. Diệp Vô Cực độc diệt Hiên Viên gia 7 vị tiên đạo, xác thực rung động mọi người, nhưng nguyên nhân chính là như thế, đào gia cùng Lôi gia càng muốn đem sinh nhận ép, sau đó sưu hồn. Người này như thế chị yêu, nhất định có nghịch thiên cơ duyên. Kiếm kia quyết, dấu tay kia, kia hàn băng, cùng với cái kia thần bí khó dò pháp thân, cũng để cho bọn họ tham lam cực kỳ, khẩn cấp muốn có được. Chưa làm bậy, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống. Diệp Trần tập trung ý chí, ánh sáng lại lần nữa âm lạnh xuống, như vạn niên hàn băng, giam băng phong vạn vật. Chuyến này lại đăng thánh địa, hắn nhất định phải đem các loại tiên đạo toàn bộ trừ diệt. Thứ nhất là muốn gom tài nguyên, ngưng tụ đạo thai, lấy trở lại tiên vũ giới. Thứ hai, hắn không giữ lại chút nào sao nổ thần vô cực, nhưng thứ này tiên đạo mặc dù không biết, nhưng nếu là truyền về tiên vũ giới, sợ là lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận. Tiên vũ giới, hắn còn có tam tông tù địch, nếu là biết được hắn chưa chết, ắt sẽ không tiếc hết thảy truy tìm tới, đưa hắn bóc chết. Cho nên, dưới mắt không phải là bại lộ thân, phận thời điểm, nhưng thứ này tiên đạo, phải chết. Trường không vạn dặm, bị vô số đạo thai tràn ngập, đáng sợ hủy diệt ba động, so với lúc trước Hiền Viên gia tộc bày ra, còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, ước vạn vạn đám người, lại lần nữa điên cuồng lui nhanh. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng là không sợ. Quanh người hắn, tinh thần lóng lánh, tinh thần thể cùng nguyệt hàn thể, đồng thời bùng nổ, từ chi bách hài, chuyển tới vang dội, cả người, phảng phất tu luyện là hắn kim thân, vô cùng thần thánh. Ầm ầm ầm. Rất nhiều đạo thai sông ngang đánh thẳng, không hàng rơi vào Diệp Trần trên người. Toa ra đình tay nhức óc nổ ầm, đồng thời thể thuật ánh sáng, trong nháy mắt nhỗ loạn đứng lên, Diệp Trần toàn bộ thân hình, cũng bị đánh đến điên cuồng lui nhanh, nhưng cuối cùng chặn lần này sát phạt. Ngăn trở. Phòng vô song tay nhỏ nắm chặt, ngàn tỷ người bay, giống vậy thầm thở phào. Đã là cuối cùng một nhóm tiên vũ, liên thủ sát phạt, như cũ bị Diệp Vô Cực chặn, xem ra, không người có thể cản Diệp Vô Cực, xưng bá thương lan. Đó là, tinh thần thể. Trong thánh địa, thượng quan Lãnh Vân tuy bị phong nguyên khí, khó mà nhúc nhích, lại có thể xa xa nhìn thấy Diệp Trần, giờ khắc này, nàng vắng lặng trên dung nhan, mang theo một luồng ngưng sắc, lộ ra trầm ngưng vạn phần. Lúc trước kiếm quyết, giờ phút này thể thuật. Vì sao, như vậy quen thuộc? Diêu Tuấn Hiên thần sắc dữ tợn, thừa dịp Diệp Trần bị áp chế đang lúc, bỗng nhiên lướt ầm ầm ra, sau lưng của hắn dọc theo hai tia sáng mang, giống như thanh vũ, mạnh đất dương cánh, đạt tới vạn trượng, phía trên tràn ngập sắc bén cuồng bạo ý, dần dần diễn hóa ra hai thanh đen nhánh chiến phủ đạo thai. Chém về phía Diệp Trần. Thiên bách trượng khoảng cách tựa như không tồn tại, chỉ là chớp mắt liền vọt tới Diệp Trần phụ cận, đáng sợ khí sát phạt, một đường trực hạ suýt nữa cắt Diệp Trần đồng thời thể thuật. Sức mạnh mạnh mẽ chấn Diệp Trần điên cuồng lui nhanh, nhưng cái miệng hộc máu. Một màn này làm cho phong vô song thần ép xê biến, lo âu cực kỳ, ngàn tìm người bày, đồng thời xôn xao, ngược lại hút một tiếng là Diệp Trần cảm thấy lo âu. Diêu Tuấn Hiên rất mạnh, so với còn lại vũ phá hư không còn mạnh mẽ hơn rất nhiều, cuối cùng trong nháy mắt bị thương nặng Diệp Vô Cực, không biết Diệp Vô Cực có thể thắng hay không. Nhị phẩm đạo thai. Diệp Trần lau chùi mép tiên huyết, mâu quang thâm thúy nhìn về phía Diêu Tuấn Hiên. Tiên đạo đài chính là tiên đạo căn cơ, phẩm giai càng cao, chiến lực càng mạnh, Diêu Tuấn Hiên mặc dù cũng chỉ là tiên đạo nhất trọng, lại lúc nhị phẩm đạo thai, chiến lực vượt qua xa nhất phẩm đạo thai tiên đạo nhất trọng có thể so với. Ngươi lại vẫn biết nhị phẩm đạo thai, xem ra ngươi được cơ duyên, hẳn là tiên duyên. Diêu Tuấn Hiên lạnh lùng nhìn Diệp Trần, giờ khắc này, ngay cả hắn đều đối với Diệp Trần tò mò, người này kết quả được bực nào cơ duyên, chiến lược như thế nghịch thiên, còn biết được nhiều như vậy. Diệp Vô Cực, đến đây chấm dứt đi, thanh vũ chiến phủ. Diêu Tuấn Hiên thừa thắng truy kích, lại lần nữa sát phạt xuống. Lưỡng mọc hai cánh, hóa thành chiến phủ, tựa như có thể bá thiên toái đất, phong tỏa Diệp Trần. Thanh vũ chiến phủ, chính là tiên pháp, hơn nữa đẳng cấp không thấp, dõi mắt Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu ngoại môn, các đời tới nay có thể luyện thành người, tuyệt không cao hơn 5 người. Một khi luyện thành, chiến phủ có thể toái thiên, chính là vượt biên giới chiến đồng giai đạo thai cường giả, cũng vị thường bất khả. Diêu Tuấn Hiên mặc dù tiềm lực có hạn, vậy do mượn thành vũ chiến phủ, ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu ngoại môn, cũng có thể có địa vị nhất định. Diêu Tuấn Hiên tranh cười gằn, phải dùng tuyệt học này một chiêu, hoàn toàn chấm dứt chiến đấu. Nhưng không ngờ, Diệp Trần thân như quỷ mị, đột nhiên gian liền biến mất không thấy gì nữa, làm cho hắn thanh vũ chiến phủ, chém trên không trung, nhưng mà đem thương khung bổ ra lưỡng đạo kinh khủng hắc uyên, phảng phất chém vỡ thương khung. Nhưng mà, lại không có thể thương tới đây, Diệp Trần. Dù Tuấn Hiên con người chợt co rút, phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy Diệp Trần chẳng biết lúc nào, đã quanh quẩn đến đỉnh đầu hắn, chính lạnh lùng nhìn hắn. Nhị phẩm đạo thai thì như thế nào, đang ngồi trong mắt, vẫn là rác dưới. Diệp Trần đứng trên không trung, khinh thường nhìn Dù Tuấn Hiên, châm chọc nói, về phần cái gì thanh vũ chiến phủ, chính là một rác dưới tiên pháp, cho dù bị người tu thành, thì có ích lợi gì. Kiếp trước Diệp Trần, không biết thấy qua bao nhiêu tiên pháp, như Dù Tuấn Hiên tu hành thanh vũ chiến phủ, trong mắt hắn, cùng trên sạp hàng hàng rác dưới, không có chút nào hay khác. Để làm gì? Dù Tuấn Hiên giận quá thành cười. Tiên đạo đài, nhất phẩm nhất thiên địa, chứ nhìn hắn, nhưng mà tiên đạo nhất trọng cảnh, nhưng lúc nhị phẩm đạo thai, đủ để hoành ép lúc nhất phẩm đạo thai cùng cảnh. Mà thanh vũ chiến phủ, ở sơ giai tiên pháp bên trong, cũng thuộc về cực mạnh, chính là đối mặt nhất phẩm đạo thai tiên đạo nhị trọng, hắn cũng có thể không sợ. Diệp Vô Cực, lại dám hỏi để làm gì? Vậy hãy để cho người xem một chút, kết quả để làm gì? Dù Tuấn Hiên lịch không lên, mang theo đạo đạo tàn ảnh, thanh vũ hai cánh, cực hạn diễn hóa, hai cây chiến phủ, búa, uy lực vô cùng, không ngừng chém rách nứt trường không, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, vô dụng. Dù Tuấn Hiên giận dữ, hai cây chiến phủ, búa, trên không trung xuôi ngược, tạo thành một cái to lớn thập tự đan chéo chém, đem Diệp Trần hoàn toàn phong tỏa trong đó, trường không bị cắt rời suy suy vang dội, lại có một đạo báo, theo chiến phủ mà đi, muốn đem Diệp Trần rào sát. Dù Tuấn Hiên đại nhân tức giận, Đào Gia cùng Lôi Gia mọi người nhẹ giọng kêu lên, cơ hồ theo bản năng xa lui ra, cho dù là bọn họ, cũng không dám nhìn thẳng Dù Tuấn Hiên chém một cái lực. Chính là thượng quan Lạnh Vân, đều là đôi mắt đẹp ngừng chìm, âm thầm là Diệp Vô Cực lo âu lên. Dù Tuấn Hiên thực lực như thế nào, nàng rõ ràng nhất, một kích này đang ché, chiến phủ, cùng cảnh khó có người có thể địch, trừ phi là đúc tam phẩm trở lên đạo thanh người. Cũng hoặc là, có tiên đạo tam trọng cảnh, nếu không khó khăn thắng. Chính là nàng, cũng không dám khinh thường, không biết Diệp Vô Cực có thể hay không chống lại. Giờ phút này thượng quan Lạnh Vân đảo là hy vọng Diệp Vô Cực có thể cười đến cuối cùng, không chỉ là bởi vì nàng nhìn trúng Diệp Vô Cực thiên phú, trọng yếu nhất là Diệp Vô Cực nếu bại, sợ rằng nàng vận mệnh cũng phải chung kết. Đan chéo chiến phủ liền ép trường không, giống như cửu tiêu sấm đang gầm thét, không có gì không hủy, không có gì có thể ngăn, hướng Diệp Trần hung hăng thôn phệ đi. Ta nói rồi, vô dụng. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, nhẹ nhàng gõ rơi ngón tay, mang theo vô tận kiếm ý, đáp xuống, nhắm vào hai cây chiến phủ, búa, chỗ giao hội, chính là kia bạo chính giữa. Diệp Vô Cực là muốn tìm chết ấy ư, lại lao thẳng tới trong gió lốc. Thấy một màn này, Đào Gia mọi người lúc này kêu lên. Hai cây chiến phủ, búa, chỗ giao hội, tuyệt đối là trong sức mạnh, kinh khủng nhất địa phương, người ngăn cản tan tác tơi bời, Diệp Vô Cực lại dám xông ngang đánh thẳng, chạy thẳng tới đi, không là muốn chết là cái gì. Lôi Gia mọi người cũng là thất kinh, ngay sau đó liên tục cười lạnh. Nhưng mà, Dù Tuấn Hiên, nhưng là thần sắc biến, trên mặt lộ ra cực hạn hoảng sợ. Chỉ có hắn biết, thanh vũ chiến phủ là hấp dẫn lẫn nhau, giao hội sau, mặc dù uy thế chợt tăng, không chỗ nào địch nổi, nhưng sinh chung có chết, chết bên trong liền có sinh. Chỗ mạnh nhất, chính là chỗ sơ hở, muốn phá giải giao hội thanh vũ chiến phủ, liền yêu cầu hướng chết, mài chiến, chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, trực diện chỗ mạnh nhất, liền có thể phá giải sát phạt. Diệp Vô Cực, là đánh bậy đánh bạ, hay lại là coi là thật nhìn ra chỗ sơ hở. Giờ khắc này, Dù Tuấn Hiên trong lòng hoảng sợ, nhưng muốn biến chiêu, đã không kịp, bởi vì Diệp Trần kiếm quyết, đã chém xuống. Đỉnh tai nhức óc nổ ầm trong nhá, mặt vàng dội, đám người chỉ thấy Diệp Vô Cực liên đới kiếm khí, cũng cuốn vào trong gió lốc, cho là trong nháy mắt sẽ bị rào sát, nhưng mà, hắn lại như vô vạn cổ không thay đổi tinh thần như vậy, lâm phong bất động. Sau đó liền nhìn thấy, kiếm khí nở rộ, giống như nở rộ liên hoa, đem rào sát chiến phủ ngăn cản, ngay sau đó hô khiếu nhi xuống, giống như mạn thiên tinh thần chiếu xuống, hướng Diêu Tuấn Hiên cuốn đi. Làm sao có thể, hắn lại phá Diêu Tuấn Hiên đại nhân tuyệt học, thậm chí uy lực còn lại không giảm, còn có thể giết ngược. Đào Gia cùng Lôi Gia trong nháy mắt kinh ngạc. Ngay cả thượng quan Lạnh Vân, đều là ngọc diện hoàng sợ. Người này, đối với tiên pháp, đều có cực cao lĩnh ngộ, nhưng là hắn, nhưng mà vạn tượng cảnh a. Một màn này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà dũng động nhất, không ai bằng Diêu Tuấn Hiên thân, nhìn đầy trời chiếu xuống kiếm khí, không cách nào biến chiêu, càng không cách nào tránh né, chỉ thật là nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, đấm ra một quyền. Toàn bộ trường không trong nháy mắt nổ tung, ngàn tỷ người bầy, thậm chí đều không có thể bắt được quyền ấn quỹ tích, chỉ nghe được một tiếng vang dội, kèm theo một đạo thân ảnh hoa và thương khung, rơi xuống phía dưới. Đau ra, Lôi Gia không khỏi con người chợt co rút, mặt mũi cứng ngắc. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng không hiểu được, song phương là như thế nào va chạm, liền nhìn thấy Diêu Tuấn Hiên như vẫn thạch rơi xuống. Đen nhánh đạo thai, bị kiếm khí xuyên thủng vô số lỗ thủng, đạo thai, nhưng là tiên đạo chi, nếu là đạo thai bị cưỡng ép đánh nát, lại không cách nào lần nữa đúc mạnh hơn đạo thai, cả người đều đưa trở thành phế vật. Diệp Vô Cực, sao sẽ kinh khủng như vậy, suýt nữa chấn vỡ Diêu Tuấn Hiên đạo thai. Mà giờ khắc này Diêu Tuấn Hiên, hơn chật vật, toàn bộ thân hình đều bị chém ra cân nhắc đạo huyết ngân, suýt nữa bị cắn nát mờ. Làm sao có thể, chính là phổ thông tiên đạo tam trọng, đều khó khăn ngăn cản Diêu Tuấn Hiên đại nhân sát phạt, chưa nói chi, a giết ngược, Diệp Vô Cực, rốt cuộc là làm thế nào đến? Trên người hắn, nhất định có cái gì tiên khí. Đào Gia cùng Lôi Gia vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời, càng lộ vẻ tham lam, có thể áp chế nhị phẩm đạo thai tiên khí, nhất định phải phàm. Chính là Thượng quan Lạnh Vân, cũng là đôi mắt đẹp lóe lên, tựa như không nghĩ tới, Diệp Vô Cực thật năng lực ép Diêu Tuấn Hiên. À, Diệp Vô Cực, ta muốn giết người. Diêu Tuấn Hiên cực kỳ tức giận, hắn dầu gì cũng là tiên đạo cường giả, hơn nữa còn đúc ra nhị phẩm đạo thai, chính là ở Tuyết Nguyệt Quỳnh Lông ngoại môn, cũng có địa vị nhất định. Không nghĩ tới ở nơi này hạ vị diện, lại tao ngộ làm nhục như vậy. Giờ phút này hắn không suy nghĩ thêm Diệp Vô Cực có gì cơ duyên, lại có hay không có thể thắng, hắn chỉ muốn đem chi chu diệt. Hắn không nhìn cả người vết thương, nhanh chóng thu hồi tiên đạo đài, sau đó bàn tay mở ra, một thành phong cách cổ xưa lại lộ ra xâm xâm khí cự phù, ra hiện tại trong tay hắn. Là tiên khí bá thiên phù, Diệp Vô Cực chết chắc. Thấy một màn này, Đào Gia cùng Lôi Gia hết thảy đều lộ ra đốc định vẻ. Tiên khí, cho dù là kém nhất tiên khí, cũng đủ để chống lại tiên đạo tam trọng, cũng hoặc là đục tam phẩm đạo thay tiên đạo nhất trọng, Diệp Vô Cực tuyệt đối không thể ngăn cản. Diêu Tuấn Hiên trong tay bá thiên phủ phảng phất tìm về tự tin, phủ mang trùng thiên, uy thế so với đạo thai mạnh mẽ không ít, phảng phất chém xuất ra đạo đạo lôi quang, toàn bộ hội tụ đến cuối cùng tạo thành lôi đình phong bạo tuần hướng Diệp Trần. Ta muốn người hình thần cầu diệt. Diêu Tuấn Hiên giữ tận hét giận dữ. Giờ khắc này thiên địa thất sắc, lôi đình tứ lược, chính là Đào Gia cùng Lôi Gia mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay cả Thượng quan Lạnh Vân đều thần sắc ảm đạm xuống, phảng phất cũng ở đây cho là Diệp Vô Cực không chỗ nào địch nổi. Ngàn tỉnh người bầy càng là khẩn trương lo âu, thậm chí đã có mặt người lộ cho tàn. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là sắc mặt như cũ, nhưng mà nhẹ nhàng nâng tay, nhàn nhạt mở miệng đạo: người nếu có thể tiếp ta một chiêu bất tử, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Thương khung chấn động, Vô Cực đạo hồ khiếu nhi ra, ra thiên tế nhật thay thế thương khung, như tam sơn ngũ nhạc, năng lực ép chư thiên, nhấn nát vạn vật. Đạo vừa ra, ngàn tỷ người bầy biến sắc, bao gồm tiên đạo cường giả. Vô Cực đạo tuyệt không đơn giản đế cấp tiên khí. Vì thế kết quả như thế nào Diệp Trần còn không biết hiểu, nhưng có thể nhất định là giờ phút này Vô Cực đạo muốn nghiền ép Diêu Tuấn Hiên như vậy tiên đạo, tuyệt đối như nghiền gà chó. Đạo nứt đi, ra thiên tế nhật, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa cũng đang lay động, dõi mắt qua duy có một đạo, thậm chí không ít người cũng sinh ra một loại ảo giác, chính mình thật giống như đã thoát khỏi Thương Lan, bị thế giới này vứt bỏ, cùng bốn phía hoàn toàn xa lạ. Nói cho đúng, loại cảm giác này giống như đạo tự thành nhất giới, bọn họ không cách nào dung nhập vào đạo trong thế giới. Sức mạnh kia cùng trong truyền thuyết, không, cái này không thể nào. Trong thánh địa, Thượng quan Lạnh Vân đôi mắt đẹp trợn tròn, không tưởng tượng nổi nhìn Vô Cực đạo, một đạo không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, không tự chủ được tự nhiên nảy sinh, nhưng lại như vậy làm người ta không dám tin. Diêu Tuấn Hiên sớm bị sát niệm làm mờ đầu óc, căn không có suy nghĩ nhiều, tay cầm bá thiên phủ nghịch thiên lên, uy thế nở rộ đến mức tận cùng, chính là đối mặt tiên đạo tam trọng phảng phất cũng có thể đánh bại. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Trần ngón tay chỉ rơi xuống, Vô Cực đạo còn đang tiếng rung, cuối cùng hoành ép mà xuống, trực tiếp đánh vào sáng chói phủ mang trên. Uy thế kinh thiên phủ mang trong nháy mắt truyền tới phá toái tiếng, bắt đầu tiếp nổ tung, giống như phá toái mặt kiếng, trực tiếp hóa thành phân vụn. Ở Diêu Tuấn Hiên kinh hoàng hoàng sợ dưới ánh sáng, cùng hàng đè ở bá thiên phủ thượng, dường như cửu tiêu lôi đình nổ tung, vang dội kinh thiên động địa, đâm nờ bơi màng nhĩ. Một đạo hủy diệt dư âm lấy đạo cùng bá thiên phủ làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra, Đao Gia cùng Lôi Gia tiên đạo cường giả đều bị đánh bay ra ngoài, cái miệng hộc máu. Tụ vạn tu sĩ càng là lại lần nữa lui nhanh, tu vi yếu hơn người, tốc độ chậm chạp người, trực tiếp bị dư âm cuốn, lúc này hóa thành hư vô. Kinh khủng, quá kinh khủng. Chỉ là dư âm, ngay cả tiên đạo đều khó chống lại, có thể tưởng tượng được, thân ở trong gió lốc hai người, thừa nhận như thế nào đánh vào. Sau một khắc, mọi người liền kinh hãi nhìn thấy, bà thiên phủ bắt đầu xuất hiện vết nứt, như mạng nhện một dạng nhanh chóng tràn ngập, bao trùm toàn bộ bà thiên phủ. Đến cuối cùng, bà thiên phủ âm âm phá toái. Tuyệt cường dư âm, càn quét mà xuống, chấn diêu tuần hiền, lâm không rơi xuống, mặt đất đều bị áp trầm trăm trượng, dùng ra to lớn hố sâu. Một chiêu, kinh khủng như vậy. Một màn này, làm cho ngàn tỷ người bầy, không hàng rung động, chính là hai tộc tiên đạo cường giả, đều là con người chợt co rút, tâm sinh sợ hãi. Lúc trước diêu tuần hiền xa sút, bọn họ chưa từng thấy rõ, nhưng lần này, bọn họ lại rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng mà, chính là bởi vì rõ ràng nhìn thấy, cho nên mới cảm thấy kinh khủng. Tay cầm tiên khí diêu tuần hiền, lại cũng gánh không được Diệp Vô Cực một chiêu. Không chỉ có tiên khí phá toái, cả người càng bị đánh xuống, không rõ sống chết. Chẳng lẽ hắn ẩn giấu thực lực? Đào gia có người không nhịn được trầm giọng mở miệng. Chấn vỡ tiên khí, nhân ép Diêu Tuần Hiền, chính là phổ thông tiên đạo tam trọng, đều khó làm được, chớ nói chi là chính là vạn tượng cảnh. Một màn này, nếu là truyền về tiên vũ giới, sợ là không người sẽ tin. Nhưng sự thật lại phát sinh ở bọn họ trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Diệp Vô Cực, xác thực không phải là tiên đạo, lại hoành ép Diêu Tuần Hiền, chỉ có kinh khủng hai chữ, có thể hình dung. Ngầm hố sâu truyền tới rào vang dội, Diêu Tuần Hiền từ dưới đất lao ra, trên người hò, huyết ngân vô số, nhìn về phía Diệp Vô Cực ánh sáng, càng lại tràn đầy sợ hãi. Nhưng càng nhiều, nhưng là vui mừng. Ha ha, ta không có chết, ta còn sống. Diêu Tuần Hiền cất tiếng cười to, giữ tận nói, Diệp Vô Cực, ta cuối cùng tiếp ngươi một chiêu, dựa theo trước ước định, ngươi không thể lại giết ta. Diêu Tuần Hiền mặc dù bị giết độc làm mờ đầu óc, nhưng cuối cùng không có ngóc đến không phải là muốn tìm cái chết. Thấy Diệp Vô Cực mạnh mẽ như vậy, liền muốn dùng lời nói ngăn chặn đối phương. Đồng thời, hắn hướng về sau lui nhanh, thầm nghĩ đến, nhất định phải nhanh chóng trở lại tông môn, sau đó mời tông môn sư huynh xuất thủ, trở lại báo thù. Nhưng mà, ngay tại hắn lao ra trăm trượng sau, liền nhìn thấy Đao gia cùng Lôi gia tiên đạo, chính kinh hoàng thêm quái dị nhìn hắn, cái này làm cho hắn trong bụng run rẩy. Các người vì sao nhìn như vậy ta? Diêu Tuần Hiền run sợ, một cổ cảm giác không ổn, mạnh đất sông lên đầu. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn mình, lúc này mới nhìn thấy, trên người hắn huyết ngân, đang chậm rãi khuếch tán, trong đó một đạo, trực tiếp xuyên thủng hắn lồng ngực, vẫn còn ở hướng hai bên lan tràn, phải đem hắn thân thể, chém thành hai nửa. Nguyên lai, ta vẫn không thể nào tiếp. Diêu Tuần Hiền khổ sở cười một tiếng, ngay sau đó âm ầm một tiếng, hắn thân thể, nhưng nổ tung, đáng sợ huyết ngân, đưa hắn trực tiếp chém thành hai nửa, sau đó uy lực còn lại tứ lược, đem hoàn toàn cắn nát, tiêu tan vô ảnh vô tung, lại không dấu vết. Một chiêu, tiêu diệt Diêu Tuần Hiền. Ước vạn tu sĩ, đồng loạt hít một hơi lạnh khí. Ở Diêu Tuần Hiền chạy trốn đang lúc, bọn họ còn tưởng rằng, Diệp Vô Cực không có thể đem chi tiêu diệt, không nghĩ tới sự thật, nhưng là, Diệp Vô Cực sát phạt quá nhanh, sắp đến Diêu Tuần Hiền còn không có phản ứng, kỳ thực, đã tao ngộ chí mạng sát phạt. Đau ra, Lôi gia tiền đạo, giờ phút này bị dọa sợ đến sợ mất mật, giống như tượng đá. Hiền viên gia tiêu diệt, ngay cả Diêu Tuần Hiền cũng chết thảm ở này. Phải bi, Diêu Tuần Hiền nhưng là đúc nhị phẩm đạo thai, cộng thêm tu tiên pháp, cùng với tay cầm tiên khí, chính là phổ thông tiên đạo tam trọng, đều khó không biết sao hắn. Nhưng giờ phút này, lại chết. Bị một cái vạn tượng cảnh, cường thế tiêu diệt. Một màn này, hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu, nhìn lại Diệp Vô Cực ánh sáng, như gặp quỷ mị. Về phần thượng quan Lạnh Vân, càng là rung động đến mức tận cùng, dĩ nhiên, nàng rung động, cũng không phải là bởi vì Diệp Vô Cực kỳ mạnh mẽ, mà là nàng phỏng đoán. Bản tọa xác thực nói qua, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu bất tử, liền tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc, ngươi cuối cùng không có thể tiếp à. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, thu Diêu Tuần Hiền nhận chữ vật, khoe môi nhếch lên nhàn nhạt dỗ cợt. Tiên đạo thì như thế nào, còn kiến hôi mà thôi. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Lại ngẩng đầu, Diệp Trần mắt lạnh quét nhìn hai tộc tiên đạo, đạo hồ khiếu nhi xuống, bị hắn nắm trong tay, đơn giản lời nói, ở hai tộc tiên đạo ngay tới, lại như tử thần kêu gọi. Diệp Vô Cực, người xác thực rất mạnh, nhưng người không thể giết chúng ta. Đào gia cùng Lôi gia tiên đạo, nhìn Diệp Vô Cực thủ nửa đường, trong lúc mơ hồ có vài phần tham lam. Đây chính là có thể tiêu diệt Diêu Tuần Hiền đồ vật, phải là phi phàm tiên khí. Nhưng càng nhiều, hay lại là kiêng kỵ. Tiên khí tuy tốt, nhưng bọn hắn biết được, giờ phút này sợ thì không cách nào cướp đoạt, thậm chí sinh tử, cũng ở đối phương nhất nhiệm chi gian, sao lại dám sống lại dòng ngó, về tham lam. Vì sao không thể? Diệp Trần vắng lặng cười một tiếng. Diệp Vô Cực, người đã xông ra di thiên đại họa, chẳng lẽ người còn không tự biết? Có tiên đạo cường giả mở miệng. Ồ, Cái gì gì thiên đại họa? Diệp Trần nụ cười trên mặt trở nên càng nghiền ngẫm lên. Dù Tuần Hiên nhưng là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử, người đem chủ diệt chính là cùng Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu là địch, người cho là Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu sẽ bỏ qua cho người sao? Có cường giả quạt khẽ, muốn lo Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu oai tới trấn nhấp Diệp Vô Cực, chỉ là bọn hắn trong lòng không có nắm chắc. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu nhưng là tiên vũ giới tông môn, Diệp Vô Cực sợ là không biết. Cho nên có người bổ sung nói Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu nhưng là cường đại tông môn, bên trong tông môn cao cấp tiến biết không ít, thậm chí còn có đúc tứ phẩm ngũ phẩm đạo thai cường giả. Nếu để cho bọn họ biết được ngươi chủ diệt Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu đệ tử, tất sẽ không bỏ qua ngươi.